Hai vị nguyên tố anh hùng biến mất ở dung hợp vòng xoáy, cường đại năng lượng bạo phát, ở giữa không trung hóa thành nóng sáng nóng bỏng mặt trời. Bung ra ánh sáng mạnh bên trong, mặc áo giáp màu đỏ nguyên tố anh hùng hiện lộ ra thân hình, sau lưng áo choàng tung bay. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, lực công kích 2500. Nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái hiệu quả, thập đại nói, ảnh vụ cô gái đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm anh hùng gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh tà tâm anh hùng. Ảm kim tinh ma gia nhập tay bài. Giao mỹ mắt có chút giật mình, tà tâm anh hùng. Lúc trước trong trận đấu chưa từng xuất hiện anh hùng loại hình. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm kỳ tích dung hợp gia nhập tay bài. Thập đại rút ra từ thẻ tổ bắn ra tay bài, ta từ thẻ tổ thanh kỳ tích dung hợp gia nhập tay bài. Tiếp tục đến cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp từ tay bài trong phát động. Thanh chẳng thượng, mộ địa dung hợp tài liệu thực tế từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với nguyên tố anh hùng dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Vì vậy, ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Flaman, thủy thuộc tính nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ tiến hành dung hợp. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú cộng thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú. Từ cực hàn trong vực sâu sinh ra, dùng tuyệt đối băng tuyết lực đông vạn vật. Nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ 3. Hỏa cùng thủy hai vị anh hùng song song bay ra, ở giữa không trung dung hợp, với hàn băng trong bao tố huyền hóa ra thuần trắng anh hùng từ thái giá lâm. Nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Vừa mới coi như dung hợp tài liệu thực tế từ trong trò chơi ngoại trừ nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp hiệu quả. Thể lòng hiệp coi như dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa, hoặc là từ trong trò chơi ngoại trừ trường hợp, ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, sau khi quan một tấm tay bài vước. Dao, quất một cái thì là mạnh như vậy lực hai đại anh hùng. Vẫn chưa xong lặc. Thập đại cười hắc hắc, lấy ra lại một trương tay bài, còn có ta vừa mới kiểm tra đến tay tả tâm anh hùng. Ảm kim tinh ma. Hiệu quả phát động. Đem tấm này thẻ từ tay bài trong vước, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật ám hắc thần cho đòi gia nhập tay bài. Lần nữa hoàn thành kiểm tra, thập đại đi theo trực tiếp dương lên trên tay lá bài nào. Thống lĩnh chư thiên thứ nguyên bá vương lực, phần kia tà ác lực lượng tượng trưng, ở chỗ này ta mượn dùng một chút. Cạn pháp thuật ám hắc thần cho đòi phát động. Chương 1404, Hắc Vũ, phản kích. Chương 1401, Hắc Vũ, phản kích. Cạn pháp thuật ám hắc thần cho đòi phát động. Thập đại giơ tay lên bên trên tấm thẻ kia, quát lên, thông qua nắm tay bài, mộ địa dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với tà tâm anh hùng quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa tà tâm anh hùng, Ảm kim tinh ma, vừa mới vứt đi mộ địa nguyên tố anh hùng, kim nhận hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là, tà tâm anh hùng thêm tùy ý cấp bậc 5 trở lên quái thú. Bá vương lực lượng hóa thân, hung nhất đứng đầu ác tà ác chi tâm. Tà tâm anh hùng, ác nhận từ ma, kêu gọi 3. Hắc ám dung hợp, ban đầu thập đại hắc hóa trạng thái là bá vương lúc tạo ra mạnh nhất tà tâm anh hùng. Hắc ám lực lượng phảng phất xé liệt không đang lúc, hai vị anh hùng song song biến mất ở rồi đen nhánh thứ nguyên trong nước xoáy, cao lớn giữ tợn ác ma từ trên trời hạ xuống. Thân thể của hắn bọc đen nhánh nặng nề khôi giáp, trên khôi giáp chứa đầy răng nanh như vậy tiêm thứ lưỡi dao sắc bén. Đen nhánh lực chàng lấy hắn trô rơi làm trung tâm bạo phát, hắc ám đợt sóng hoành tạo thiên quân. Tà tâm anh hùng, ác nhận từ ma, lực công kích 3000. Ác nhận từ ma, lại còn có mạnh như vậy đại anh hùng sao? Giao hơi biến sắc mặt. Trước trong trận đấu hoàn toàn không xuất hiện qua loại vật này a. La Ý nói, trước cũng chỉ là trước thức ăn, lần này mới là nghiêm túc rồi. Là như vậy ý tứ sao? Giáo mị lên con mắt. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp hiệu quả, thập đại nói, chính mình chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích lên cao chính mình chàng thượng quái thú thuộc tính số lượng ít 200 điểm. Bây giờ ta chàng thượng có ánh sáng, thủy, thâm ba loại thuộc tính, vì vậy toàn bộ quái thú lực công kích lên cao 600. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 3100. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500, lực công kích 3100. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, lực công kích 3000, lực công kích 3600. Lực công kích 3600 sao? Giáo nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, nhưng theo sát liền cười khẽ, nhưng là tuy vậy, lực công kích hay lại là không sánh bằng ta Hát Vũ. Lệ Vũ chi chỉ đỏ gì đao chim? Ta biết. Thập đại lơ đến cười một tiếng, phất tay nói, chiến đấu. Dùng nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ. Đối với Hát Vũ, Lệ Vũ chi chỉ đỏ gì đao chim công kích. Giáo ánh mắt khẽ biến, coi như lực công kích không đủ cũng vẫn là phải công kích. Quả nhiên có mở ám, là quái thú hiệu quả. Đáp đúng. Thập đại cười một tiếng, nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, hiệu quả phát động. Mặt trời mọc hiệp ra chính mình chàng thượng anh hùng quái thú tiến hành chiến đấu công kích tuyên ngôn giai đoạn, có thể chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Ta đem ngươi chàng thượng Hát Vũ. Lệ Vũ chi chỉ đỏ gì đao chim phá hư. Quả nhiên là như vậy hiệu quả. Rào cắn răng. Mặt trời mọc hiệp cả người kim mang nở rộ, huyền như nóng bỏng ánh nắng như vậy một đón trong nháy mắt biến hóa đánh xuyên Hát Vũ chiến sĩ khôi giáp. Lệ Vũ chi chỉ đỏ gì đao chim thậm chí không kịp cơ đao liền bị ngay ngược xuyên qua, từ rào chàng thượng biến mất. Chiến đấu quyền trở về, công kích tiếp tục. Thập đại nói, nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ. Trực tiếp công kích. Hai vị nguyên tố anh hùng, một vị tà tâm anh hùng, ba đại anh hùng vô luận một lần kia công kích thông qua đều đủ để đối với hiện tại giáo hoàn thành chém chết. Không dễ dàng như vậy. Giáo nâng tay lên, mở ra nắp thẻ. Phản kích cạm bẫy công kích vô lực biến hóa. Quan đối phương một con quái thú công kích không có hiệu quả, cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Thanh nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ công kích không có hiệu quả. Nước sơn hát toàn phong từ cạm bẫy tạp bài trong thả ra, áp số luột xệ rồ xông đến nửa đường liền bị vòng xoáy kia ngăn chặn, bất đắc dĩ lui về rồi chính mình sân. Quả nhiên không dễ dàng như vậy để cho ta công kích thông qua. Thập đại nói, như vậy hiệp kết thúc. Thật là, phải nói rốt cuộc là Du Vũ tiền bối học sinh sao, hoàn toàn không cho người ta buông lòng đường sống đây. Giáo hít sâu một hơi. Cuộc quyết đấu này, quả quả nhiên không có bất kỳ thương khô dấu lá bài tẩy đường sống a. Đến ta hiệp, đi ra. Giao mắt liếc tay bài, trận lập tức đánh ra, phát động cạn pháp thuật nghịch chuyển bảo chát. Tại chính mình chàng thượng không có thẻ, hơn nữa tay bài cũng chỉ có tờ này lúc phát động khả năng. Căn cứ đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tồn tại thẻ số lượng, ta từ thẻ tổ đi ra. Chuyện tranh thẻ. Thập đại liếc nhìn chính mình sân, ta chàng thượng có ác nhận từ ma, mặt trời mọc hiệp cùng ảm sổ lột xê rồ. Không sai, vì vậy ta từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Hắn vây tay đánh lại ra một tấm bài, tiếp theo là cạn pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú mà ta chàng thượng không có quái thú tồn tại trường hợp, rút 2 tấm thẻ. Tay bài một hơi thở bổ sung, dao ánh mắt từ rút được bài bên trên quét qua, không khỏi nhếch miệng lên. Rất tốt, không sai biệt lắm nên đến vương bài ra sân lúc. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật người chết tô sinh. Dao nói, thanh trong mộ địa tồn ở quái thú sống lại. Lại lần nữa trở lại ta chàng thượng, vũ động đen nhánh hai cánh đi. Hắc vũ khải cánh nha. Thép thiết vũ dục chiến mở, mặc trọng giáp hắc vũ chiến sĩ lại lần nữa từ trong nghĩa địa bay ra. Hắc vũ khải cánh nha, lực công kích 2500. Tiếp lấy bình thường kêu gọi Hắc Vũ Tật Phong Chi Gà ẻn. Hắc Vũ Tật Phong Chi Gà ẻn, lực công kích 1300. Tật Phong Chi Gà ẻn hiệu quả, nhất hiệp một lần, thanh đối phương chàng thượng một con quái thú lực công kích, thủ bị lực giảm phân nửa. Ta thanh nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp lực công kích giảm phân nửa. Gà ẻn vỗ hai cánh, trong suốt sóng gợn gào thét mà ra, kèm theo ở trong báo tố từ mặt trời mọc hiệp trên người cuốn mà qua. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, lực công kích 3100, lực công kích 1550. A, thấp xuống mặt trời mọc hiệp lực công kích. Thập đại nói, thì ra là như vậy, đánh trước bại mặt trời mọc hiệp lời nói. Còn lại những anh hùng lực công kích cũng sẽ sau đó hạ xuống. Đúng là lựa chọn chuẩn xác đây. Hơn nữa ngoại trừ mặt trời mọc hiệp ra, thập đại bên này chàng thượng hai vị khác anh hùng cũng đều không phải là thích hợp chọn đầu mục tiêu. Áp nhận tử ma không cách nào bị chiến đấu, hiệu quả phá hư, coi như công kích hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Áp số lột sẽ rồ rời sân lúc sẽ phá hư đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú, tùy tiện công kích ngược lại chỉ sẽ đưa tới cắn trả. Ngoài ra ngày đó ra hiệp tại chỗ, nếu như mình chàng thượng còn lại anh hùng xảy ra chiến đấu lời nói, còn có thể quá mức chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Cái này cũng hạn chế đối phương trước hết từ mặt trời mọc hiệp bắt đầu đánh ngã. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, rào bên kia lại vung tay lên, chiến đấu. Dùng hắc vũ khải cánh nha. Đối với tà tâm anh hùng, ác nhận tử ma công kích. Ôi chao. Thập đại sửng sốt một chút. Lại trước công kích ác nhận tử ma sao? Tà tâm anh hùng, ác nhận tử ma, lực công kích 3600. Đây là đang làm gì? Có mở ám. Dù bèn cao mày nói, thập đại, ngăn trở hắn. Ta biết. Bất kể đối phương ở tính toán gì, thập đại bên này khẳng định cũng không khả năng ngu hồ hồ nhìn đối diện thông qua. Cái này trong nháy mắt, ta phát động nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp hiệu quả. Chính mình chàng thượng mặt trời mọc hiệp ra anh hùng xảy ra chiến đấu lúc, có thể chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Ta thanh hắc vũ khải cánh nha phá hư. Chương 1405, gắn lại đánh ra. Chương 1402, gắn lại đánh ra. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp hiệu quả, chính mình chàng thượng còn lại anh hùng xảy ra chiến đấu công kích tuyên ngôn giai đoạn, tùy chọn chàng thượng một tấm thẻ phá hư. Thập đại nói, thanh hắc vũ khải cánh nha phá hư. Cái này đã liệu được. Giảo khẽ miệng móc một cái này trong nháy mắt, từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cấm kỵ thánh bôi. Để cho chàng thượng một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả, lực công kích lên cao 400. Ta muốn đối với nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp sử dụng cái hiệu quả này. Thánh bôi cường đại ma pháp lực có hiệu lực, mặt trời mọc hiệp lực lượng nhất thời gặp phải trói buộc. Mà cứ như vậy bị không có hiệu quả không chỉ là mặt trời mọc hiệp nổ cạn năng lực, bao gồm kỳ lực công kích tăng phúc hiệu quả cũng bị không có hiệu quả. Vì vậy thập đại bên này chàng thượng toàn bộ anh hùng lực công kích đều bị đánh về rồi nguyên hình. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 3100, lực công kích 2500. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, lực công kích 1550, lực công kích 1450. Tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma, lực công kích 3600, lực công kích 3000. Có thể tuy vậy, hay lại là ác nhận chết ma công đánh lực cao hơn. Ôi chao. Thập đại nhắc nhở. Không đúng, dù Ben nhàn nhạt nói, cái kia đồng điệu quái thú hiệu quả. Đang khi nói chuyện Khải Cánh Nha đã vọt tới ác nhận tử ma trước mặt. Ác nhận tử ma vung móng hạ xuống, lại chỉ bị Khải Cánh Nha vung tay khanh đất một tiếng đẩy ra rồi thép móng, đi theo trở tay một quyền đỡ lấy nước sơn hắc ám lưu hung hăng đánh vào ác nhận tử ma chính ngực. Hắc vũ Khải Cánh Nha quái thú hiệu quả. Giáo trên mặt viết đầy tự tin, Khải Cánh Nha sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng là không. Đúng nga. Thập đại lấy lại tinh thần, con quái thú kia hiệu quả là không thể bị chiến đấu đánh ngã. Hơn nữa, cùng Khải Cánh Nha chiến đấu qua quái thú sẽ bị đánh vào một cái tiết chỉ thị vật. Giáo cười nói, quả nhiên, thập đại bên này cũng có thể thấy rõ hắn ác nhận tử ma trước ngực bị đánh trúng vị trí đã bị đánh vào một cái giống như tiểu tiểu đình tựa như tiết chỉ thị vật. Nếu như thanh tiết chỉ thị vật trừ lời nói, bị đặt vào quái thú cho đến hiệp kết thúc giai đoạn lực công kích, thủ bị lực cũng sẽ biến thành không. Du bèn nói, đúng là cường lực hiệu quả. Cứ như vậy chỉ cần trừ tiết chỉ thị vật, lại dùng hắc vũ. Thật phong chi gà ẻn công kích là tốt. Thập đại khẽ mỉm cười, bất quá hưu tình nhắc nhở một chút, coi như dùng gà ẻn đánh tới, cũng là không có biện pháp đánh ngã ta tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma nha. Tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma không thể bị chiến đấu, hiệu quả phá hư, coi như lực công kích biến thành không cũng giống như vậy. Mà, dĩ nhiên chiến đấu tổn thương hay lại là cứ theo lẽ thường tính toán. Nếu như ngươi con mắt là chiến đấu tổn thương lời nói, vậy cũng chưa chắc. Giảo cười một tiếng. Thập đại, quả thật, như lời ngươi nói là quá khứ ta thường dùng nhất chiến thuật. Giao nói, nhưng ta nói, lần này ta là toàn lực ứng phó. Nhìn kỹ, này ngay tại lúc này ta có tối cường lực lượng. Hắn vung tay lên. Chiến đấu giai đoạn kết thúc, tiến vào chủ yếu giai đoạn 2. Ta dụng chàng thượng đẳng cấp 3 hắc vũ, Thật Phong Chi Gà En, cấp bậc Thất Hắc Vũ, Khải Cánh Nha, mức độ ngôi sao 3/70, màu đen gió lốc a. Quan kia nóng bỏng tình cảm in vào nước sơn hắc vũ cánh bên trên, lấy tốc độ ánh sáng độ bay lượn chân trời, thăng hoa tác thành mới tư thái đi. Đẳng cấp thấp, hắc vũ cứu cực đồng điệu, Khải Cánh Nha ở Tật Phong trong tiến hơn một bước tiến hóa. Một cổ khí thế bàng bạc bạo phát, cường đại lực chẳng càn quét hết thảy, Khải Cánh Nha ngồi nước sơn hắc long quyển, lắp ráp rồi mới tinh trang giáp hạng nặng, mang theo lôi động cửu thiên như vậy thành thế đánh xuống. Đồng điệu kêu gọi, hắc vũ, gắn lại Khải Cánh Nha 3. Hắc vũ, gắn lại Khải Cánh Nha, lực công kích 3000. Gắn lại, Khải Cánh Nha. Thập đại mọi người, chợt bắt đầu kích động, ồ ồ ồ, thật giống như đi ra một cái siêu người lợi hại. Siêu cường khí thế, xoáy đến bỏ đi trang giáp hạng nặng, chính là thập đại đứng đầu hướng tới một loại kia quái thú. Khắc quá đắc ý vong hình. Dù bèn nhắc nhở, con quái thú kia tựa hồ không bình thường. Gắn lại Khải Cánh Nha. Đây là giáo lực lượng mới sao? Du Tinh cũng có chút sửng sở. Cùng Thu Hồng Liên Hắc Tưởng Vi như thế, đều là trước hắn chưa thấy qua mới quái thú. Nhìn chính mình nó bạn, đến tận bây giờ cũng một mực cũng không có dừng xuống truy tìm đồng điệu cảnh giới mới đây. Siêu mong đợi. Thập đại tựa hồ cũng không có đem dù bèn cảnh cáo để ở trong lòng, vẫn còn ở hưng phấn xoa tay, mạnh như vậy đại gia hỏa, sẽ có cái gì dạng hiệu quả đây? Đừng nóng, bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút. Giáo quát lên, Hắc Vũ. Gắn lại Khải Cánh Nha, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, tuyển đối phương chàng thượng một cái đặt vào có tiết chỉ thị vật quái thú 6. Đạt được con quái thú kia quyền khống chế. Lại là đạt được quyền khống chế năng lực sao? Thập đại kinh ngạc. Như đầu nhân hiệu quả, cái này ở Du Hy Vương hệ trong hàng cũng là rất là hi hữu, cũng là tương đối cường lực hiệu quả, lúc đầu lấy giờ mở trong tâm biến làm đại biểu nhân loại đầu châu cạt pháp thuật càng là thật sớm đều bị nhốt vào tiểu hắc úc. Cho nên đây mới là sử dụng trước Hắc Vũ. Khải Cánh Nha công kích con mắt. Du Ben nói, bị Khải Cánh Nha công kích quái thú sẽ bị đặt vào một cái tiết chỉ thị vật. Đúng vậy. Gào quát lên, vì vậy ta có thể đạt được đặt vào có tiết chỉ thị vật tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma quyền khống chế. Người ác nhận tử ma liền giao cho ta đi. Giao vung tay lên, gắn lại Khải Cánh Nha mắt hồng mang chợt lóe, ác nhận tử ma trước ngực bị đánh vào dẫn nhập nhất thời có chút hưởng ứng vậy lóe lên hai cái. Phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, thập đại chàng thượng ác nhận tử ma bất đắc dĩ bị theo trên người đánh vào dẫn nhập tốn đi đối diện chàng thượng, rơi xuống giao bên người. Dễ dàng như vậy liền phản bội cũng không phải là anh hùng hành vi a. Thập đại che mặt. Đạt được ác nhận tử ma quyền khống chế giao, chuyện đương nhiên thu được tra hỏi con quái thú kia hiệu quả quyền hạn. Nhanh chóng xem qua ác nhận tử ma hiệu quả nói rõ, giáo không khỏi nói, thật đúng là không ngờ cường đại một vị anh hùng a. Như vậy cái hiệu quả này, sẽ để cho ta lập tức mượn dùng một chút thử một chút đi. Ta tâm anh hùng. Ác nhận tử ma hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, thanh đối phương chàng thượng toàn bộ ở tấm thẻ này lực công kích dưới đây quái thú toàn bộ phá hư. Bây giờ thập đại bên này mặt trời mọc hiệp hiệu quả bị không có hiệu quả, chàng thượng hai vị anh hùng lực công kích cũng không có ác nhận tử ma cao. Ác nhận tử ma hét lớn một tiếng, kinh khủng đợt sóng như bài sơn hải đảo như vậy cắn quét, gần một cái chớp mắt liền đem hai đại nguyên làm anh hùng nuốt mất ở hắc ám đợt sóng bên trong, nghiền thành vỡ nát. Thập đại nâng lên cánh tay che ở trước người, đồng thời nói, như vậy nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ hiệu quả. Áp số lột xệ rồ rời đi chàng thượng lúc, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Tuyệt đối linh độ, áp số lột xệ rồ. Áp số lột xệ rồ hư ảnh hiện lên giữa không trung, băng tinh đợt sóng cắn quét, hướng rào sân phản công mà quay về. Nhưng vẫn vô dụng. Hàn băng khí toàn trong nháy mắt bị phá ra. Vô luận là gắn lại Khải Cánh Nha hay lại là ác nhận chết ma đô ở hàn băng đợt sóng bên trong bình yên vô sự. Ta tâm anh hùng, ác nhận tử ma sẽ không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Rào cười một tiếng, hơn nữa, ta Hắc Vũ, gắn lại Khải Cánh Nha, không chịu bất kỳ trừ tự thân ra thẻ hiệu quả ảnh hưởng. Thập đại, ôi chao. Chương 1406, bốn nối lại xúc. Chương 1403, bốn nối lại xúc. Gắn lại Khải Cánh Nha là không có góc chết. Rào đáp ý nói, hắn sẽ không thụ đến bất kỳ thẻ hiệu quả ảnh hưởng, là mạnh nhất hoàn mỹ nhất Hắc Vũ. Ôi chao. Đồng thời nắm giữ đối với bất kỳ hiệu quả nào tuyệt đối chống trả, còn có thể cướp lấy quyền khống chế năng lực sao? Thập đại hai mắt sáng lên, quả nhiên không chỉ có thật là đẹp trai, hơn nữa còn thật là mạnh. Đúng không? Lấy được đến từ đối thủ khen giảo cũng có chút hơi đắc ý. Không quá đắc ý thuộc về đắc ý, hắn dĩ nhiên cũng chưa quên vào lúc này vẫn còn ở quyết đấu. Giảo mắt liếc trên tay một quả cạm bẫy. Phản kích cạm bẫy chim hét đoạn nói cánh. Đây là Hắc Vũ hệ thống mạnh nhất cạm bẫy một trong, nắm giữ có thể phản kích bất kỳ quái thú hiệu quả năng lực. Làm đối phương thanh quái thú hiệu quả lúc phát động, đem mình chàng thượng một tấm Hắc Vũ quái thú đưa đi mộ địa có thể phát động. Cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư ở, sau khi có thể từ quá mức thẻ tổ thành một cái Hắc Vũ Long đặc thù kêu gọi, có thể cản đoạn bất kỳ quái thú hiệu quả cường lực phản kích cả bẫy. Hơn nữa, hắn bên này gắn lại Khải Cánh Nha còn có một cái hiệu quả. Chỉ cần gắn lại Khải Cánh Nha tại chỗ bên trên tồn tại, mỗi khi đối phương phát động quái thú hiệu quả, là có thể cho phát động hiệu quả quái thú đặt vào một cái tiết chỉ thị vật. Tiếp lấy nhất hiệp một lần, gắn lại Khải Cánh Nha có thể tùy ý chọn đối phương chàng thượng một cái đặt vào có tiết chỉ thị vật quái thú châu tới. Hơn nữa gắn lại Khải Cánh Nha bản thân không chịu hiệu quả ảnh hưởng, trước mắt châu tới tà tâm anh hùng cũng không cách nào bị phá hư. Cái này chàng thật là ổn đến không được. Chỉ cần khi đến cái hiệp, Khải Cánh Nha năng lực có thể lại châu đi đối diện quái thú, mà ác nhận chết ma năng lực có thể lần nữa thanh chàng. Vô luận thập đại cho gọi ra cái dạng gì quái thú, chính mình xuống hiệp thắng cuộc cũng sẽ không dao động. Được, nếu cho gọi ra lợi hại như vậy quái thú, vậy ta đây bên cũng không thể rơi ở phía sau a. Thập đại nói, ta hiệp, đi ra. Đừng vội nói mạnh miệng. Rào cười khẽ, có thể phá giải được gắn lại Khải Cánh Nha đội hình rồi hay nói. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật biến chuyển tiếp xúc. Thập đại nói, tấm thẻ này chỉ có ở bên ta chàng thượng không có quái thú lúc mới có thể phát động. Từ tay bài, thẻ tổ thanh các một tấm tân vũ trụ hiệp quái thú đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ta nắm tay bài trong tân vũ trụ hiệp. Huy hoàng rêu xanh. Thẻ tổ lý tân vũ trụ hiệp. Phở làm bệ ỉn đưa đi mộ địa, rút hai tấm thẻ. Giao, đôi thế mộ địa tài nguyên cùng gia tốc qua bài sao. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cả pháp thuật tiếp xúc cửa. Thập đại nói, thông qua đem mình mộ địa tân vũ trụ hiệp hai loại từ trong trò chơi ngoại trừ, từ tay mình bài, thẻ tổ, mộ địa chọn ngoài ra hai tờ tân vũ trụ hiệp quái thú đặc thù kêu gọi. Ta từ mộ địa thanh tân vũ trụ hiệp. Phở làm bệ ỉn. Tân vũ trụ hiệp. Huy hoàng rêu xanh từ trong trò chơi ngoại trừ. Xuất hiện đi. Tân vũ trụ hiệp. Đặc ăn thẻ. Tân vũ trụ hiệp. À quy đột phìn. Tân vũ trụ hiệp. Đặc ăn thẻ, lực công kích 1000. Tân vũ trụ hiệp. À quy đột phìn, lực công kích 600. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật to vượt qua linh hồn. Thập đại nói, thanh trong mộ địa ngủ say nguyên tố anh hùng bình thường quái thú sống lại. Lần nữa trở lại chàng thượng đi, nguyên tố anh hùng. Lần tân vũ hiệp. Nguyên tố anh hùng. Lần tân vũ hiệp, lực công kích 1900. Lần tân vũ hiệp là nhị trọng quái thú, tại chỗ bên trên tồn tại lúc có thể lại tiến hành một lần bình thường kêu gọi, đạt được mới hiệu quả. Thập đại nắm chặt quyền đạo, ta thanh đã tồn tại chàng thượng nguyên tố anh hùng. Lần tân vũ hiệp lần nữa bình thường kêu gọi. Nhị trọng kêu gọi dưới trạng thái lần tân vũ hiệp, thẻ tên gọi có thể coi làm nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp sử dụng. Thẻ tên gọi coi là tân vũ hiệp sử dụng. Mục tiêu là dự định muốn tiếp xúc dung hợp sao? Giảo phản ứng lại. Trước trong trận đấu cũng nhìn rồi thập đại không ít quyết đấu, giảo cũng biết tiếp xúc dung hợp mới là thập đại bảng hiệu tính chất sát chiêu. Ha, mặc dù là không sai, nhưng lần này hơi có chút không giống nhau. Thập đại cười một tiếng, ngươi cầm đẹp trai như vậy mạnh như vậy quái thú ra sân, ta bên này dĩ nhiên cũng phải trả lễ lại mới đúng. Cho nên sẽ để cho ta ở chỗ này phơi bày một ít tốt lắm, cứu cực tiếp xúc dung hợp, tân vũ hiệp trùng cực tư thái. Cứu cực tiếp xúc dung hợp. Ra ngoài ý muốn. Không sai. Thập đại nói, ta tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tiếp xúc chi hồn. Chính mình chàng thượng tồn tại nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp lúc, có thể từ tay bài, sân, mộ địa thanh một tấm tân vũ trụ hiệp quái thú đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Thập đại rút ra thẻ tổ lý bắn ra một tấm bài. Hiện thân đi, tân vũ trụ hiệp. E hùng mình mơ. Tân vũ trụ hiệp. E hùng mình mơ, lực công kích 800. Dự cảm đến không ổn rào nuốt ngụm nước miếng, tân vũ trụ hiệp có 3 cái. Ta thanh chàng thượng coi là nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp sử dụng lần tân vũ hiệp. Tân vũ trụ hiệp. E hùng mình mơ. Tân vũ trụ hiệp. Ám hắc báo. Tân vũ trụ hiệp. À quy đột phìn. Bốn con quái thú từ chàng thượng trở lại thẻ tổ. Tứ trọng tiếp xúc dung hợp. Lại là tứ trọng tiếp xúc. Giảo kinh ngạc. Liền trước mắt hắn nắm giữ tài liệu đến xem, du thành thập đại tân vũ hệ liệt dung hợp bình thường đều là tân vũ hiệp cộng thêm một cái tân vũ trụ hiệp đồng thời dung hợp, coi như là có tiến thêm cấp lực lượng thăng cấp hình thái cũng thường thường chẳng qua là tam trọng dung hợp mà thôi. Tứ trọng tiếp xúc dung hợp. Này đi ra sẽ là một cái gì? Lần tân vũ hiệp, bảo tang, chim rồi tang, cá heo tang. Đem các ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Tam sát huy hoàng dung hợp vào lần tân vũ hiệp trong thân thể. Tam sắc chỉ cuốn lên rồi tân vũ hiệp ngân bạch thân thể, toát ra vạn trượng huy hoàng. Phảng phất thiên địa bị xuyên thủng, pháp tắc bị sửa lại. Bàng bạc năng lượng tràn lan mà ra, thiên ngoại lai khách thần lực thông thiên triệt địa. Chiếu sáng vũ trụ, tinh hà ánh sáng. Thập đại thật cao nâng lên quả đấm, giáng sinh đi. Nguyên tố anh hùng. Trật tự tân vũ hiệp 3. Cực hạn xoáy khí hình thái, thân thể phảng phất bao phủ ở màn sáng tường sau khi. Chậm rãi hạ xuống tân vũ hiệp có như thủy tinh thần thánh thân thể, lượn lờ thân thể kỳ quang, báo móng nhọn, huyền như thiên thần hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Trật tự tân vũ hiệp, lực công kích 3500. Ô nha thập đại tuyển thủ bên này quả nhiên cũng có dấu vương bài như vậy sắc khí. Máy bay đầu giải thích hô to, quả nhiên, quyết đấu vương du vũ đoàn đội bên này người người cũng có dấu tuyệt kỹ, mỗi vị tuyển thủ cũng cầm kinh thiên động địa lá bài tẩy. Trật tự tân vũ hiệp. Giảo ngước nhìn kia tránh rượu quang sáng chói trong hiện hình ra anh hùng, cũng không khỏi tự chủ lưu lộ ra say mê, đây chính là ngươi cuối cùng vương bài. Hắc hắc, coi là vậy đi. Thập đại mỉm cười, trật tự tân vũ hiệp mặc dù không có giống như ngươi gắn lại khải cánh nha như vậy không chịu bất kỳ hiệu quả nào ảnh hưởng cường đại chống trả, nhưng hắn cũng có tương tự năng lực. Trật tự tân vũ hiệp ở từ quá mức thẻ tổ đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, cái này hiệp trong đối phương không thể đem bất kỳ chàng thượng phát động hiệu quả phát động. Nani, Giao hơi biến sắc mặt. Đây chính là tương đối đáng sợ năng lực, là ý nói vô luận là hậu chàng ma vùi lấp, hay lại là chàng thượng tồn ở quái thú, cái này hiệp bên trong hết thể hiệu quả phát động toàn bộ đều bị giam cầm rồi. Một phương diện toàn trường yên lặng, thật là o tờ cờ vũ khí sắc bén. Giao biết, muốn phản chế cái này năng lực có lẽ chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Phát động nắp thẻ. Phản kích cạm bẫy chim hét đoạn nói cánh. Giao quát lên, làm đối phương phát động quái thú hiệu quả lúc thanh có thể hiệu quả không có hiệu quả. Lời còn chưa nói hết, hắn đồng tử liền có chút co rụt lại, bởi vì hắn hậu tràng nắp thẻ không có phát động. Thế nào? Lại là phản kích cả bấy, thật là nguy hiểm đây. Thập đại cười một tiếng, nhưng rất là tiếc nuối, trật tự tân vũ hiệp nắm giữ sửa lại pháp tắc lực lượng, hơn nữa cái này năng lực thì không cách nào bị phản kích. Nguyên tố anh hùng, trật tự tân vũ hiệp hiệu quả, đối phương không thể đối ứng hắn hiệu quả phát động thanh bất kỳ ma pháp, cả bấy, quái thú hiệu quả phát động. Giao, lại còn không cách nào bị liên tỏa. Kia cái này há chẳng phải là vô giải rồi không? Trật tự tân vũ hiệp giơ lên hai cánh tay rung lên, bàng bạc như sóng triều như vậy kim mang tự toàn thân hắn bạo phát, giống như vô hình nhà tù sửa lại pháp tắc, yên lặng toàn trường. Tiếp theo là trang bị ma pháp trí ái anh hùng, cho nguyên tố anh hùng. Trật tự tân vũ hiệp trang bị. Thập đại nói, làm trí ái anh hùng tại trang bị dưới trạng thái, tiến vào chiến đấu giai đoạn trong nháy mắt, có thể từ thẻ tổ thành một tấm tràng địa ma pháp phát động. Ta phát động tràng địa ma pháp tân vũ trụ. nhộn nhạo màu sắc rực rỡ cực quang không gian chi phối sân, phản phất toàn bộ đường đua đều bị trong nháy mắt dọn đi rồi nơi sâu xa trong vũ trụ một cái không biết không gian. Tân vũ trụ sân hiệu quả, Tân Vũ dung hợp quái thú lực công kích lên cao 500. Thập đại nói, tiếp theo là chí ai anh hùng hiệu quả, trang bị quái thú lực công kích lên cao tự thân thủ bị lực chỉ số. Vì vậy, nguyên tố anh hùng, trật tự Tân Vũ hiệp lực công kích lên cao 3500. Nguyên tố anh hùng, trật tự Tân Vũ hiệp, lực công kích 3500, lực công kích 7000. Lực công kích gấp bội. Giao sắc mà biến, lực công kích 7000. Chiến đấu. Thập đại vẫy tay, nguyên tố anh hùng, trật tự Tân Vũ hiệp đối với Hắc Vũ, gắn lại khải cánh nha công kích. Trật tự Tân Vũ hiệp bay lên trời, cư cao lâm hạ, kia thân thể giống như một vòng kim sắc nóng bỏng thái dương như vậy rực rỡ. Diệu nhãn quang lưu như gió bao tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, ánh sáng hóa thành phi vũ du mạ kỳ lưu, lực nổi lên lay động đất trời. Giao nhìn về phía kia huy hoàng, cùng với vậy ngay cả đường danh đều tại huy hoàng trong dần dần bị nuốt hết anh hùng, nhất thời đều không khỏi thất thần. Đây chính là trung cực anh hùng tư thái sao? Hắc, thật giống như cũng còn không ỉ lại chứ sao? Giao, lv 1900 lv 0. Chương 1407, rắc, hỏa lực mở hết. Chương 1404, rắc, hỏa lực mở hết. Bắt lại. Máy bay đầu giải thích hô to, du thành thập đại tuyển thủ, tiếp tục là đoàn đội bắt lại một phần, duy trì ở đội ngũ đến tận bây giờ không thua ghi chép. Hiện trường giả tưởng người xem cũng bạo phát ra hoan hô, thậm chí có người kéo ra khỏi biểu ngữ kêu lên. Như vậy hiện tại trận đấu cũng tới đến cuối cùng một trận, do Long ấn người đoàn đội một vòng cuối cùng tay, trước quyết đấu vương rắc. Atlantis, đối chiến đệ nhất quyết đấu vương Du Vũ. Vương cùng vương giữa va chạm, cuối cùng quyết đấu lại đều sẽ mang đến cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ đây. Cùng thập đại hoàn thành trao đổi, Du Vũ đi tới đường đua khởi điểm lúc, hầu gấp rắc đã sớm trước một bước các loại ở nơi này. Bên ngoài sân người xem tiếng hô càng kéo càng cao, có người từ vị trí trong đứng lên, nhìn tư thế kia thậm chí có muốn từ khán đài nhảy xuống ý tứ. Du Vũ không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải là nhận được quyết đấu liên tiếp hệ thống cưỡng chế đá ra xem cuộc chiến lĩnh vực cảnh cáo, có chút người xem nhất định sẽ không để ý ngăn trở đất nhảy xuống đến đường đua bên tới. Ngắn ngủi một tuần lễ, Du Vũ ba người bọn hắn đã tại nhiều trong thời không thu hoạch số lớn fan, trong đó có nhân loại, cũng có nhân loại gia chủng tộc. Trong đó đến từ một ít thứ nguyên fan. Liên nói như thế, không phải là rất có tuân thủ quy củ thói quen. Du Vũ đi tới đường đua bên trên, Dê Luân chậm rãi đậu ở rắc bên người. Rắc ánh mắt nóng bỏng đất nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như tràn đầy mong đợi dã thú. Rốt cuộc đến lúc cơ hội này, hắn các loại giờ khắc này đã quá lâu quá lâu. Tự mình đến trên trường đấu, cùng trong truyền thuyết đệ nhất quyết đấu vương mặt đối mặt, lấy thân là đối thủ thân phận giao thủ. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Hãy chờ xem, Du Vũ tiền bối. Rắc quát lên, trải qua như địa ngục đặc huấn, thuế biến sau mới tinh ta. Hôm nay bọn họ trước đội ngũ hai chàng quyết đấu kết quả thật ra thì cũng tịnh không thể nói có nhiều ngoài ý muốn. Thành thật mà nói, bọn họ cũng không có đánh nhau thắng Du Vũ đội ngũ ôm quá lớn mong đợi. Thật ra thì hôm nay này chàng trận đấu bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cho tới hôm nay mới thôi, bọn họ Long ấn người đoàn đội cũng là giống như Du Vũ bọn họ như thế giữ toàn thắng hoàn mỹ chiến tích một đường thắng được, đến bây giờ còn một ít phân cho đều không ném. Mặc dù hôm nay mở tiền lệ ném tiểu phân cho khá là đáng tiếc, nhưng đối với bọn họ toàn bộ lịch trình mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Trong tay bọn họ toàn điểm tích lũy quá nhiều, thua hôm nay trận đấu không đến nổi thương cân độ cốt. Cho nên Giáp Tử vừa mới bắt đầu cũng không có quá để ý đội ngũ hôm nay điểm tích lũy tình huống. Hắn để ý, chỉ có mình và Du Vũ tiền bối tỷ thí. Chân chính cùng đứng đầu đỉnh cấp cường giả tỷ thí cơ hội. Không chỉ là đứng đầu đỉnh cấp cường giả mà thôi, càng là hắn thời gian dài như vậy tới nay một mực đem hết toàn lực truy đuổi mục tiêu. Giáp tự tin chính mình cùng đi qua đã hoàn toàn tưởng như hai người rồi, hiện tại hắn đã thực hiện thuế biến. Không chỉ có chiến thuật cùng ý thức trên có long trời lở đất biến hóa, hơn nữa càng là đã thu được đi qua chưa bao giờ suy tưởng qua cường đại lực lượng. Hiện tại hắn đã chưa chắc còn sẽ thua bởi Du Vũ tiền bối. Du Vũ cười một tiếng, mọi mắt mong chờ, bay nhanh quyết đấu, gia tốc, ít hai. Du Vũ, lv 4000. Giáp, lv 4000. Trước công ta sẽ không khách khí. Giáp hét lớn một tiếng chân ga giẫm lên tràn đầy, may mắn chi luân mã lực kéo căng bay nhanh về phía trước đường ngoằn ngoèo. Ồ ồ ồ, rắc. Atlantis trước sau như một đối với chính mình may mắn chi luân tính năng cùng tự thân tải lái xe đều có tuyệt đối tự tin. Giải thích hô, lại dự định duy trì như vậy tốc độ xông qua đường ngoằn ngoèo. Trước khác tự tin như vậy a. Du Vũ cười một tiếng, giống vậy ra tốc đuổi theo, xin lỗi, nhưng là hôm nay ta cũng không có ý định để cho chạy nước trước lạc. Quyết đấu vương Du Vũ lại cũng duy trì giống vậy tốc độ. Giải thích kinh ngạc, hắn cũng phải lấy như vậy tốc độ qua con sao? Đùa. Dù Vũ Dê Luân cũng là do Hải Mã tập đoàn đặc biệt chế tạo, cũng đi qua tay trà sát Dê Luân siêu cấp lớn lao cua ca độ lại ưu hóa, so với rắc may mắn chi luân chắc chắn mạnh hơn. Hai bệ Dê Luân cơ hồ sóng vai lao ra cái đầu đường mòn ngoèo, dùng mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn có sai lệch, nhưng hệ thống đã từ rất nhỏ khác biệt trong chính xác phán định ra rồi trước sau tay. Đầu tiên lao ra đường mòn ngoèo là quyết đấu vương Dù Vũ. Giải thích hô, Dù Vũ tuyển thủ bắt lại trước công. Lật xe vương lại tại chính mình đắc ý tại lái xe bên trên bị trước tiếp theo thành, rắc có chút khó chịu phủi miệng đến, buồn rầu đồng thời nhưng cũng chưa quên mạnh miệng, hừ, đã như vậy nước trước sẽ để cho người đã khỏe. Mặt đầy viết ra không quan tâm biểu tình. Cuộc quyết đấu này nhưng là phải chứng minh thực lực của chính mình, nước trước hậu thủ căn bản không có vấn đề. Chỉ cần thực lực quá mạnh, điểm này trình độ ưu thế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Giác an ủi mình nói. Như vậy trước công ta không khách khí rồi. Du Vũ nói, đi ra. Du Vũ rút thẻ, ánh mắt từ tay bài bên trên quét qua. Đầu tiên từ tay bài trong phát động cản pháp thuật điều hòa bảo chát. Du Vũ nói, vứt tay bài trong lực công kích 1500 đây long tộc điều chỉnh quái thú, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta vứt tay bài trong lực công kích 500 long tộc điều chỉnh long kỵ binh đoàn phương trận long. Từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Long kỵ binh đoàn sao? Giáp thầm nghĩ. Đối phó đồng điệu, tự nhiên phải dùng đồng điệu tương đối khá. Du Vũ cười một tiếng, ta tiếp theo từ tay bài trong bình thường kêu gọi Long kỵ binh đoàn. Quan chỉ huy. Long kỵ binh đoàn. Quan chỉ huy, lực công kích 1500. Quan chỉ huy hiệu quả, kêu gọi thành công lúc có thể từ chính mình mộ địa thành cấp bậc 3 dưới đây Long kỵ binh đoàn long tộc quái thú coi như trang bị thẻ cho tự thân trang bị. Du Vũ vừa nói, rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm bài. Ta thanh trong mộ địa Long kỵ binh đoàn. Phương trận long cho quan chỉ huy trang bị. Vừa mới vứt phương trận long lần nữa trở lại trận thượng, chỉ bất quá biến hóa làm vũ khí tư thái bị quan chỉ huy bóp trong tay. Tiếp theo là Long kỵ binh đoàn. Phương trận long hiệu quả. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, coi như trang bị thẻ phương trận long có thể từ ma pháp cạm bẫy khu giải trừ trang bị, quan tự thân đặc thủ kêu gọi. Ta đặc thủ kêu gọi phương trận long. Phương trận long, lực công kích 500. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú Long kỵ binh đoàn. Phương trận long, đẳng cấp 4, Long kỵ binh đoàn. Quan chỉ huy, mức độ ngôi sao 246. Dùng xé ma thương xuyên qua đi, đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 6, Long kỵ binh đoàn kỵ sĩ. Ma thương Long kỵ sĩ. Màu trắng long vặn vẹo thân thể bay ra, tay cầm trường thương kỵ sĩ dạng chân ở sau lưng của hắn, trường thương trong tay như máy xay gió như vậy quơ múa. Long kỵ binh đoàn kỵ sĩ. Ma thương Long kỵ sĩ, lực công kích 2000. Ta hiệp kết thúc. Du Vũ nói, tốt lắm, như vậy ngươi đã tự tin như vậy, liền cho ta xem nhìn bây giờ ngươi và trước so với rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau đi. Giáp nói nhỏ một tiếng, khí thế bừng bừng đất quát lên, ta hiệp, đi ra. Hắn quét mắt tay bài, khóe miệng có chút kéo một cái. Chính là thích hợp nhất chàng này chứng minh thực lực quyết đấu lên tay. Cái này tay bài lời nói, vừa lên tới là có thể hỏa lực mở hết. Chương 1408, giáp tiến bộ. Chương 1405, giáp tiến bộ. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tiêu cộng hưởng người. Giáp nói, từ thẻ tổ thanh một tấm cộng hưởng người gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh đỏ thẩm cộng hưởng người gia nhập tay bài. Giáp rút ra từ thẻ tổ tự động bắn ra tập bài, thẻ tổ chợt tự động giật rửa cắt. Tiếp lấy gia nhập tay bài đỏ thẩm cộng hưởng người hiệu quả phát động. Giáp nói, chính mình chàng thượng không có quái thú tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thủ kêu gọi. Hiện thân đi, đỏ thẩm cộng hưởng người. Đỏ thẩm cộng hưởng người, lực công kích 800. Tiếp theo từ tay bài trong bình thường kêu gọi đôi lá chắn phòng vệ người. Đôi lá chắn phòng vệ người, thủ bị lực 1600. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú đỏ thẩm cộng hưởng người. Đẳng cấp 4, đôi lá chắn phòng vệ người. Mức độ ngôi sao 246. Xích hồng chi long a. Là cái búng diễm ma chiếu sáng phía trước con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Xuất hiện đi, hồng liên thăng long. Đỏ bừng thiêu đốt mức độ ngôi sao viên hoàn, bốn viên ánh sao ở trong đó nối thành thẳng tắp. Trùng kích liệt diễm xé tinh trần màn sáng, ngọn lửa phun ra, dần dần ở giữa không trung ngưng tụ thành to lớn hai cánh, thiêu đốt thể xác, biến ảo thành ngọn lửa chi long hạ xuống. Hồng liên thăng long, lực công kích 2100. Hồng liên thăng long hiệu quả, đồng điệu kêu gọi thành công lúc, từ chính mình mộ địa thành một cái cộng hưởng người quái thú đặc thù kêu gọi. Giáp rút ra từ mộ địa bắn ra một tấm thẻ bài. Ta từ mộ địa thanh đỏ thẩm cộng hưởng người xuống lại. Mộ địa vòng xoáy mở ra, một bóng ngọn lửa từ trong đó lao ra, biến ảo thành tiểu tiểu cộng hưởng người rơi ở trên sân. Đỏ thẩm cộng hưởng người, lực công kích 800. Đỏ thẩm cộng hưởng người, ngoài ra hiệu quả phát động. Giáp quan lên, làm chính mình chàng thượng có long tộc cám thuộc tính quái thú tồn tại trường hợp, có thể từ thẻ tổ thanh đỏ thẩm cộng hưởng người ra hai cái cộng hưởng người quái thú đặc thù kêu gọi. Căn cứ cái hiệu quả này, ta từ thẻ tổ thanh hồng liên cộng hưởng người, cưỡng bức cộng hưởng người đặc thù kêu gọi. Hồng liên cộng hưởng người, lực công kích 600. Cưỡng bức cộng hưởng người, lực công kích 500. Hồng liên cộng hưởng người hiệu quả. Giáp rồi nói tiếp, hồng liên cộng hưởng người đặc thù kêu gọi thành công lúc, lựa chọn chàng thượng đồng hồ bên biểu thị một con quái thú, chính mình khôi phục con quái thú kia lực công kích trị số HP. Ta lựa chọn hồng liên thăng long. Ta khôi phục kỳ lực công kích trị số 2100 điểm HP. Giáp Atlantis, LV 4000 LV 6100. Vừa lên tới đầu tiên là đại phúc khôi phục HP. Máy bay đầu giải thích tâm tình cao vút đất hô, giáp nhìn bên này đứng lên hăng hái tràn đầy, thủ hiệp liền quyết định buông tay làm một trận lớn. Chờ cấp 2, đỏ thẩm cộng hưởng người. Đẳng cấp 6, hồng liên thăng long. Mức độ ngôi sao 268. Vương giả khuyến khích, bây giờ đang ở này phơi bày, coi trọng cái thiên địa này nổ ầm lực lượng đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 8, đỏ ác ma long 3. Đất ngay tan vỡ, dung nham đột phá. Đỏ bừng ác ma chi long ngồi dung nham bay ra, bộc phát ra vương giả nổ ầm. Đỏ ác ma long, lực công kích 3000. Đã kết quả du tinh sắc mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tư thế, rắc chẳng lẽ ngay từ đầu liền muốn. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy rắc hai mắt ngắn ngủi khép lại, lại lần nữa mở mắt lúc trong con ngươi giấy lên thực chất liệt diễm. Hắn trên mu bàn tay long ấn huy hoàng chớp động, phản phất theo tim khuyến khích cùng cháy hừng hực. Đó chính là rắc long ấn đặc tính, hắn lĩnh ngộ thế giới thủy tổ cấp long ấn người độc môn tuyệt kỹ. Thiêu đốt chi hồn. Chờ cấp 2, hồng liên cộng hưởng người. Đẳng cấp 2, cưỡng bức cộng hưởng người. Đẳng cấp 8, đỏ ác ma long, đồng thời mức độ ngôi sao 3, 22812. Quả nhiên, Du Tinh biểu tình có chút nghiêm trọng, giác hắn là nghiêm túc. Không, phải nói là chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua. Nhất, vừa lên tới chính là đồng thời mức độ ngôi sao. Bên ngoài sân Long Á cũng kinh ngạc, hoàn toàn không có cửa hàng trực tiếp liền tiến vào cao triều tiết tấu mà. Vương giả cùng ác ma, bây giờ nơi này giao hội. Cuồng bạo chi hồn, phát ra thiên địa sáng tạo kêu gào đi. Đồng điệu kêu gọi, xuất hiện đi. Cấp bậc 12, hồng liên tân tinh long. Tràn đầy tinh cấp đồng thời mức độ ngôi sao. Giác vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường lực lượng, hấp thu được sức mạnh nhất đất buộc thần hồng liên tân tinh siêu cấp đồng điệu vương bài, hồng liên tân tinh long. Bạo phát dung nham huyền như mất khống hỏa núi, to lớn thông hồng long từ nóng bỏng sôi trào dung nham bên trong lao ra, liệt diễm vẩn quanh móng nhọn huyền như ngay cả không gian cũng có thể xé thành phấn vụn. Hồng Liên Tân Tinh Long, lực công kích 3500. Vừa lên tới chính là Hồng Liên Tân Tinh. Du Vũ liếc nhìn ngang ngược vênh váo Hồng Liên Tân Tinh Long, quả nhiên hứng thú không tệ lắm. Ta đã nói rồi, hôm nay ta không giống nhau. Giác quát lên, nhờ có ngươi dẫn dắt, bây giờ ta đã lột xác. Đây chính là vốn giác. Atlantis tiến hóa sau tư thái. Hồng Liên Tân Tinh Long hiệu quả, tấm thẻ này lực công kích lên cao chính mình trong mộ địa điều chỉnh quái thú số lượng ít 500 điểm. Bây giờ ta trong mộ địa ngủ say điều chỉnh quái thú có đỏ thẩm cộng hưởng người. Hồng Liên cộng hưởng người. Cưỡng bức cộng hưởng người. Thảo luận 3 cái điều chỉnh, bởi vì này lực công kích lên cao 1500. Hồng Liên Tân Tinh Long, lực công kích 3500, lực công kích 5000. Vừa lên tới chính là vương bài quái thú đăng tràng, hơn nữa còn là 5000 công kích cường lực áp chế. Máy bay đầu giải thích hô, vô cùng cường đại áp chế lực. Chiến đấu đi. Hồng Liên Tân Tinh Long, đối với Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ, Ma Thương Long kỵ sĩ công kích. Giáp hét lớn. Hồng Liên Tân Tinh Long phát ra đinh thai nhức óc gầm thét, nâng lên thủ trảo, huyền như tại hạ đạt đến nghiền nát vạn vật chỉ thị. Như vậy cái này trong nháy mắt, phát động Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ Ma Thương Long kỵ sĩ hiệu quả. Du Vũ nói, Ma Thương Long kỵ sĩ ở xảy ra chiến đấu lúc, gần một cơ hội, có thể đem chính mình mộ địa một con chim thú tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tấm thẻ này lực công kích cho đến hiệp kết thúc mới thôi lên cao ngoại trừ con quái thú kia vốn là lực công kích chỉ số. Du Vũ rút ra mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa chim thú tộc Long Kỵ binh đoàn. Quan chỉ huy từ trong trò chơi ngoại trừ, để cho Ma Thương Long kỵ sĩ lực công kích lên cao vốn là lực công kích 1500 đếm số giá trị. Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ Ma Thương Long kỵ sĩ, lực công kích 2000, lực công kích 3500. Lại ẩn nút như vậy hiệu quả. Máy bay đầu giải thích, có thể đang chiến đấu trong nháy mắt đột nhiên để thăng đại phúc lực công kích, vốn là phải làm là khiến người ta khó mà phòng bị phản đánh năng lực. Nếu như rắc như dĩ vãng như thế nước trước sử dụng vẫn lấy làm tiêu ngạo đỏ ác ma long phát động công kích, như vậy hiện tại không nghi ngờ chút nào rắc đỏ ác ma long liền bị giết ngược. Bất quá bây giờ, loại trình độ này tăng lên đối với Hồng Liên Tân Tinh Long không có ý nghĩa. Rắc cao ngạo quát lên, Hồng Liên Tân Tinh Long, thanh quyết đấu vương quái thú vỡ nát đi. Hồng Liên Tân Tinh Long thế như trẻ tre, ngọn lửa đối diện xé Ma Thương Long kỵ sĩ tiến kích. Kỵ sĩ và hắn long nhất cùng bị liệt diễm thiêu hủy hầu như không còn, lộ vẻ sầu thảm tối lui. Du Vũ, LV4000 LV2500. Du Vũ lái dê luôn vững vàng từ liệt diễm cuốn trong phá ra, liếc nhìn vậy từ chính mình chàng thượng phách lối nên ngang mà đi Hồng Liên Tân Tinh Long. Hoặc thật giống như quả thật có chút tiến bộ. Chương 1409, Đồ Long chi súng. Chương 1406, Đồ Long chi súng. Nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Giáp vung tay lên, khí thế bừng bừng, ngược lại thật có vài phần không có chút nào mê vong vương giả phong thái. Khí thế không tệ. Du Vũ hít sâu một hơi, bất quá, nếu như ngươi kế hoạch chỗ sung yếu đánh quyết đấu vương lực lượng chính là như vậy trình độ, khả năng còn có chút không đủ nha. Rắc một tiếng không cổ họng, biểu tình chút nào không gợn sóng. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ mắt liếc rút được bài, trực tiếp lựa chọn đánh ra. Như vậy để cho ta bên này cũng nghiêm túc nhất gọi xong rồi. Từ tay bài trong phát động tràng địa ma pháp Long Chi Khê Cốc. Tập bài bị cắm vào quyết đấu bàn mặt bên, sân lĩnh vực mở ra, to đại sơn cốc nô lên, kim sắc ánh mặt trời chiếu xéo ở mây mù lượn quanh trên núi đá, cảnh sắc một lần có như mộng ảo. Long Chi Khê Cốc, Long Kỵ binh đoàn giành riêng sân. Nhưng bởi vì kỳ tính có thể thập phần cường đại ưu tú, hơn nữa coi như không phối hợp Long Kỵ binh đoàn thẻ tổ, chỉ coi làm Long tộc hiện lên dùng tiếp viện thẻ sử dụng cũng là vô cùng cường đại tổ kiện, cho nên một lần gặp phải hạn chế. Long Chi Khê Cốc. Giáp thấy sân này hơi có chút cảnh giác. Dù Vũ tiền bối Long Kỵ binh đoàn hắn là gặp qua, có thể sân này thật đúng là lần đầu tiên thấy. Như vậy thì để cho ta lập tức sử dụng cái hiệu quả này đi. Dù Vũ vỗ tay phát ra tiếng, trang địa ma pháp Long Chi Khê Cốc hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, vứt một tấm tay bài, có thể từ hai cái hiệu quả trùng tuyển chọn một cái phát động. Có thể từ thẻ tổ thanh một cái cấp bậc 4 dưới đây Long Kỵ binh đoàn quái thú gia nhập tay bài, hay hoặc là từ thẻ tổ thanh một cái Long tộc quái thú đưa đi mộ địa. Du Vũ lựa ra một tấm tay bài, để qua một bên vào mộ địa. Thẻ tổ lý chợt một tấm thẻ bài tự động bắn ra. Ta lựa chọn sử dụng hiệu quả là từ thẻ tổ thanh Long Kỵ binh đoàn gia nhập tay bài. Du Vũ nói, ta từ thẻ tổ thanh Long Kỵ binh đoàn. Cán giải đại đao Long gia nhập tay bài. Tiếp lấy Long Kỵ binh đoàn. Cán giải đại đao Long bình thường kêu gọi. Long Kỵ binh đoàn. Cán giải đại đao Long, lực công kích 1000. Sau đó là tay bài trong Long Kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm hiệu quả. Du Vũ rồi nói tiếp, ngân sồi kiếm có thể thông qua đem mình chàng thượng một cái Long Kỵ binh đoàn quái thú đưa đi mộ địa, từ tay bài đặc thù kêu gọi. Ta thanh chàng thượng Long Kỵ binh đoàn. Cán giải đại đao Long đưa mộ, đặc thù kêu gọi tay bài trong Long Kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm. Vừa mới ra sân tiểu Long lập khắc hóa thành kim sắc bộ tiêu tan, cướp lấy là toàn thân giống như bộ áo giáp màu vàng, tay cầm trường kiếm màu bạc to đại Long tộc. Long Kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm, lực công kích 2100. Long Kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này từ tay bài kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể lựa chọn chính mình mộ địa một cái Long tộc Long Kỵ binh đoàn quái thú. Con quái thú kia coi như trang bị thẻ cho tấm thẻ này trang bị. Ta thanh vừa mới đưa đi mộ địa Long Kỵ binh đoàn cán giải đại đao Long coi như trang bị thẻ cho ngân sồi kiếm trang bị. Vừa mới đưa đi mộ địa tạp bài bắn ra, bị Du Vũ rút lần nữa ra đến tay trực tiếp cắm vào quyết đấu bản. Long tộc huyễn hóa thành đại đao hiện lên ngân sồi trong các kiếm thủ. Long Kỵ binh đoàn, cán giải đại đao Long hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này coi là trang bị thẻ sử dụng trường hợp, trang bị tấm thẻ này có thể giải trừ tự thân trang bị ma pháp cạm bẫy khu đặc thù kêu gọi. Lại lần nữa trở lại chàng thượng đi, Long Kỵ binh đoàn, cán giải đại đao Long. Long Kỵ binh đoàn, cán giải đại đao Long, lực công kích 1000. Hơn nữa Long Kỵ binh đoàn, cán giải đại đao Long còn có ngoài ra hiệu quả. Du Vũ phất tay nói, cán giải đại đao Long đang làm là đồng điệu tài liệu thực tế lúc sử dụng, có thể coi làm cấp bậc tứ quái thú sử dụng. Vì vậy, ta thanh tràng thượng coi là cấp bậc tứ sứ dùng long kỵ binh đoàn, cán giải đại đao long, cấp bậc 6 long kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm, mức độ ngôi sao 4-6-10. Sở Hướng Phi mỹ đổ long chi súng ở chỗ này hạ xuống, đồng điệu kêu gọi, cấp bậc thập long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ 3. Thùy Lạc tinh chỉ huyền như nối liền trời đất, hoàng kim chi long to ảnh hiện lên trong sân cốc, nghiêng xạ dương chỉ là kia áo giáp vàng dắt lên rồi một lớp viền vàng. Long kỵ binh đoàn chiến sĩ dạng chân ở thần long gáy bên trên, trong tay nắm tiêu diệt hết thể đổ long thần thương. Long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ, lực công kích 3.300. Ô ô ô, quyết đấu vương Du Vũ bên này cũng triệu hoán ra không được quái thú. Giải thích kích động nói, thập tinh đồng điệu. Thả đang bình thường đồng điệu người sử dụng trong tay không nghi ngờ chút nào là tuyệt sát cấp vương bài. Long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ, hiệu quả phát động. Du Vũ phất tay nói, thông qua đem mình trong mộ địa tồn tại một cái long kỵ binh đoàn quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể tuyển đối phương tràng thượng một con quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Du Vũ lấy ra từ mộ địa bắn ra một tấm bài. Ta thanh trong mộ địa long kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm từ trong trò chơi ngoại trừ, tàn sát súng. Long kỵ sĩ hiệu quả phát động. Thanh hồng liên tân tinh long từ trong trò chơi ngoại trừ. Hoàng kim chi long lạc giọng gầm thét, tiếng gào chấn triệt sơn cốc. Trên lưng nó chiến sĩ vũ động trường thương, cùng thần long cùng đánh ra quần quần kim sắc dòng xoáy. Hồng liên tân tinh long không thể bị bất kỳ thể hiệu quả phá hư, nhưng là ngoại trừ lời nói liền chớ bàn những thứ khác, đúng không? Du Vũ cười một tiếng. Hừ. Giáp mị lên con mắt, nói nhỏ một tiếng sau lên giọng. Ta nói, bây giờ ta đã cùng đi qua không giống nhau. Loại trình độ này căn bản không đáng để lo. Giáp cánh tay vung lên, mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ thiêu đốt sống lại. Chuyện tranh thẻ. May mắn chi luôn một bên nắp thẻ mở ra, thẻ đồ họa đến rõ ràng là theo cột lửa phóng lên cao đỏ ác ma long, giống như phượng hoàng nhất. Trọng sinh. Thiêu đốt sống lại, thông qua đem mình tràng thượng cấp bậc 8 trở lên đồng điệu quái thú giải phóng, thanh trong mộ địa ngủ ly bị đỏ ác ma long sống lại, cũng đem tấm này thẻ cho đỏ ác ma long trang bị. Giáp cánh tay đảo qua, chỉ hướng mình tràng thượng vẫn lấy làm kiêu ngạo vương bài. Ta thanh cấp bậc 12 hồng liên tân tinh long giải phóng. Hồng Liên Tân Tinh Long hóa làm một quân đoàn liệt diễm từ tràng thượng tiêu tan, ác ma móng nhọn xé ra lưỡi dao sắc bén, toàn thân đỏ chót ác ma chi long lần nữa từ trong ngọn lửa hiện thân. Đỏ ác ma long, lực công kích 3000. Sử dụng cạm bẫy hiệu quả, đẹp đẽ đất tránh khỏi. Giải thích hô to, không hổ là rắc. Atlantis, ở tàn sát súng long kỵ sĩ hiệu quả có hiệu lực trước, phát động mới cạm bẫy. Cứ như vậy Hồng Liên Tân Tinh Long liền coi như cạm bẫy phát động giá được giải phóng biến mất thối lui, tàn sát súng long kỵ sĩ hiệu quả mất đi chỉ định đối tượng, biến thành không có ý nghĩa chỗ chống hiệu. Hôm nay ta là không sơ hở nào để tấn công, vô luận bất luận kẻ nào ngăn ở trước mặt, ta đều sẽ chưa từng có từ trước đến nay đất đột phá. Giác hét lớn, coi như là Du Vũ tiên sinh ngươi cũng không ngoại lệ. Du Vũ cũng bày tỏ khẳng định. Lần tránh không tệ, nhìn đúng là xuống không ít công phu. Bất quá, hắn ý vị thâm trường cười một tiếng. Phát thứ hai ngươi phải làm sao đây? Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ, hiệu quả tái phát động. Hắn nói, thanh trong mộ địa long kỵ binh đoàn từ trong trò chơi ngoại trừ, tuyển đối phương chàng thượng tùy ý quái thú ngoại trừ. Ta thanh trong mộ địa long kỵ binh đoàn kỵ sĩ ma thương long kỵ sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ, đem ngươi đỏ ác ma long từ trong trò chơi ngoại trừ. Chương 1410, loẹt loẹt. Chương 1407, loẹt loẹt. Tàn sát súng long kỵ sĩ, hiệu quả tái phát động. Du Vũ phất tay nói, thanh đỏ ác ma long từ trong trò chơi ngoại trừ. Nạp nạp nạp nan nghi. Máy bay đầu giải thích cố gắng hết sức kinh ngạc, thật là không có nghĩ đến, tàn sát súng long kỵ sĩ cường đại như thế hiệu quả, lại không có nhất hiệp lần lượt cân nhắc hạn chế. Ôi chao đây cũng quá ăn vạ đi. Bên ngoài sân người xem Long Á cũng không nhịn được nói, thật vất vả mới tránh xuống cái hiệu quả này nói. Mắt thấy chính mình tiêu ra đỏ ác ma long lần nữa bị đổ long thần thương phong tỏa, giáp nhíu mày một cái, lần nữa vây tay. Như vậy ta phát động cạm bẫy thẻ thiêu đốt sống lại cái thứ nhì hiệu quả. Giáp quát lên, thanh tràng thượng đồng hồ bên biểu thị phát động tấm thẻ này cùng tay bài trong ngoài ra một tấm điều chỉnh quái thú đưa đi mộ địa, có thể đem tạ do tấm thẻ này hiệu quả giải phóng đồng điệu quái thú sống lại. Giáp xuất ra lại một trương tay bài vứt đi quyết đấu bản mộ địa khu. Ta vứt tay bài trong một tấm điều chỉnh quái thú, cũng quan thiêu đốt sống lại đưa đi mộ địa. Giáp quát lên, hạ xuống lần nữa đi. Hồng Liên Tân Tinh Long 3. Cạm bẫy từ tràng thượng biến mất, bị cạm bẫy trang bị đỏ ác ma long cũng tương tự bởi vì trang bị thẻ biến mất mà hóa thành liệt diễm tiêu tan. Một bó cột lửa phóng lên cao, sức mạnh mạnh mẽ tách ra ngọn lửa màn tường, Hồng Liên ác ma hạ xuống lần nữa. Hồng Liên Tân Tinh Long, lực công kích 3500. Hồng Liên Tân Tinh Long lực công kích, lên cao chính mình mộ địa điều chỉnh quái thú số lượng ít 500. Giác quát lên, ta vừa mới phát động thiêu đốt sống lại hiệu quả lúc lại vứt bỏ một tấm điều chỉnh, bây giờ ta trong mộ địa điều chỉnh có 4 tờ. Vì vậy Hồng Liên Tân Tinh Long lực công kích lên cao 2000. Hồng Liên Tân Tinh Long, lực công kích 3500, lực công kích 5500. Không chỉ có tránh thoát tàn sát súng long kỵ sĩ hiệu quả, còn tiến một bước tăng cao Hồng Liên Tân Tinh lực công kích. Giải thích hô, phi thường hoàn mỹ ứng đối. Nhưng là, như vậy long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ hiệu quả tái phát động. Du Vũ mặt vô biểu tình, thanh trong mộ địa long kỵ binh đoàn phương trận long tử trong trò chơi ngoại trừ, lựa chọn ngươi chàng thượng Hồng Liên Tân Tinh long ngoại trừ. Một phát không được thì hai phát không được thì ba phát. Đồ Long thần thương nhất hiệp bên trong lần thứ 3 quơ múa, cường đại năng lượng hội họp vào hoàng kim chi long khẩu trong phun phú nói nước chảy xiết, mang theo thứ nguyên vạn bèo rung động hung hăng đánh trúng Hồng Liên Tân Tinh khôi ngô kiên cố thân thể. Quả nhiên, Đồ Long thần thương thứ 3 phát liên tục. Giải thích hô, chẳng lẽ nói tại nhiều như vậy đẹp đẽ phòng ngự cùng ứng đối sau khi, giác Hồng Liên Tân Tinh rốt cục vẫn phải không tránh khỏi bị ngoại trừ vận mệnh sao? Vẫn chưa xong. Giác gân giọng hét lớn, giống như một cái tràn đầy ý chí chiến đấu dã thú, ta vừa mới phát động thiêu đốt sống lại hiệu quả, từ tay bài trong mức điều chỉnh quái thú là điều chỉnh kẹo cao su. Trong mộ địa điều chỉnh kẹo cao su hiệu quả phát động. Lúc này lấy chính mình chàng thượng đồng điệu quái thú là đối tượng ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc phát động, thông qua thanh trong mộ điệu tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, cái đó phát động không có hiệu quả. Quái thú tạp bài từ giấc mộ điệu tự động bắn ra, bị hắn lộn phô bày đi ra. Ta thanh trong mộ địa điều chỉnh kẹo cao su từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ hiệu quả phát động không có hiệu quả. Tiểu tiểu lục sắc kẹo cao su bật ra được chẳng thượng, kéo triển thân thể giống như tấm thuẫn như thế chắn hồng liên tân tinh long phía trước. Đến từ đồ long thần thương bá đạo trùng kích ở kẹo cao su bên trên mãnh liệt cọ rửa mở. Lại tránh xuống. Giải thích đã sừng sờ, liên tục 3 phát đồ long thần thương. Liên tục 3 phát đều bị hoàn mỹ né tránh. Zắc. Atlantis, biểu hiện quả thực gọi là tươi đẹp. Ngay cả Du Vũ cũng không nhịn được 333 đất cho zắc vô tay. Ngạo mạn. Ba phát liên tục cũng có thể tránh xuống là thật có chút tú. Như vậy ta thanh coi như Long Chi Khê Cốc phát động giá vứt đi mộ địa tấm này, Long Kỵ binh đoàn quân đoàn tử trong trò chơi ngoại trừ. Du Vũ lại lấy ra trong mộ địa thối lui ra một tấm bài. Lần nữa phát động Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng Long Kỵ sĩ hiệu quả. Du Vũ nhàn nhạt nói, thanh hồng liên tân tinh long tử trong trò chơi ngoại trừ. Đồ Long thần thương, thứ tư liên phát. Zắc. Nhìn ra được, liên tục ngăn chặn 3 phát Đồ Long thần thương cũng đã là hắn cực hạn. Thứ tư phát. Hắn đã bây giờ không có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Zắc chỉ có thể vô lực mà nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hồng liên tân tinh long bị quần quần kim sắt chỉ lưu đánh trúng, theo thứ nguyên không gian vặn vẹo bị hút vào vòng xoáy trong lỗ hổng, dần dần biến mất thẳng đến vô ảnh vô tung. Tàn sát súng long kỵ sĩ, loẹt loẹt. Nhiều như vậy tầng phòng tuyến, nhiều như vậy trở kháng, quay đầu lại hay lại là sửa viết không được hồng liên tân tinh bị một phát độ long thần thương miểu sát kết cục. Chiến đấu giai đoạn. Du Vũ phất tay nói, long kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ, đối với Zắc trực tiếp công kích. Hoàng kim chi long phát đằng đi, cốt rực mở ra, che khuất bầu trời thân thể bước ngang qua cả ngọn núi cốc, thần thương một đòn hướng chéo xuống hung hăng hướng Zắc ngay đầu đánh xuống. Zắc, LV6100 LV2800. Thích. Zắc cắn răng. Ta hiệp kết thúc. Du Vũ nhẹ nhàng nói, nhìn muốn trở lại vương tọa, ngươi còn phải càng cố gắng đây. Zắc không có trả lời, chỉ tiếp tục tập trung ở chính mình quyết đấu bên trên. Ta hiệp, đi ra. Zắc nói, từ tay bài trong phát động cả pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Làm đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú, bên ta chàng thượng không có quái thú lúc, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Mặc dù coi như hắn liên tục phòng ngự không có đưa đến tác dụng, cuối cùng Hồng Liên Tân Tinh Long như cũng bị tàn sát súng Long Kỵ sĩ một phát súng miểu sát, nhìn như thật giống như kết quả không có khác nhau chút nào, nhưng thật thì không phải vậy. Giáp rất tỉnh táo, cũng không có bị này biểu tượng bên trên hoàn cảnh xấu phá độ tâm tính. Mặc dù cuối cùng vẫn là không giữ được Hồng Liên Tân Tinh có chút để cho người tiếc nuối, nhưng coi như như thế, vừa mới kia luân công phòng trao đổi hắn cũng được công móc giống Du Vũ cơ hồ toàn bộ mộ địa tài nguyên. Hắn biết Long Kỵ binh đoàn thẻ tổ cũng là phi thường lệ thuộc vào mộ địa chi phí nguyên tạp tổ hệ thống. Giống như Du Vũ cho tới bây giờ đã sử dụng qua Long Kỵ binh đoàn quan chỉ huy, Long Kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm, hiệu quả đều là từ mộ địa quan Long Kỵ binh đoàn quái thú kéo ra ngoài làm trang bị, tiếp lấy làm trang bị quái thú lại có thể căn cứ tự thân hiệu quả nhảy ra trình diện bên trên. Mà trải qua vừa mới trao đổi sau, bây giờ Du Vũ trong mộ địa tài nguyên hẳn đã thấy đáy mới đúng. Bây giờ đúng là hắn phát động phản kích tuyệt cao cơ hội. Phát động cạn pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi quan 2 tờ tay bài để qua một bên, tiếp lấy phát động tay bài trong đỏ thẩm cộng hưởng người hiệu quả. Giáp nói, làm chính mình chàng thượng không có quái thú lúc có thể phát động, tấm thẻ này có thể từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi đỏ thẩm cộng hưởng người. Đỏ thẩm cộng hưởng người, lực công kích 800. Tiếp theo là tay bài trong phong tới vương. Giáp phong hiệu quả. Giáp rồi nói tiếp, chính mình chàng thượng có lực công kích 1500 dưới đây ác ma tộc điều chỉnh tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Xuất hiện đi, phong tới vương. Giáp phong. Phong tới vương. Giáp phong, lực công kích 1700. Ồ, cái này tư thế 4. Du Vũ lông mày vi thiêu. Giáp tiểu tử này có thể a, nhanh như vậy là có thể phản đánh sao? Chương 1411, mới đồng thời mức độ ngôi sao. Chương 1408, mới đồng thời mức độ ngôi sao. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú đỏ thẩm cộng hưởng người. Đẳng cấp 4, phong tới vương. Giáp phong. Mức độ ngôi sao. 246. Xích hồng chi long a. Là cái búng diễm ma chiếu sáng phía trước con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Xuất hiện đi. Hồng liên thăng long. Ngọn lửa lần nữa từ mức độ ánh sao sáng chói trong bung ra, huyền hóa thành tiêu đốt long chi hình thái. Hồng liên thăng long, lực công kích 2100. Hồng Liên Thăng Long, số 2 máy. Nhìn ra được giác quả thật tiến bộ không nhỏ, Hồng Liên Thăng Long lại cũng ấn ra rồi số 2 máy. Vật này cùng Hồng Liên Tân Tinh Long cái loại này đầu cuối hình vương bài quái thú lại bất đồng. Hồng Liên Thăng Long là điển hình phụ trợ mở ra loại hình đồng điệu quái thú, hơn nữa kỳ mở ra năng lực thập phần cường đại, ở đội hình 7 trong lúc thường thường đảm nhiệm trung kỳ ván cầu chức trách. Như vậy quái thú nhất định là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Quá mức thẻ tổ lý mỗi nhiều một tấm Hồng Liên Thăng Long, Jessica tổ chiến lực liền có thể mắt trần có thể thấy đất nâng cao một bước. Hồng Liên Thăng Long hiệu quả phát động. Giác quan lên, Hồng Liên Thăng Long ở đồng điệu kêu gọi thành công lúc, đem mình trong mộ địa một cái cộng hưởng người quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa đỏ thẩm cộng hưởng người đặc thù kêu gọi. Đỏ thẩm cộng hưởng người, lực công kích 800. Đỏ thẩm cộng hưởng người hiệu quả. Nhất hiệp một lần, trừ cái này tấm thẻ ra chính mình chàng thượng chỉ có long tộc. Ám thuộc tính đồng điệu quái thú tồn tại trường hợp, từ tay bài, thẻ tổ thanh đỏ thẩm cộng hưởng người ra nhiều nhất 2 cái cộng hưởng người quái thú đặc thù kêu gọi. 2 tờ bài từ thẻ tổ lý bán ra, bị giáp một hơi thở vỗ tới chàng thượng. Vì vậy căn cứ cái hiệu quả này, ta từ thẻ tổ thanh Hồng Liên cộng hưởng người cưỡng bức cộng hưởng người đặc thù kêu gọi. Hồng Liên cộng hưởng người, lực công kích 600. Cưỡng bức cộng hưởng người, lực công kích 500. Hồng Liên cộng hưởng người hiệu quả. Giác quan lên, đặc thù kêu gọi lúc, lựa chọn chàng thượng một con quái thú, chính mình khôi phục con quái thú kia lực công kích trị số HP. Ta lựa chọn Du Vũ tiên sinh chàng thượng Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ. Tàn sát súng Long Kỵ sĩ. Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng Long Kỵ sĩ, lực công kích 3300. Hồng Liên cộng hưởng người gõ trên tay tiểu tiểu âm thoa, một đoàn liệt diễm bao gồm tàn sát súng Long Kỵ sĩ, phản phất hấp thụ tinh hoa, hóa thành hỏa nhiệt năng lượng tràn vào giáp thân thể. Giáp, LV 2800, LV 6100. Không chỉ có lần nữa gọi về số lớn quái thú, kết nối với hiệp bị đánh xuống HP cũng một hơi thở khôi phục. Máy bay đầu giải thích, coi như ở quyết đấu vương mãnh liệt như vậy tấn công xuống, giáp Atlantis cũng nửa bước không có lùi bước. Du Vũ nheo lại con mắt, lại vừa là cùng bên trên hiệp tương tự mở ra. Không, phải nói nhất định chính là giống nhau như lúc. Từ một cái góc độ khác, cũng có thể nhìn ra giáp bây giờ bộ này cộng hưởng người thẻ tổ cùng đi qua so sánh tiến bộ lớn. Nhất hiệp cho gọi ra Hồng Liên Tân Tinh, nói do kỳ mở ra vận chuyển năng lực thu được vô cùng tăng lên trên diện rộng. Mà hiệp có thể lại sở chỉ một lần, là lại chứng minh kỳ bay liên tục năng lực bên trên to lớn tăng lên. Cho nên giáp bành trướng cũng không phải là không có đạo lý, nhìn ra được này chẳng trước khi tranh tài hắn là thật hạ túc công phu, thực lực đã thu được chất bay vọt. Bây giờ giáp lời nói, coi như cùng 5 giờ S đại kết cục lúc trạng thái mạnh nhất so sánh chắc không kém chút nào. Không, phải nói không nghi ngờ chút nào là mạnh hơn. Giáp người này, thật sự có tài a. Ngay cả đã kết quả dạo đều có một chút như vậy chua. Có loại chính mình trong lúc vô tình đã bị đồng đội kéo dài khoảng cách dắt lừa thuê. Nhưng là, bất kể là đỏ ác ma long hay lại là hồng liên tân tinh, bên trên hiệp đều đã dùng hết. Du Tinh chỉ ra nói, quả thật, coi như bay liên tục năng lực tăng lên có thể lại mở ra một lớp, giáp đứng đầu thực lực mạnh mẽ một vòng tấn công cũng đã bị hóa giải. Hắn hẳn lại không có tấm thứ hai hồng liên tân tinh long mới đúng. Hừ, lấy Du Vũ tiên sinh ngươi làm là đối thủ, hồng liên tân tinh sẽ bị đánh bại loại sự tình này, ta đương nhiên cũng sớm liền nghĩ đến qua. Giáp quát lên, cũng chừng đại mắt nhìn được rồi, vốn giáp Atlantis tiến hóa, ta kia dục hỏa trọng sinh linh hồn. Ta dụng chàng thượng đẳng cấp 2 đỏ thẩm cộng hưởng người, cấp bậc 2 hồng liên cộng hưởng người, cấp bậc 6 hồng liên thăng long. Đồng thời mức độ ngôi sao 22610. Hơ a a a. Ngay cả thân là đồng đội giáo đều không khỏi kêu lên sợ hãi. Lại vừa là đồng thời mức độ ngôi sao. Giáp Atlantis tuyển thủ lần nữa tiến hành đồng thời mức độ ngôi sao. Máy bay đầu giải thích cũng là khiếp sợ mặt, nhưng là giáp tuyển thủ mọi người đều biết đồng thời mức độ tinh vương bài hồng liên tân tinh long. Bên trên hiệp đã tại tàn sát súng long kỵ sĩ thần uy xuống bị đánh ngã rồi mới đúng. Như vậy hiện tại, ở giáp tuyển thủ muốn kêu gọi quái thú rốt cuộc là vương giả cùng ác ma, bây giờ với giao hội, chạm đến hồng long chi hồn, phát ra sáng tạo thiên địa hùng hào đi. Giáp trong đôi mắt ngọn lửa thiêu đốt, trên mu bàn tay long ấn long lánh, cả người thật là giống như bạo phát trạng thái siêu saiyan. Uống a a a, thiêu đốt chi hồn. Giáp giơ lên bị ngọn lửa bọc quả đấm. Phảng phất bị hắn trạng thái ảnh hưởng, ánh sao ở liệt diễm dẫn dắt xuống xếp thành thẳng tắp. Hỏa vũ gió bao vét sạch toàn bộ đường đua, toàn bộ không gian ảo nội khí nhiệt độ đều tựa như trở nên vô cùng nóng bỏng. Huyền như đến từ địa ngục đỏ bừng chi long, thân hình dữ tợn mỹ lệ, to lớn mà hùng vĩ, tràn đầy bạo lệ cảm giác mạnh mẽ. Đồng điệu kêu gọi, cấp bậc thập, Hồng Liên Ma Long, bạo quân 3. Còn thứ hai đồng thời đồng điệu đại quái, giống như cao ngạo đất sừng sững ở chúng núi đỉnh vương giả, nếu như cùng hung cực các kinh khủng ác ma. Hồng Liên Ma Long, bạo quân, lực công kích 3500. Thật xuất hiện. Máy bay đầu giải thích cực kỳ kích động, trong tư liệu trước đó chưa từng có, rắc. Atlantis mới tinh đồng thời đồng điệu vương bài. Du Tinh cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, rắc cũng mở phát ra như vậy tân vương bài sao? Cảm nhận được con rồng này cường đại, thấy rắc tiến bộ, cua ca trong bụng không khỏi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Rắc tiên kia, cũng quả thật trở nên mạnh mẽ không ít ta. Chờ hết thể các thứ này kết thúc, trở lại chính mình thứ nguyên sau, mình cũng nhất định phải cùng hắn nghiêm túc lần nữa đánh một trận. Đương nhiên, rắc thanh thế như vậy thật lớn đất ấn ra mới bí danh, có thể không chỉ là vì giả bộ mà thôi. Hắn lập tức liền lần nữa phát động thế công. Đầu tiên là chàng thượng cưỡng bức cộng hưởng người hiệu quả phát động. Rắc nói, đem mình chàng thượng cất ở đây tấm thẻ đưa đi mộ địa, lựa chọn chính mình chàng thượng tồn tại một con quái thú. Gần như chỉ ở này hiệp bên trong, con quái thú kia công kích trường hợp, đối phương không thể đem lấy con quái thú kia là đối tượng bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động. Ta thanh cưỡng bức cộng hưởng người đưa đi mộ địa, lựa chọn đối với chàng thượng Hồng Liên Ma Long. Bạo quân phát động hiệu quả. Ô nhiêu? Cứ như vậy Hồng Liên Ma Long. Bạo quân công kích trong lúc, lựa chọn sử dụng đối tượng phát động tạp bài hiệu quả toàn bộ đều không cách nào sử dụng. Máy bay đầu giải thích hô, nói cách khác, chỉ có giống như thần thánh lồng bảo hộ. Phản xạ kính lực như vậy toàn trường bao trùm hiệu quả mới có thể đối với nó có hiệu lực. Hừ. Giác Khinh thường nói, Hồng Liên Ma Long. Bạo quân, đang chiến đấu giai đoạn bên trong, nhất hiệp một lần có thể đem ma pháp cạm bẫy thẻ phát động cũng phá hư, hơn nữa tự thân lực công kích lên cao 500. Lại còn nắm giữ ma vùi lấp không có hiệu quả năng lực. Máy bay đầu giải thích, cứ như vậy, chiến đấu giai đoạn bên trong đối với Hồng Liên Ma Long, Bạo quân ma vùi lấp chiến thuật cơ bản bị mức độ lớn nhất phong tỏa. Hồng Liên Ma Long, Bạo quân, hiệu quả phát động. Giác hét lớn, nhất hiệp một lần, tấm thẻ này ra chàng thượng tồn tại toàn bộ thẻ. Toàn bộ phá hư 3, hoàn toàn nổ chàng năng lực. Vô luận địch ta, vô luận sân trước quái thú hay lại là hậu chàng ma pháp cả bẫy, hết thảy phá hư. Chương 1412, Bạo quân. Chương 1409, Bạo quân. Hồng Liên Ma Long, Bạo quân năng lực, trang thượng toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư. Giáp nghiêm nghị quát lên, ở bạo quân uy áp xuống, hết thảy cho ta hủy diệt đi. Hồng Liên Ma Long mở ra hai cánh, liệt diễm hướng bốn phương tám hướng quấn. Dung nham cột lửa liên tiếp nấu chạy xuyên vào đất, to đại sơn cốc lão đảo muốn ngã. Long kỵ binh đoàn sân nhanh chóng ở nham tương ăn mòn tan cảnh, sơn thạch lăn xuống thung lũng sụp đổ, rất nhanh liền hóa thành hư ảnh tiêu tan. Bực nào sức mạnh cường hãn. Máy bay đầu giải thích hô, quan hết thảy đều thiêu hủy hầu như không còn vương giả lực, đây chính là giáp. Atlantis toàn bộ tân vương bài. Hồng Liên Ma Long, Bạo Quân 3. Ngay sau đó ở Long Chi Khê Cốc sau khi, Du Vũ bên này kia uy phong vô hạn Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ, tàn sát súng Long Kỵ sĩ cũng không khỏi không nuốt hận tối lui, mang theo rên rỉ vẫn lạc. Như vậy Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ, tàn sát súng Long Kỵ sĩ hiệu quả phát động. Du Vũ bình tĩnh địa đạo, tấm thẻ này bị phá hư đưa đi mộ địa trường hợp, có thể từ quá mức thẻ tổ lựa chọn một cái lực công kích 3000 dưới đây Long Kỵ binh đoàn quái thú, coi là đồng điệu kêu gọi tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Du Vũ rút ra quá mức thẻ tổ tự động bắn ra một tấm bài. Ta đặc thù kêu gọi Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ, tế trưởng Long Kỵ sĩ. Trường cảnh vai quần chúng đến từ hắc khôi giáp rơi xuống chẳng thượng, ở kỵ sĩ dưới sự chỉ huy như tấm tuấn như vậy chắn Du Vũ trước mặt. Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ, tế trưởng Long Kỵ sĩ, thủ bị lực 1900. Lại còn lưu lại gì ngôn hiệu quả sao? Giáp nhíu mày lại, thử, Hồng Liên Ma Long. Bạo quân sử dụng hiệu quả hiệp, này hiệp bên trong bạo quân ra chính mình quái thu không thể công kích. Ô nha, nguyên lai còn có như vậy hạn chế. Máy bay đầu giải thích, nói cách khác coi như cho gọi ra mới quái thú, giáp này hiệp cũng không cách nào dùng những quái thú khác công kích. Như vậy hắn có thể làm cũng chỉ có dùng bạo quân kích phá tế trượng Long Kỵ sĩ phòng tuyến, này hiệp không cách nào tiến một bước cấp cho tổn thương. Vậy cũng chưa chắc. Giáp nghiêm nghị quát lên, bây giờ ta cực hạn, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Ta đây hiệp sử dụng thiên sứ bố thí vứt một tấm tay bài, là tử hình người. Matula, có thể cho phép ta ở nơi này hiệp bên trong từ tay bài trong phát động cạm bẫy thẻ. Hắn lấy ra tay bài trong một tấm cạm bẫy, vây tay cắm vào quyết đấu bàn. Vì vậy, ta từ tay bài trong phát động cạm bẫy thẻ đồng điệu chi hồn. Chuyện tranh thẻ. Du Vũ chọn xuống lông mày. Đồng điệu chi hồn không có ấn tượng thẻ, chuyện tranh nguyên tắc thẻ sao? Đồng điệu chi hồn, thông qua thanh trong mộ địa đồng điệu quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể từ trong mộ địa lựa chọn một tổ thỏa mãn cái kia đồng điệu quái thú kêu gọi điều kiện đồng điệu tài liệu thực tế quái thú, tại chính mình tràng thượng đặc thù kêu gọi. Giác lấy ra từ mộ địa thối lui ra một tấm màu trắng tạp bài. Ta từ mộ địa thanh ta chi hồn đỏ ác ma long từ trong trò chơi ngoại trừ, đêm đầy chân kỳ kêu gọi điều kiện một tổ đồng điệu tài liệu thực tế đặc thù kêu gọi. Sống lại đi, Hồng Liên cộng hưởng người, Hồng Liên thăng long. Đẳng cấp 2 điều chỉnh cùng cấp bậc 6 không phải là điều chỉnh, thỏa mãn kỳ đồng mức độ điều kiện Hồng Liên cộng hưởng người cùng với Hồng Liên thăng long một lần nữa song song đăng tràng, một tả một hưu rơi vào đỏ ác ma long hai bên. Hồng Liên cộng hưởng người, lực công kích 600. Hồng Liên thăng long, lực công kích 2100. Một hơi thở lần nữa gọi về mới quái thú. Máy bay đầu giải thích, nhưng giác cũng hẳn biết, coi như kêu gọi nhiều hơn nữa quái thú, bởi vì bạo quân tác dụng phụ này hiệp đều không thể công kích. Loại sự tình này giác dĩ nhiên cũng biết. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú Hồng Liên cộng hưởng người. Đẳng cấp 6, Hồng Liên thăng long. Mức độ ngôi sao 268. Dùng hắc ám tống táng hết thể địch nhân. Cấp bậc 8. Ám hắc trung kết long 3. Mức độ ánh sao vòng trong bạo phát ra như nước thủy triều hắc ám, đen nhánh cánh đánh tan đen nhánh màn tre, giữ tận hãi nhân long từ hắc ám chỗ sâu nhất hiện thân. Ám hắc trung kết long, lực công kích 2600. Du Vũ, ám hắc trung kết long a. Tấm thẻ này hắn thuộc a, bởi vì này trương đồng điệu quái thú căn bản là hắn kín đáo đưa cho rắc. Jessica tổ hệ thống vốn là tương đối thiên về bắt tinh đồng điệu, mà ám hắc trung kết long lại vừa là bắt tinh đồng điệu trong tương đối hiện lên dùng hiệu quả hơi cường lực, Du Vũ cảm thấy tấm thẻ này cho hắn còn rất hợp thích. Đã có thể đem mới đồng điệu quái thú cũng tùy tâm sở dục dung nhập vào chiến thuật của chính mình nữa nha." Du Vũ cười nói. "Không sai, may mà Du Vũ tiên sinh ngươi trợ giúp, ta đạt tới đi qua thậm chí chưa bao giờ kỳ vọng qua cảnh giới." Giáp Nghiêm mà nói, "Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, coi như là vì đáp lại ngài trợ giúp cùng hướng dẫn, cuộc quyết đấu này ta cũng sẽ dốc hết toàn bộ chứng minh tự mình." Du Vũ nhỏ nhẹ gật đầu. "Quả thật cũng nên như vậy." Giáp đánh càng xuất sắc, quyết đấu qua trình việt kịch liệt, đường về hội chế mới có thể càng thuận lợi. "Ta phát động ám hắc chung kết long hiệu quả." Giáp quát lên, ám hắc chung kết long nhất hiệp một lần có thể thông qua đem tấm này thẻ lực công kích, thủ bị lực hạ xuống 500, thanh đối phương tràng thượng tồn tại một con quái thú trực tiếp tổng táng. Đáng ra chú ý là, cái hiệu quả này là quan đối phương quái thú trực tiếp đưa đi mộ điểm mà không phải phá hư, vì vậy coi như là có phá hư chống trả đại quái cũng là không có sức chống cự. Ta hạ xuống ám hắc chung kết long 500 điểm lực công kích, đem ngươi tràng thượng long kỵ binh đoàn kỵ sĩ, tế trưởng long kỵ sĩ tổng táng. Ám hắc chung kết long, lực công kích 2600, lực công kích 2100. 500 điểm lực công kích giá, ám hắc chung kết long lạc giọng giống to, vô cùng vô tận hắc ám phảng phất từ minh giới bung ra. Từ dưới lên mà đem Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ toàn bộ nuốt mất. Cứ như vậy ngươi chàng thượng liền không có vật gì rồi. Giáp quát lên đi, Hồng Liên Ma Long. Bạo quân, trực tiếp công kích. Hồng Liên Ma Long lực lượng hóa thành thực chất ngọn lửa trùng kích, bạo lệ mãnh liệt đất hướng Du Vũ dê luân của tới. Như vậy cái này trong nháy mắt, phát động tay bài trong yêu hình sự hiệu quả. Du Vũ nói, chính mình hoặc đối phương chiến đấu giai đoạn, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi, hơn nữa tự thân khôi phục 1000 điểm HP. Yêu hình sự, thủ bị lực 1300. Hồng Liên Ma Long. Bạo quân chỉ có thể ở chiến đấu giai đoạn không có hiệu quả ma pháp cạm bẫy phát động, nhưng không bao gồm quái thú hiệu quả. Du Vũ cười một tiếng, ta căn cứ yêu hình sự hiệu quả khôi phục 1000 điểm HP. Du Vũ, LV2500 LV3500. Quả nhiên còn có phòng ngự thủ đoạn sao? Giáp trầm giọng nói, như vậy vẫn là căn cứ tử hình người. Ma tu la hiệu quả, này hiệp ta có thể từ tay bài phát động cạm bẫy thẻ. Ta từ tay bài phát động cạm bẫy thẻ Lưu Tinh Vũ. Một tấm cạm bẫy bị cắm vào quyết đấu bàn, nhanh chóng hóa thành hình chiếu phim nổi ở giáp may mắn chi luân phía bên phải mở ra. Lưu Tinh Vũ, này hiệp bên trong bên ta quái thú công kích thủ bị biểu thị quái thú lúc có thể cấp cho xuyên qua tổn thương. Hồng Liên Ma Long, Bạo Quân, thanh cái kia vách tường quái thú sẽ nát đi. Hồng Liên Ma Long, Bạo Quân, lực công kích 3500. Phô thiên cái địa ngọn lửa trong nháy mắt quan yêu hình sử nuốt mất, lôi cuốn đến nham tương liệt diễm mãnh liệt đánh thẳng vào Du Vũ Dê Luân. Du Vũ, LV3500 LV1300. Chương 1413, Long ấn người cuộc chiến. Chương 1410, Long ấn người cuộc chiến. Đẹp đẽ công phòng. Máy bay đầu giải thích tiếp tục kích động nói, đối mặt Hồng Liên Ma Long, bạo quân cường đại áp chế, quyết đấu vương Du Vũ hoàn mỹ làm ra ứng đối. Nhưng rắc, Atlantis cũng không có buông lòng thế công, coi như bị ngăn trở hay là cho dư tổn thương to lớn. Hai người biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, vẫn không thể nào chém chết sao, rắc cao mày nói, như vậy ta hiệp kết thúc. Bất quá cái này hiệp hắn cảm giác đã rất gần, nhưng chính là kém một tí tẹo như thế, kém một chút như vậy không có biện pháp thuận lợi đột phá Du Vũ phòng tuyến. Tại sao vậy chứ? Tại sao chính là không có biện pháp thuận lợi hoàn thành chém chết? Rắc nhìn Du Vũ như cũ có còn thừa lại HP, lại nhìn một chút chính mình chàng thượng lần đầu đăng tràng đồng thời mức độ ngôi sao đại quái Hồng Liên Ma Long. Bạo quân nhất thời rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói là lực lượng còn chưa đủ sao? Không sai, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Rắc thiêu đốt chi hồn phảng phất lại bắt đầu xuẩn rung động. Sao hỏa lần nữa từ hắn trong con ngươi văng ra, ngọn lửa vô hình phảng phất đưa hắn ngay cả người mang dê luân cũng nuốt mất trong đó. Hắn còn cần lực lượng, yêu cầu mạnh hơn, tuyệt hơn đối với thống trị cấp lực lượng. Hiện tại ở trình độ này, nhìn mặc dù tựa như có lẽ đã rất mạnh rồi, nhưng chỉ là đối với một loại quyết đấu giả mà nói. Nhưng hắn rắc, Atlantis có thể không hề chỉ thỏa mãn với ở một loại quyết đấu giả trong trở thành một lưu mà thôi. Vì do nó ngôi báo đỉnh phong, bước lên truyền kỳ nhóm, hắn còn cần càng cường đại lực lượng. Đến ta hiệp, đi ra. Liếc nhìn rắc chàng thượng cái bá khí uy vũ hai đại đồng mức độ long tộc, Du Vũ khỏe miệng nhỏ nhẹ móc một cái, thậm chí ngay cả bạo quân cũng cho ta in ra rồi, ngươi để cho ta bắt đầu có chút hiếu kỳ, ngươi cực hạn ở nơi nào? Giống như trước Hồng Long đại lao nói rõ qua, những thứ này long ấn người không ngừng tiến hóa đối với nàng. Chống cự có nàng Du Vũ thật ra thì tất cả đều là có trực tiếp chỗ tốt. Long ấn đám người cầm long đều là Hồng Long giao phó cho bọn họ phân thân, mà những thứ kia phân thân ở long ấn đám người trong tay được tiến hóa thăng cấp, Hồng Long bên này cũng sẽ sau đó trở nên mạnh hơn. Cho nên long ấn đám người càng cố gắng ấn bí danh, Hồng Long bên này phân thân biến hóa ra mới hình thái cũng càng nhiều. Mà coi như Hồng Long bây giờ người cầm được, Du Vũ bên này trong tay vương bài cũng càng nhiều. Cho nên rắc không ngừng cố gắng không ngừng tiến hóa, Du Vũ cũng là thật vui vẻ nhìn thấy. Hiện tại hắn muốn làm chính là không ngừng cho rắc thiết trí khốn cảnh, không ngừng dương cao của quyết đấu này độ khó, để cho rắc có thể được lấy tiếp tục đột phá tự mình, tranh thủ hấn ra càng nhiều mạnh hơn bí danh. Già khóc, để cho ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào. Ta bình thường kêu gọi Long Kỵ binh đoàn Nguyên Lão viện. Long Kỵ binh đoàn Nguyên Lão viện, lực công kích 1800. Nguyên Lão viện hiệu quả, từ tay bài vứt một tấm Long Kỵ binh đoàn thẻ phát động. Từ thẻ tổ chọn một cái Long Kỵ binh đoàn điều chỉnh quái thú, coi như trang bị thẻ cho Nguyên Lão viện trang bị. Nhưng phát động cái hiệu quả này sau khi, cho đến hiệp kết thúc lúc, ta chỉ có thể từ quá mức thẻ tổ đặc thù cho đòi hoán Long tộc quái thú. Du Vũ lựa ra một tấm tay bài đưa cho Mộ Địa. Ta vứt một tấm Long Kỵ binh đoàn thẻ đi mộ địa, từ thẻ tổ lựa chọn điều chỉnh quái thú Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long cho Nguyên Lão viện trang bị. Cán dài đại đao long hóa làm vũ khí tư thái xuất hiện ở Nguyên Lão viện trong tay. Giác không khỏi khẽ to mày, lại là này ra hỏa. Cán dài đại đao long hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này coi như trang bị thẻ trang bị lúc, có thể giải trừ tự thân trang bị, từ ma pháp cạm bẫy khu đặc thù kêu gọi. Ta thanh cán dài đại đao long tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long, lực công kích 1000. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long. Đẳng cấp 4, Long Kỵ binh đoàn Nguyên Lão viện. Mức độ ngôi sao 246. Xuyên qua hết thể lôi đỉnh chi thương. Cấp bậc 6, Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ. Lôi súng Long Kỵ sĩ, kêu gọi. Trường thương ở trong không khí vạch ra lôi đỉnh quy tích, cuốn vòng quanh kim sắc điện xà màu đỏ long tộc long trọng đăng tràng. Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ. Lôi súng Long Kỵ sĩ, lực công kích 1900. Lôi súng Long Kỵ sĩ hiệu quả. Du Vũ nói, lôi súng Long Kỵ sĩ đồng điệu kêu gọi thành công lúc, chọn chính mình mộ địa một cái cấp bậc 3 dưới đây Long Kỵ binh đoàn quái thú, con quái thú kia coi như trang bị thẻ cho tấm thẻ này trang bị. Ta lần nữa lựa chọn trong mộ địa Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long, cho Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ, lôi súng Long Kỵ sĩ trang bị. Tên nhỏ thó Long tộc lần nữa coi như trang bị xuất hiện ở lôi súng Long Kỵ sĩ trong tay. Du Vũ tiếp lấy nâng tay lên, sau đó là Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long hiệu quả. Lần nữa giải trừ tự thân trang bị, tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long, lực công kích 1000. Chờ cấp 2, Long Kỵ binh đoàn cán dài đại đao long. Đẳng cấp 6, Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ. Lôi súng Long Kỵ sĩ. Mức độ ngôi sao 268. Chờ cấp 8 đồng điệu, nhưng là bởi vì Nguyên Lão viện hiệu quả hạn chế, cái này hiệp chỉ có thể từ quá mức thẻ tổ cho đòi hoán long tộc quái thú. Giáp mị lên con mắt, chợt nhớ lại một tấm thẻ. Chẳng lẽ ngươi muốn kêu gọi là Thần Thánh Chi Quang hội tụ ở phe cánh, dùng kia huy hoàng lực đánh bại địch nhân đi. Du Vũ cánh tay phải quơ múa, trên cẳng tay giống vậy lóng lánh lên một cái thông hồng long chi dấu ấn, cùng giáp trên cánh tay lóe lên long ấn phảng phất ở hấp dẫn lẫn nhau. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 8, thủy tinh cánh đồng điệu long 3. Ánh sao lát ra tinh trần đại đạo, màu trắng long triển khai như thủy tinh hai cánh, huyền như siêu thanh âm tốc chiến đấu máy theo ánh sao lao ra. Sau lưng kéo ra như thủy tinh hoa lệ quy tích. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Xuất hiện sao? Thủy tinh cánh. Giáp trầm giọng nói, thủy tinh cánh đồng điệu long, huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long tiến hóa thăng cấp tư thái, ở Du Vũ đi qua trong quyết đấu cho chúng long ấn đám người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ở trong mắt bọn họ, huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long giống như bọn họ tinh trần long, đỏ ác ma long nhất dạng, đã trở thành Du Vũ coi như long ấn người tượng trưng thân phận. Giáp đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Thì ra là như vậy, Du Vũ tiên sinh ngươi là dự định lấy đều là long ấn người đồng bạn thân phận cùng ta nhất quyết định thắng bại sao? Thủy tinh cánh đồng điệu long chính là Du Vũ tiên sinh phần này quyết tâm chứng minh. Nghĩ tới đây, giáp nhất thời chiến ý nồng hơn. Đã như vậy, hắn thì càng thêm không thể không xuất ra 100% không đúng, là 1000% lực lượng coi như đáp lại. Giáp nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu. Du Vũ phất tay nói, thủy tinh cánh đồng điệu long đối với Hồng Liên Ma Long. Bạo quân công kích. Thủy tinh cánh đồng điệu long ở giữa không trung bay lên không chuyển thể, mở ra hai cánh phóng xạ ra long lánh thủy tinh huy hoàng, huyền như đạn pháo đón Hồng Liên Ma Long phương hướng chạy nước rút. Quyết đấu vương Du Vũ chủ động phát động công kích. Máy bay đầu giải thích hô, nhưng là lực công kích lời Hồng Liên Ma Long. Bạo quân bên này cao hơn. Nhưng giác lại không lạc quan như vậy, tên kia hiệu quả là không sai. Du Vũ nói, thủy tinh cánh đồng điệu long đang cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu, gần như chỉ ở tổn thương tính toán giai đoạn, tự thân lực công kích lên cao đối phương quái thú lực công kích trị số. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 6500. Thủy tinh thần thánh chi sáng chói tụ tập ở hai cánh trên, thủy tinh cánh đồng điệu long khí thế một hơi thở nghiền ép Hồng Liên Ma Long. Nó thế như trẻ che như vậy lao xuống, huy hoàng gió bao tách ra bạo quân ngục viêm, một hơi thở xuyên thủng ma long thân thể. Rắc, ách, rắc, LV 6100 LV 3100. Chương 1414, một bộ đúng chỗ. Chương 1411, một bộ đúng chỗ. Hồng Liên Ma Long, bạo quân bị đánh bại. Máy bay đầu giải thích cảm xúc mạnh mẽ đất hô, thật là không có nghĩ đến, rắc gần nút tân vương bài, cường đại Hồng Liên Ma Long. Bạo quân cũng bị đánh bại. Không hổ là quyết đấu vương Du Vũ, một lần nữa cướp được ưu thế, rắc. Atlantis, một lần nữa bị áp chế. Giáp từ thủy tinh cánh dưới sự xung kích ổn định may mắn chi luân, nghe nói như vậy không khỏi cau mày. Bị áp chế? Vốn giáp? Atlantis sao? Không đúng, không phải là như vậy. Vương quyết đấu hẳn bất cứ lúc nào cũng nắm giữ quyền chủ đạo, để cho đối thủ lâm vào chính mình bước đi, ở thực lực tuyệt đối thống trị trước mặt không cách nào tự kiềm chế. Không sai, vấn đề khẳng định nằm ở chỗ nơi này, hắn lực lượng còn chưa đủ. Đổi ngôn chi, chính là hỏa lực chưa đủ. Hồng Liên Tân Tinh cũng tốt, Bạo Quân cũng tốt, đồng thời mức độ ngôi sao thập nhị tinh đại quái nhìn đủ cường đại, nhưng đang đối mặt giống như Du Vũ tiên sinh như vậy cường giả chân chính lúc, vẫn sẽ lộ ra chưa đủ. Như vậy trình độ căn bản không đủ, chỉ có mạnh hơn, càng lực lượng tuyệt đối mới có thể xứng với chàng này, hắn chuốt xuống một cái cắt quyết đấu. Ta hiệp, đi ra ba. Lần này đi ra đầy áp khí thế, giáp động tác phúc độ khoa trương với tay, trên cánh tay long ấn ở trong không khí để lại thiêu đốt quy tích, bao quanh hắn toàn bộ nhân hỏa diễm cũng tựa hồ trở nên càng mắt trần có thể thấy mà bắt đầu. Trang thượng thủy tinh cánh đồng điệu long phát ra cao vút hí, Du Vũ trên cánh tay long ấn cũng ở đây ra tốc chấp hiện. Hồng Long hư ảnh ở giữa không trung như ẩn như hiện. Hoặc, cái này tư thế Du Vũ có chút mong đợi rồi. Giáp Atlantis, không hổ là thức tỉnh thiêu đốt chi hồn long ấn người. Một cái êm ái giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Du Vũ biết, đó chính là Hồng Long đại lao bản tôn, cứu cực thần đột mã nhã. Nổi trội kim đại lão. Thế nào? Du Vũ nghiêng đầu hỏi. Hắn lại muốn tiến hóa rồi. Hồng Long nói, lấy ngươi làm gương cố gắng, đối với cuộc quyết đấu này coi trọng, đối với thắng lợi khát vọng, đối với lực lượng tuyệt đối theo đuổi, ngoài ra còn có ở cuộc quyết đấu này trong cùng ta lực lượng trực tiếp va chạm. Này rất nhiều nhân tố chồng, thúc đẩy hắn thiêu đốt chi hồn cảnh giới lấy được tiến một bước thăng hoa, bây giờ đã chạm được thiêu đốt chi hồn cuối cùng giai đoạn ngưỡng cửa. Thiêu đốt chi hồn còn có một cuối cùng giai đoạn. Du Vũ ngoại ý muốn nói. Dĩ nhiên, Hồng Long nói. Giống như cua ca lĩnh ngộ gương sáng xỉ xỉ chi tâm chẳng qua chỉ là gia tốc đồng điệu chạm trung chuyển, lui về phía sau còn có càng cao tầng thứ đỉnh cấp gương sáng xỉ xỉ chi tâm như thế, giáp thiêu đốt chi hồn giống vậy có nâng cao một bước cảnh giới. Ngay cả chuyện tranh trong cũng chưa từng xuất hiện, thiêu đốt chi hồn trung cực cảnh giới. Truyền thuyết 1 vạn năm trước Long ấn người thủy tổ sáng thế rồi thiêu đốt chi hồn lực lượng, ở Hồng Long gia chỉ xuống phong ấn mạnh nhất đất buộc thần Hồng Liên Tân Tinh, lưu truyền xuống hắn vĩnh hằng bất hủ truyền thuyết. Vị kia Long ấn người thật sự đã tới, chính là như vậy cảnh giới. Ám hắc trung kết long, hiệu quả phát động. Giáp hét lớn, nhất hiệp một lần, hạ xuống 500 điểm lực công kích, thanh đối phương chàng thượng quái thú đưa đi mộ địa. Ta hạ xuống ám hắc trung kết long 500 điểm lực công kích, thanh thủy tinh cánh đồng điệu long mai táng. Ám hắc trung kết long, lực công kích 2100, lực công kích 1600. Ám hắc trung kết long lực công kích hạ xuống, theo tới là dũng động hắc ám cùng chiều, ngay cả thủy tinh dực thần thánh quang sáng chói đều tựa như bị ngắn ngủi áp chế, lộ ra ảm đạm mấy phần. Như vậy ta phát động thủy tinh cánh đồng điệu long một cái khác hiệu quả. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, tại chỗ bên trên ngoại trừ tự thân ra quái thú phát động hiệu quả lúc, thủy tinh cánh đồng điệu long có thể đem cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh ám hắc trung kết long hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Thủy tinh cánh huy hoàng nở rộ, huyền như quang tử lưỡi dao sắc bén ngồi tật phong đánh ra. Hắc ám trong nháy mắt vỡ nát, cường đại ám hắc trung kết long cũng ở đây huy hoàng lực xuống tăng cảnh. Hơn nữa, ở thông qua cái hiệu quả này phá hư quái thú lúc, Du Vũ rồi nói tiếp, thủy tinh cánh đồng điệu long cho đến hiệp kết thúc lúc, lên cao bị nó phá hư quái thú vốn là lực công kích trị số lực công kích. Ám hắc trung kết long vốn là lực công kích là 2600, vì vậy thủy tinh cánh lực công kích lên cao 2600. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 5600. Tốt cường đại lực lượng. Máy bay đầu giải thích không nhịn được nói, không có hiệu quả quái thú hiệu quả đồng thời còn có thể ở này trên căn bản lấy được quá mức lực công kích, hơn nữa cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu lực công kích tăng phúc hiệu quả. Quyết đấu vương Du Vũ cho đòi hoán long cùng giáp vương bài so sánh cũng không kém chút nào. Nhưng thủy tinh cánh cái hiệu quả này, giáp dĩ nhiên cũng là biết. Nhưng là cứ như vậy, thủy tinh cánh không có hiệu quả năng lực liền dùng hết. Giáp quát lên, nó năng lực mặc dù cường đại, nhưng nhất hiệp chỉ có một lần. Sử dụng xuống lần này hiệu quả bây giờ, nó đã không cách nào nữa can thiệp ta quái thú hiệu quả. Quả thật, Du Vũ không có chối, cho nên nếu như ngươi có cái gì tốt kế hoạch, vậy bây giờ không sai biệt lắm nên thi hành. Giáp vây tay rút ra mộ địa thối lui ra một tấm bài. Ta phát động trong mộ địa phong tới vương. Giáp phong hiệu quả. Giáp quát lên, phong tới vương. Giáp phong ở mộ sự tồn tại lúc, có thể thông qua thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh một tấm lực công kích 1500 dưới đây ác ma tộc điều chỉnh gia nhập tay bài. Ta thanh trong mộ địa phong tới vương. Giá phong từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh điều chỉnh quái thú đỏ thẩm cộng hưởng người gia nhập tay bài. Hắn rút ra thẻ tổ lý bắn ra bài, thẻ tổ tự động giật giữa cắt. Hắn chọn trực tiếp quan tấm thẻ kia chụp ra được chẳng thượng. Làm chính mình chẳng thượng không có quái thú tồn tại lúc, đỏ thẩm cộng hưởng người có thể trực tiếp đặc thủ kêu gọi. Đỏ thẩm cộng hưởng người, lực công kích 800. Tiếp theo từ tay bài trong bình thường kêu gọi song kiếm phá hư người. Song kiếm phá hư người, lực công kích 1600. Chờ cấp 2, đỏ thẩm cộng hưởng người. Cấp bậc 4, song kiếm phá hư người. Mức độ ngôi sao 246. Xích hồng chi long a. Là cái búng diễm ma chiếu sáng phía trước con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Xuất hiện đi, Hồng Liên Thăng Long. Tấm thứ 3 Hồng Liên Thăng Long, đồng thời cũng là giáp cuối cùng một tấm. Thân thể do ngọn lửa cấu trúc long phi ra được chẳng thượng, đỏ bừng liệt diễm chiếu sáng đại địch. Hồng Liên Thăng Long, lực công kích 2100. Hồng Liên Thăng Long hiệu quả, đồng điệu kêu gọi thành công lúc có thể đem trong mộ địa cộng hưởng người đặc thù kêu gọi. Ta lần nữa đặc thù kêu gọi đỏ thẩm cộng hưởng người. Đỏ thẩm cộng hưởng người, lực công kích 800. Đỏ thẩm cộng hưởng người hiệu quả, tại chỗ bên trên ngoại trừ tự thân ra chỉ có ám thuộc tính long tộc đồng điệu quái thú tồn tại lúc, có thể từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi nhiều nhất 2 cái cộng hưởng người quái thú. Ta từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ngọn lửa cộng hưởng người. Gương cộng hưởng người. Gương cộng hưởng người, lực công kích 0. Ngọn lửa cộng hưởng người, lực công kích 300. Ồ, cái này tư thế, chẳng lẽ là Du Vũ tựa hồ nghĩ tới cái gì đó? Giáp người này chẳng lẽ là muốn một bước đúng chỗ sao? A a a a ba. Giáp cả người ngọn lửa bạo phát đến cực hạn, long ấn huy hoàng cũng chưa từng có long lánh, thiêu đốt chi hồn toàn lực chạy. Chờ cấp nhất, gương cộng hưởng người. Đẳng cấp 2, đỏ thẩm cộng hưởng người. Đẳng cấp 3, ngọn lửa cộng hưởng người. Đẳng cấp 6, Hồng Liên Thăng Long. Tam trọng mức độ ngôi sao 3. Vậy xem con chúng. Chương 1415, giáp cực hạn. Chương 1412, giáp cực hạn. 123612. Tràn đầy tinh cấp, 3 cái điều chỉnh cộng thêm 1 cái đồng điệu quái thú, thiêu đốt chi hồn trung cực cảnh giới, trùng kích quyết đám đấu giả trí tưởng tượng cực hạn cứu cực đồng điệu. 4 con quái thú theo thứ tự ở mức độ ngôi sao viên hoàn trong biến mất, liệt diễm trùng kích đất này, ngọn lửa ở giữa không trung vặn vẹo thành một cái giữ tận ma, thiêu đốt thân thể che khuất bầu trời. Đó là trong truyền thuyết mạnh nhất đất buộc thần, Hồng Liên Tân Tinh. Lúc trước ở nạt cả di tích, mặc dù phong ấn đất buộc thần Hồng Liên Tân Tinh đã bị giác hấp thu chuyển hóa thành chính mình lực lượng, nhưng mà thật ra thì đó cũng không phải là Hồng Liên Tân Tinh toàn lực. Giác đồng thời người mang sáng thế chi thần Hồng Long, hủy diệt chi thần Hồng Liên mới tinh lực đo, hai cổ lực lượng kết hợp với nhau sinh ra lực lượng, dĩ nhiên không thể nào chẳng qua là Hồng Liên Tân Tinh Long như vậy trình độ lực lượng mà thôi. Kia chẳng qua là đất buộc thần Hồng Liên Tân Tinh thực lực một góc băng sơn mà thôi. Mà vào giờ phút này, giác rốt cuộc mở phát ra tiến hơn một bước lực lượng. Thiên địa dị giống, lĩnh vực rung rung, phản phất toàn bộ quyết đấu liên tiếp hội trường không gian đều tại diễn dị. Liên hỏa tướng không trung nhuộm đỏ bừng, khắp chân trời giống như một khối thiêu đốt màn tre, phản phất chính lão đảo muốn ngã. Sao? Chuyện gì xảy ra? Giải thích đều không khỏi tại chỗ khiếp sợ, giác. Atlantis tuyển thủ muốn kêu gọi kết quả là dạng gì quái thú, nhìn làm sao lại giống như ngày tận thế. Không sai, chính là mạt nhật một loại quan cảnh. Đúng là trong tin đồn ác ma Hồng Liên Tân Tinh hạ xuống, mang đến mạt nhật tuyên án. Giáp toàn bộ người cũng đã bọc ở liệt diễm bên trong, cung nên vương tam hiền giả. Xích hồng tinh vĩnh hằng bất diệt, chỉ có người ngu bước tới diệt vong. Cuồng bạo chi hồn khắc với trời đất mở ra lúc, ác ma như vậy ngọn lửa rốt cuộc hóa thành thật thể. Đầu tiên là to lớn móng, tiếp theo là thực lực mạnh mẽ đuôi, kéo ra ngọn lửa quỹ tích hung hăng quất đất hai. To lớn không gì so sánh được long ở liệt diễm trung tâm hiện thân, phản phất quần lâm ở trên đỉnh thế giới vương giả, liền thiên địa cũng nắm trong tay. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 12, chân hồng liên siêu tân tinh long 3. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 4000. Chuyện tranh trong chưa bao giờ ra sân, giáp thiêu đốt chi hồn tiến hóa đến cuối cùng cảnh giới thật sự sinh ra hồng liên ma mạnh nhất tư thái. Lại còn thật cho ta in ra rồi. Du Vũ lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Được, thật là mạnh quái thú. Giải thích đã bắt đầu điên cuồng lau mồ hôi rồi, vạn vạn không nghĩ tới, quyết đấu đến bước này, giáp tuyển thủ lại còn cho gọi ra kinh khủng như vậy quái thú. Bên ngoài sân mọi người cũng rối rít kinh ngạc. Long á, chân hồng liên siêu tân tinh. Giáp còn có mạnh như vậy quái thú sao? Giáp tiên kia cũng đã tiến hóa đến như vậy trình độ. Cua ca có chút vui vẻ yên tâm. Đến từ còn lại thứ nguyên quyết đấu giả cùng các khán giả cũng đều tao động. Đây là quái thú gì? Đồng điệu kêu gọi. Ẩn chứa đáng sợ như vậy có khả năng sao? Loại đồ vật này, coi như cùng thần tướng so với cũng không kém bao nhiêu đi. Thấy ấy ư, Du Vũ tiên sinh. Đây chính là ta tìm tới câu trả lời, ta thật sự theo đuổi lực lượng tượng trưng, chân hồng liên siêu tân tinh long. Giáp quát lên. Cũng không tệ lắm. Du Vũ cười một tiếng. Chân hồng liên siêu ngôi sao long, đầu tiên thừa kế hồng liên tân tinh hiệu quả. Giáp nói, chính mình mộ địa mỗi tồn tại một cái điều chỉnh quái thú, nó lực công kích lên cao 500. Đang khi nói chuyện, giáp trong mộ địa điều chỉnh quái thú cùng với một tấm tiếp lấy nhất trường phi ra, xếp thật dài một hàng để ngang giáp chẳng thượng. Quyết đấu tiến hành được bây giờ, ta trong mộ địa điều chỉnh quái thú tổng cộng có 9 cái. Giáp nói, vì vậy, chân hồng liên siêu tân tinh lực công kích lên cao 4500. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 4000, lực công kích 8500. Hơn nữa ngọn lửa cộng hưởng người hiệu quả, dùng nó coi như đồng điệu tài liệu thực tế kêu gọi quái thú. Lực công kích tăng lên nữa 300. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 8500, lực công kích 8800. Công. Lực công kích 8800. Giải thích người cũng kinh ngạc. Đây chính là giáp thật sự theo đuổi đồ vật, là hắn thông suốt chính mình quyết đấu, nghiền ép đối thủ lực lượng tuyệt đối. Vương quyết đấu thì nhất định phải là chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh xa không chần chờ, không có mê võng. Bất kỳ chướng ngại nào, bất kỳ vách tường cũng không đáng kể, dùng tối cường lực lượng vỡ nát liền có thể. Rắc trong mắt ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ thiếu đốt, long ấn thông hồng quang sáng chói cũng giống như càng thêm chói mắt. Lên đi, chân hồng liên siêu tân tinh long. Rắc gân giọng hét lớn, đối với thủy tinh cánh đồng điệu long công kích ba. Rắc. Atlantis chủ động tấn công. Giải thích kích động hô to, nhưng là mặc dù nắm giữ 8800 lực công kích, nhưng là thủy tinh cánh năng lực là. Du Vũ vung tay lên, thủy tinh cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Tấm thẻ này cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu, gần như chỉ ở tổn thương tính toán trong nháy mắt, tự thân lực công kích lên cao đối phương lực công kích chỉ số. Vì vậy, thủy tinh cánh đồng điệu long cùng chân hồng liên siêu tân tinh xảy ra chiến đấu trong nháy mắt. Lực công kích lên cao 8800. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 11800. Lực công kích 11800. Giải thích điên cuồng lau mồ hôi. Hừ, cái hiệu quả này ta đương nhiên chưa quên. Giác biểu thị hắn chẳng qua là phong cách tương đối mang mà không phải ngốc nghếch, loại sự tình này dĩ nhiên cũng ở đây hắn trong tính toán. Liền cho các ngươi biết một chút về, thật chính vương người áp chế hết thể lực lượng. Giác quát lên, chân hồng liên siêu tân tinh long, cuối cùng năng lực phát động. Làm đối phương quái thú công kích tuyên ngôn, hoặc là phát động quái thú hiệu quả lúc, có thể đem tấm thẻ này cùng với đối phương tràng thượng toàn bộ thẻ. Toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ. Nạp nạp nạp nan y. Giải thích mồ hôi như mưa rơi, chuyện này. Đây là cái gì kinh khủng hiệu quả? Vô luận công kích hay lại là sử dụng quái thú hiệu quả, cũng có thể thanh đối phương tràng thượng quái thú toàn bộ ngoại trừ sao? Lúc này giác tràng thượng kia to đại long đã dùng hành động cho ra câu trả lời. Liệt diễm gió bão lấy cái điều long làm trung tâm bạo phát, nhanh chóng vét sạch toàn bộ nơi so tài, ngay cả Du Vũ Dê Luân cũng ở trong đó nuốt mất. Thủy tinh cánh đồng điệu long lạc giọng gầm thét, thủy tinh huy hoàng ở ngọn lửa kia trong báo tố cũng ảm đạm mấy phần. Đợi liệt diễm gió bão tiêu tan, Du Vũ bên này tràng địa thượng cũng đã biến thành không có vật gì. Cơ hồ không thể vượt qua siêu cường đút lớp bảng, hơn nữa cái này toàn trường ngoại trừ vô giải cấp bậc trở kháng, trực quan cảm nhận được con rồng này chỗ kinh khủng, các khán giả đều sợ ngây người. Các ngươi đồng điệu thứ nguyên ấn thẻ đều không nói cơ bản pháp sao? Loại này thần cấp đồ vật nói ấn liền ấn. Bất quá cứ như vậy, giác tràng thượng cũng tạm thời biến thành không có vật gì. Hắn chân hồng liên siêu tân tinh tạm thời thối lui, hắn cô thả cũng không cách nào tiếp tục công kích. Giác rồi nói tiếp, chân hồng liên siêu tân tinh long, ở thông qua tự thân hiệu quả từ trong trò chơi ngoại trừ sau khi, lần sau chính mình hiệp kết thúc giai đoạn sẽ ở tràng thượng lần nữa đặc thù kêu gọi. Cơ, lại còn sẽ sống lại sao? Máy bay đầu giải thích phát hiện mình đối với mấy cái này không khoa học quái thú tiếp nhận năng lực thật giống như càng ngày càng mạnh. Ta tiếp lấy thiết trí một tấm nắp phục thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Giác quát lên. Chương 1416, tiến hóa thiêu đốt chi hồn. Chương 1413, tiến hóa thiêu đốt chi hồn. Đến ta hiệp, đi ra. Lại đến phiên Du Vũ. Lúc này giải thích đã từ chân hồng liên siêu tân tinh mang đến trong khiếp sợ chậm qua thần, nói, mặc dù Giác Tân Vương bài lấy kinh khủng áp chế lực quét ngang toàn trường, nhưng tựa hồ cần phải chờ tới hiệp, chân hồng liên siêu tân tinh mới có thể trở lại tràng thượng. Nói cách khác, bây giờ Giác tràng thượng là chút nào không đề phòng. Quyết đấu vương Du Vũ sẽ nắm chặt cái này tuyệt cao tấn công cơ hội ạ. Đây là nói nhảm, cơ hội này Du Vũ dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí, rút ra 3 tấm thẻ, sau khi chọn 2 tờ tay bài vứt. 2 tờ tay bài để qua một bên vào mộ địa, Du Vũ theo sát lại rút tay ra bên trên khác một tấm thẻ. Cản pháp thuật nhị trọng môn. Thanh trong mộ địa cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, rút 2 tấm thẻ. Du Vũ nói, ta thanh vừa mới thiên sứ bố thí vứt đi mộ địa cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, rút 2 tấm thẻ. Rút ra 2 tờ bài, hắn tiếp lấy lại lấy ra trên tay một tờ trong đó. Cản pháp thuật mai táng chú văn bảo chát. Trong mộ địa 3 tấm cản pháp thuật từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa nhị trọng môn, thiên sứ bố thí, long chi khê cốc tử trong trò chơi ngoại trừ, rút 2 tấm thẻ. Máy bay đầu giải thích, một hơi thở bổ sung tay bài. Nhìn quyết đấu vương Du Vũ cũng biết đây là tuyệt cao phản kích cơ hội. Dù sao chờ đến xuống hiệp chân hồng liên siêu tân tinh trở về tràng, tình thế sẽ lần nữa khó khăn rồi. Hắn phải nắm chặt cơ hội này. Ta từ tay bài trong bình thường kêu gọi long kỵ binh đoàn trưởng câu đao long. Du Vũ nói, long kỵ binh đoàn trưởng câu đao long, lực công kích 600. Long kỵ binh đoàn trưởng câu đao long hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này kêu gọi thành công lúc, có thể đem chính mình trong mộ địa cấp bậc 4 dưới đây phong thuộc tính long tộc hoặc là chim thú tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Du Vũ rút ra mộ địa trả lại một tấm bài. Ta thanh vừa mới vứt đi mộ địa long kỵ binh đoàn quan chỉ huy đặc thù kêu gọi. Long kỵ binh đoàn quan chỉ huy, lực công kích 1500. Chờ cấp 3, long kỵ binh đoàn trưởng câu đao long. Cấp bậc 4, long kỵ binh đoàn quan chỉ huy. Mức độ ngôi sao 347. Phiên động kia mỹ lệ hùng vĩ hai cánh, lấy tốc độ ánh sáng chinh phạt địch nhân. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc thất, huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Ánh sao màn che chút xuống, khinh bạc sáng chói hai cánh cắt ra màn sáng. Nắm giữ huyễn xuyên thấu qua đôi rực long ở huy hoàng vây quanh bay ra. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 2500. Huyễn xuyên thấu qua cánh, lại là một phiền toái ra hỏa ra sân sao? Giác cao mày nói, vẫn chưa xong đây. Du Vũ khẽ mỉm cười, ngươi đã xuất ra chân hồng liên siêu tân tinh cấp bậc như vậy quái thú, vậy ta đây bên không hơi chút ra sức điểm cũng không nói được à? Hắn lại rút ra một tấm bài cắm vào quyết đấu bàn. Tốc công ma pháp tốc công kêu gọi. Du Vũ nói, có thể mang tay bài trong một con quái thú bình thường kêu gọi. Căn cứ cái hiệu quả này, ta kêu gọi tay bài trong long kỵ binh đoàn quân đoàn. Chuyện tranh thẻ. Long kỵ binh đoàn quân đoàn, lực công kích 1200. Quân đoàn hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, thanh trong mộ địa cấp bậc 3 dưới đây long tộc long kỵ binh đoàn quái thú coi như trang bị thẻ cho quân đoàn trang bị. Du Vũ rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa cấp bậc 2 long kỵ binh đoàn cán dài đao đại long cho quân đoàn trang bị. Du Vũ nói, tiếp lấy cán dài đại đao long hiệu quả phát động. Tấm thẻ này coi như trang bị thẻ trang bị lúc, có thể giải trừ tự thân trang bị từ ma pháp cạm bẫy khu hướng tràng thượng đặc thù kêu gọi. Vì vậy, ta thành coi như trang bị thẻ giữ gạ xạ kỵ binh đoàn cán dài đại đao long đặc thù kêu gọi. Long kỵ binh đoàn cán dài đại đao long, lực công kích 1000. Chờ cấp 2, long kỵ binh đoàn cán dài đại đao long. Đẳng cấp 3, long kỵ binh đoàn quân đoàn. Mức độ ngôi sao 2-3-5. Tu tập cầu nguyện tiến hóa bước phát triển mới tốc độ. Hóa thành quang mang chớp rượu con đường tiến hóa. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5, gia tốc đồng điệu sĩ. Đỏ bừng viên hoàn bao phủ quân đoàn thân thể, du tinh dành riêng màu đỏ dê luân từ ánh sao lát ra đại đạo trong bay nhanh mà ra, theo thanh thúy kim loại tiếng va chạm biến hình hoán đổi, biến thành máy hình thái. Gia tốc đồng điệu sĩ, thủ bị lực 2100. Giáp mị lên con mắt. Gia tốc đồng điệu sĩ. Đồng điệu điều chỉnh, muốn tới thật sao? Gia tốc đồng điệu sĩ, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ thành một cái đồng điệu sĩ quái thú đưa đi mộ địa, tấm thẻ này cấp bậc có thể lên thăng hoặc hạ xuống con quái thú kia cấp bậc chỉ số. Hắn rút ra thẻ tổ lý bắn ra một tấm bài, biểu diễn sau khi trực tiếp đặt vào đi mộ địa khu. Ta từ thẻ tổ thành cấp bậc 2 hoa tươi đồng điệu sĩ đưa đi mộ địa, để cho gia tốc đồng điệu sĩ cấp bậc hạ xuống 2. Gia tốc đồng điệu sĩ, Lv5 Lv3. Long ấn người đối với long ấn người, kia tự nhiên đến cả điểm hồng long dành riêng sống. Du Vũ ánh mắt nhất nồng nhiệt, trên cánh tay hồng long dấu ấn nóng bỏng đất long lánh. Kỹ năng gương sáng CC, phát động. Làm chính mình chàng thượng tồn tại đồng điệu điều chỉnh cùng điều chỉnh ra đồng điệu quái thú lúc, có thể sử dụng đồng điệu điều chỉnh cùng với điều chỉnh ra đồng điệu quái thú tiến hành gia tốc đồng điệu. Đốt hồn của cảm giác đau giống vậy phản ứng ở rắc trên người, hắn cảm thấy đến từ long ấn vậy có như cộng hưởng như vậy đau nhói, lại ngược lại lộ ra khó mà ức chế nụ cười. Yêu cầu tới sao? Gia tốc đồng điệu. Chờ cấp 3, đồng điệu điều chỉnh gia tốc đồng điệu sĩ. Đẳng cấp thất, đồng điệu quái thú huyễn xuyên tấu qua cánh đồng điệu long. Mức độ ngôi sao 3-7-10. Bay vụn vụ xuyên qua tập phòng, phiên động huy hoàng chi dự, quan thắng lợi chi vinh quan tập trung vào tay. Du Vũ chân ga kéo căng, huyễn xuyên tấu qua cánh đi theo sau lưng hắn vọt vào không gian vặn vẹo mức độ ngôi sao vòng xoáy. Dê luân từ tràng thượng biến mất, vượt qua không gian thuần lớn gì, một lát sau từ sân phía sau ngồi một đạo kim mang bay ra, kèm theo huyền hùng vị hoa lệ thủy tinh chi long. Gia tốc đồng điệu. Cấp bậc thập, thủy tinh huyễn xuyên tấu qua cánh đồng điệu long 3. Màu xanh thẳm khôi giáp đeo vào thủy tinh chi long thân thể bên trên, phiên động đuôi dài điểm chế lam hắc lần lượt thay nhau huỳnh quang, huyễn xuyên thấu qua cánh tiến hóa ra tốc đồng điệu cuối cùng hình thái, mang theo thần thánh mà ánh sáng nhu hòa hạ xuống. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Xuất hiện. Quyết đấu vương Du Vũ ra tốc đồng điệu. Máy bay đầu giải thích cảm xúc mạnh mẽ đất hô, quả nhiên quyết đấu vương Du Vũ bên này cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ngay lập tức sẽ triệu hoán ra vương bài cấp ra tốc đồng điệu quái thú. Zắc. Atlantis bên này chẳng thượng đúng lúc là chỗ chống cửa sổ kỳ, chỉ có một quả nắp phục thẻ. Tấm kia nắp phục thẻ kết quả có thể hay không trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó. A, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh. Đúng là đủ cường đại đối thủ, nhưng là vốn rắc. Atlantis cũng không phải là loại trình độ này cũng sẽ bị đánh bại nam nhân. Rắc tràn đầy tự tin cười một tiếng. Xem thật kỹ một chút ta chàng thượng đi. Lúc này mọi người mới chú ý tới, rắc chàng địa thượng chỗ trống, chẳng biết lúc nào lại đã trương khai một cái to lớn vặn vẹo vòng xoáy. Máy bay đầu giải thích chú ý tới rắc hậu chàng chẳng biết lúc nào mở ra cả bẫy. Liếc mắt là mượn mọi người chú ý lực đều tập trung ở gia tốc đồng điệu hoa lệ đặc hiệu ngăn hồ sơ khẩu, âm thầm lén lén lút lút phát động. Xem ra giả khóc ngay cả của ca bộ kia tạo ra bẫy hố không nói lời nào bí kíp cũng cho học được. Ô ô ô. Giáp tuyển thủ lại không biết lúc nào đã phát động cả bẫy. Tấm thẻ kia là 6. Đến từ dị thứ nguyên trả lại 3. Chương 1417, giống vậy lựa chọn, không đồng thời máy. Chương 1414, giống vậy lựa chọn, không đồng thời máy. Lại là đến từ dị thứ nguyên trả lại. Máy bay đầu giải thích hô to, thông qua thanh toán một nửa HP, có thể đem từ trong trò chơi ngoại trừ chính mình quái thú làm hết sức nhiều tại chính mình chàng thượng đặc thù kêu gọi thẻ. Giáp lại không biết lúc nào đã phát động mạnh như vậy lực cả bẫy. Thì ra là như vậy, thừa dịp ta tiến hành gia tốc đồng điệu trước mắt sao? Du Vũ sáng tỏ. Bởi vì gia tốc đồng điệu quá mức làm người khác chú ý, đặc hiệu huyễn khốc hoa lệ, cứ thế nhiều như vậy người xem lại cũng hiếm người phát hiện giác động tác nhỏ. Thậm chí liền cả thiên không trong thứ nguyên tan vỡ đặc hiệu đều bị gia tốc đồng điệu tới, đến vào lúc này mới bị thấy. Không sai. Giác nói, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu lòng, có nhất hiệp một lần có thể đem ma pháp, cạm bẫy hiệu quả không có hiệu quả cường đại năng lực. Chờ ngươi hoàn thành gia tốc đồng điệu, ta ngay cả động cơ sẽ cũng không có đi. Du Vũ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Xem ra giác quả thật cũng coi là động suy nghĩ, không phải là toàn bằng chiến đấu nhiệt huyết và tập có thể ở mãng mà thôi. Đem chính mình từ trong trò chơi ngoại trừ quái thú toàn bộ đặc thù kêu gọi. Máy bay đầu giải thích bắt đầu lau mồ hôi, giác. Atlantis ở cuộc quyết đấu này trong, cho đến bây giờ từ trong trò chơi ngoại trừ quái thú. Đỏ ác ma long, coi như cạm bẫy thẻ đồng điệu chi hồn phát động giá, ở trong mộ địa bị từ trong trò chơi ngoại trừ. Hồng Liên Tân Tinh Long, An Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ tàn sát súng long kỵ sĩ thần thương tứ liên phát, bị từ trong trò chơi ngoại trừ. Chân Hồng Liên Siêu Tân Tinh Long, bên trên hiệp bởi vì tự thân phát động hiệu quả, cùng Du Vũ thủy tinh cánh đồng điệu long đồng loạt từ trong trò chơi ngoại trừ. Những thứ này bị trục xuất đi dị thứ nguyên long tộc vương giả, một tấm tiếp lấy một tấm từ giữa không trung mở ra đen nhánh trong nước xoáy bị phun ra, ba tấm bạch quái toàn bộ trở lại giắt trong tay. Giắt, LV3100 LV1550. Hãy chờ xem, Du Vũ tiên sinh. Ta linh hồn, ta mạnh nhất đội hình. Từ dị thứ nguyên bị đoan trở về, phát ra lay động đất trời vương giả gầm thét đi ba. Đỏ ác ma long, Hồng Liên Tân Tinh Long, Chân Hồng Liên Siêu Tân Tinh Long. Ba đạo cột lửa xuyên thủng thiên địa, ba cái long ảnh tử sừng sững ở trong thiên địa, thật liền bắt trước Phật hiệu làm vạn vật cao ngạo vương giả. Ngục viêm chọc thủng vào đất, huyền như nham tương phun ra. Đỏ ác ma long, lực công kích 3000. Hồng Liên Tân Tinh Long, lực công kích 3500. Chân Hồng Liên Siêu Tân Tinh Long, lực công kích 4000. Ừ, dĩ nhiên, thật ra thì giáp tử trong trò chơi ngoại trừ cũng không chỉ này mấy con quái thú. Đồng thời ra sân, còn có trước phát động tự thân hiệu quả từ trong trò chơi ngoại trừ điều chỉnh kẹo cao su. Bất quá nó kẹp theo ở ba vị đại lao giữa quá mức nhỏ bé, cơ bản có thể không nhìn. Điều chỉnh kẹo cao su, thủ bị lực 1200. Một hơi thở. Triệu hoán ra đủ loại hình thái đỏ ác ma long. Giải thích đều sợ ngây người, bực nào đồ sộ cảnh tượng, bực nào hoàn mỹ đội hình. Đây chính là giáp. Atlantis thiêu đốt linh hồn, hắn nghiêng hết tất cả theo đuổi, thông suốt chính mình lực lượng tìm tới cuối cùng cảnh giới. Nhìn mình chàng thượng ba cái long lưng ảnh, này hoàn mỹ sân, giáp trong mắt tựa hồ đột nhiên có tầng hiểu ra. Đúng vậy, đây chính là hắn theo đuổi cảnh giới. Chính mình đem hết toàn bộ dọc theo điều này lực lượng con đường tiến tới, không biết mệt mỏi truy tìm, bây giờ tựa hồ rốt cuộc có chút đến điểm cuối cảm giác. Cuộc quyết đấu này vô luận kết quả như thế nào, hắn tựa hồ cũng đã tìm được tự mình ở tìm cái gì. Cái này là được. Hắn thật sự theo đuổi lực lượng tuyệt đối. Giác khỏe miệng móc một cái, có chút tự hào cười. Hồng Liên Tân Tinh Long là mình mộ địa mỗi tồn tại một cái điều chỉnh quái thú, lực công kích trong buổi họp thăng 500. Hắn nói, chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long cũng là giống nhau hiệu quả. Vì vậy, bọn họ lực công kích lần nữa mỗi người lên cao 4500. Hồng Liên Tân Tinh Long, lực công kích 3500, lực công kích 8000. Chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long, lực công kích 4000, lực công kích 8500. Lực công kích 8000 cùng 8500. Máy bay đầu giải thích kích động, thật mới là vương lực đo, là giác. Atlantis hướng chúng ta cho thấy đứng đầu uy hoàng chói mắt trong mấy mắt. Thật sự có tài. Du Vũ cười một tiếng, càng thú vị là, lại ngay cả cuối cùng quyết thắng cũng là đồng dạng một tấm thẻ. Ừ. Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giống vậy một tấm thẻ. Có ý gì? Từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cạm bẫy thôi tiên khí. Có thể từ tay bài phát động một tấm cạm bẫy thẻ. Mà ta muốn phát động cạm bẫy, cũng là tờ này. Du Vũ vây tay đánh ra một tấm thẻ. Cạm bẫy thẻ đến từ dị thứ nguyên trả lại. Giác. Thanh toán một nửa HP, Du Vũ nói, đem mình từ trong trò chơi ngoại trừ quái thú, làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Du Vũ, LP1300, LP650. Ồ ồ ồ nha nhiều. Giải thích khiếp sợ cũng tột đỉnh, cuối cùng một khắc cuối cùng, chẳng ai nghĩ tới quyết đấu vương Du Vũ lựa chọn, lại giống như giác, đều là đến từ dị thứ nguyên trả lại. Như vậy quyết đấu vương Du Vũ ván này từ trong trò chơi ngoại trừ quái thú, từ dị thứ nguyên trở lại chẳng thượng, có ván này trong trò chơi bị trục xuất Long Kỵ binh đoàn kỵ sĩ Ma Thương Long Kỵ sĩ, Long Kỵ binh đoàn ngân sồi kiếm, Long Kỵ binh đoàn quan chỉ huy. Thế nhưng nhiều chút đều không phải là trọng điểm, cũng không phải nhân vật chính. Chân chính trọng yếu là đang ở cuối cùng mới lóe sáng đăng tràng, toát ra như thủy tinh huy hoàng vương bài. Thủy tinh cánh đồng điệu long. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Giống vậy cảm ấy, giống vậy chiến thuật, chẳng qua là không đồng thời máy. Giải thích đã phân khởi rồi, bên trên hiệp ở chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long lực lượng xuống bị tiêu diệt, thủy tinh cánh đồng điệu long cũng sống lại. Giáp kinh ngạc nhìn Du Vũ chàng thượng lần nữa hiện thân thủy tinh cánh, còn có kia càng cường đại hơn tiến hóa thái thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh, nhất thời có chút xuất thần. Hắn cảm giác mình đã chạm được rồi chính mình theo đuổi trung cực cảnh giới, thu được tối cường lực lượng. Có thể dường như đúng là vẫn còn so với mắt tiền nhân kém đi một tí. Vì vậy người, quả thực quá mạnh mẽ. Bất quá chẳng qua là ngắn ngủi thất thần, giáp rất nhanh liền bỏ rơi những thứ kia ý nghĩ. Những chuyện này hiện tại cũng đã không cần quan trọng gì cả. Hắn bây giờ đang cùng từ lúc sinh ra tới nay gặp được mạnh nhất cũng là giỏi nhất đối thủ, lâm vào ác liệt quyết đấu bên trong. Bây giờ đúng là hắn sắp thiêu đốt linh hồn, thả ra hết thể cuối cùng giai đoạn. Đến đây đi, Du Vũ tiên sinh. Giáp cả người liệt diễm cuồn cuộn, sử xuất toàn lực phóng ngựa công đến đây đi. Du Vũ cũng không. Sách, chiến đấu giai đoạn. Thủy tinh cánh đồng điệu long, đối với chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long công kích. Liệt phong thủy tinh cánh nhật ba. Hoa lệ thủy tinh rực chiến mở, mang theo thắng lợi ánh sáng trùng phong. Hồng Liên Tân Tinh Long, hiệu quả phát động. Giác quát lên, ở đối phương hiệp một lần, thanh Hồng Liên Tân Tinh Long từ trong trò chơi ngoại trừ, cái này hiệp có thể mang đối phương một lần công kích không có hiệu quả. Ta thanh Hồng Liên Tân Tinh Long từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả thủy tinh cánh đồng điệu long công kích. Vô dụng. Du Vũ phất tay nói, thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả, nhất hiệp một lần, thanh chàng thượng ngoại trừ tự thân ra quái thú phát động hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư, hơn nữa lực công kích lên cao bị phá hư quái thú vốn là lực công kích chỉ số. Thanh Hồng Liên Tân Tinh Long hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Hồng Liên Tân Tinh lắc người một cái vọt tới chân Hồng Liên siêu Tân Tinh trước mặt, thân hình dần dần trở nên hư ảo. Thả ra liệt diễm bình chướng định ngăn cản đao. Nhưng thủy tinh cánh cũng không chút nào lười biếng, một phát thủy tinh quang nhận liền đánh xuyên bình chướng, quan Hồng Liên Tân Tinh đánh bay ra ngoài. Nhưng là Hồng Liên Tân Tinh Long sẽ không bị thể hiệu quả phá hư. Giác quát lên, bởi vì không có bị phá hư, cho nên thủy tinh cánh không cách nào đạt được Hồng Liên Tân Tinh lực công kích. Như vậy thủy tinh cánh đồng điệu long, cái thứ nhì hiệu quả phát động. Du Vũ nói, cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú tiến hành lúc chiến đấu, gần như chỉ ở tổn thương tính toán trong nháy mắt, tự thân lực công kích lên cao đối phương quái thú lực công kích chỉ số. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích lên cao chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long lực công kích chỉ số. Dung nham nhiệt năng từ chân Hồng Liên siêu Tân Tinh trong cơ thể bị hấp thu mà ra, hóa thành liệt diễm tràn vào thủy tinh cánh trong cơ thể, cả kia đối với long lánh sáng chói hai cánh cũng dắt lên một cái tầng ngọn lửa khôi giáp. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 11500. Như vậy cái này trong nháy mắt, chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long hiệu quả phát động. Giác quát lên, làm đối phương phát động quái thú hiệu quả lúc, thanh chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long. Cùng với đối phương chàng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ 3. Chân Hồng Liên siêu Tân Tinh Long lực đo một lần nữa bạo phát, nó thân thể huyền như hòa tan vào rồi ngọn lửa một dạng hỏa vũ gió bão quét ngang Du Vũ toàn trường. Lại vừa là cùng bên trên hiệp giống nhau như lúc mở ra. Giải thích hô, tại sao có thể như vậy? Cứ như vậy, chân Hồng Liên siêu Tân Tinh hiệu quả sẽ lần nữa thanh quyết đấu vương Du Vũ sân càn quét, hơn nữa xuống một cái hiệp nó liền đem trở lại chẳng thượng. Bất quá lần này, cùng bên trên hiệp cũng không phải là giống nhau như lúc. Như vậy cái này trong nháy mắt, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, đối phương thanh quái thú hiệu quả lúc phát động, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long cho đến hiệp mới thôi, không chịu đối phương phát động quái thú hiệu quả ảnh hưởng. Hỏa vũ gió bao từ Du Vũ chàng thượng cuốn mà qua, quét ngang bao gồm thủy tinh cánh đồng điệu long ở bên trong hết thảy. Nhưng chỉ có thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh vẫn cứng. Hơn nữa, phát động cái hiệu quả này sau khi, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lên cao đối phương phát động hiệu quả con quái thú kia, cũng chính là chân hồng liền siêu tân tinh long, vốn là lực công kích trị số lực công kích. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 7000. A Zác nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm lại con mắt. Hắn dốc hết rồi toàn lực, ở cuộc quyết đấu này trong mức độ lớn nhất kích phát chính mình tiềm năng, bạo phát ra chưa từng có lực lượng. Chỉ là đối phương mạnh hơn, chỉ như vậy mà thôi. Cuộc quyết đấu này, hắn đã không có tiếng nói. Hôm nay tựa hồ đến đây chấm dứt. Zác lẩm bẩm lầu bầu vậy nói, nhưng là sau này ngày nào đó, nhất định. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Du Vũ đã hạ cuối cùng chỉ thị, đối với Đỏ Ác Ma Long công kích. Đỏ Ác Ma Long, lực công kích 3000. Liệt Phong thừa tái tránh rượu quang sáng chói, sắc bén quang chi nhận cắt ra Đỏ Ác Ma Long khu xác. Dung nham như máu tươi như vậy phun trào, ngọn lửa hóa thành hình cầu cực lớn bộc phát ra. Zắc, LV 1550 LV 0. Chương 1418, dục dịch hắc ám. Chương 1415, dục dịch hắc ám. Bắt lại. Theo chàng thượng bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay, máy bay đầu giải thích thanh âm cũng rõ ràng. Quá cực hạn rồi, quá đặc sắc, song phương đều là. Máy bay đầu giải thích hô, Zắc. Atlantis hướng chúng ta phô bày hắn trong xương thân là cao ngạo vương giả một mặt, phô bày cái gì là lực lượng tuyệt đối. Mà quyết đấu vương Du Vũ cũng duy che ở hắn thân là quyết đấu vương vinh dự, lấy càng xinh đẹp hơn ứng đối bắt lại của quyết đấu này. Cứ như vậy cuối cùng vẫn là quyết đấu vương Du Vũ bên này đoàn đội lấy 3-0 thành tích bắt lại thắng lợi cuối cùng, duy trì ở bọn họ tuần đầu lịch trình số không bại hoàn mỹ chiến tích. Để cho chúng ta chúc mừng quyết đấu vương Du Vũ đoàn đội. Người xem nhiệt tình bị giang nóng đến mức tận cùng, giả tưởng trên khán đài rất nhiều người đang liều mạng vỗ tay, kêu lên Du Vũ tên thanh âm hối làm đợt sóng. Giáp HP về không, may mắn chi luân động cơ dừng chuyển, đầu xe bộ phận phun ra màn khói. Hắn dê luân chậm rãi dừng ở đường đua bên trên, một lát sau Du Vũ cũng dừng ở hắn bên người. Là ta thua. Giáp bình tĩnh nói, không hổ là Du Vũ tiên sinh. Ta đã tự thể nghiệm đến, cái gì mới là nằm ở cực điểm vương giả lực lượng. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Du Vũ nhún nhún vai, thành thật mà nói, ngươi để cho ta thật ngoài ý muốn. Trước đó ta hoàn toàn chưa từng nghĩ ngươi lại có thể ở VWG đợi lúc trước chỉ có thời gian chuẩn bị trong lấy được loại trình độ này tiến bộ. Hừ. Giáp tựa hồ cố gắng muốn làm ra lơ đễnh dáng vẻ, nhưng khỏe miệng hay lại là không ngăn được kéo một cái, không giấu được trên mặt đắc ý. Giáp. Vào lúc này Giáp bên kia long ấn người tiểu đồng bọn môn cũng đều rối rít kết quả đi tới đường đua trong. Du Vũ đồng đội thập đại đồng học cùng Du Tinh cũng đều bu lại. Ô nha Giáp thật là mạnh a. Thập đại đi lên liền khen, thật là chàng thú vị quyết đấu. Chân hồng liền siêu tân tinh. Siêu xoáy long a. Thật hy vọng ta cũng có thể cùng nó giao thủ một lần. Giáp, thu. Dạo. Du Tinh nhìn mình nó bạn, các ngươi cũng trở nên mạnh mẽ đây. Ha, đó là dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ không vĩnh viễn lạc hậu hơn ngươi a. Dạo cười hắc hắc cười, ngươi cũng đừng buông lòng a Du Tinh. Không cẩn thận lời nói, thật có thể sẽ bị chúng ta vượt qua nhà. Lần này có lẽ là ta thua. Giáp nhìn về phía Du Vũ nói, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta liền thỏa mãn với như vậy kết cục. Ta còn sẽ trở nên mạnh hơn, càng ngày càng mạnh. Ta đây liền mong đợi rồi. Du Vũ cười một tiếng. Ấn, đều có thể ấn. Các ngươi ấn càng nhiều, chúng ta có thể chơi gái cũng càng nhiều. Nhất là ở Zác lấy ra tấm kia chân hồng liên siêu tân tinh long lúc, Du Vũ còn đặc biệt nghiêng đầu hỏi Hồng Long đại lão, thẻ này ta có thể không năng ấn. Đối với lần này, Hồng Long đại lão cho ra là khẳng định câu trả lời, biểu thị ở in, lập tức ra lò. Du Vũ rất hài lòng. Hắn thậm chí cảm thấy được sau có cơ hội hẳn nhiều hướng dẫn những thứ này, long ấn tiểu đồng bọn môn đánh bài, nói không chừng đánh thì có ai lại đốn ngộ đột phá, ấn ra mới cái gì ngạo mạn ngoạn ý nhi tới cơ chứ. Mặc dù hôm nay hình như là chúng ta hoàn toàn thua, nhưng chúng ta ở VWG hành trình còn không kết thúc nha. Giảo cười nói. Đúng vậy. Du Tinh gật đầu một cái. Một trận thông thường cuộc so tài, chẳng qua là 3 điểm tích phân chênh lệch mà thôi. Các ngươi nắm giữ điểm tích lũy cũng không ít, bằng thực lực các ngươi lời nói, mới có thể thuận lợi lên cấp mới đúng. Ừ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đụng tới lặc. Giao Liếc nhìn thập đại, hướng hắn giơ lên quả đấm, lần sau gặp lại lời nói ta coi như có chuẩn bị, cũng sẽ không lại đơn giản như vậy mà đem thắng lợi để cho các ngươi. Ồ nha, đến lúc đó cùng nhau nữa tới chàng thú vị quyết đấu đi. Thập đại bày cái kia thắng tiêu chuẩn bỏ sở. Thu thị không nói gì, nhưng là một đôi hạnh sắc trôi phát sáng con mắt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Du Tinh, đều không mang che giấu. Lần kế, nàng cũng muốn làm đến tốt hơn. Lần sau không chỉ có muốn ở bay nhanh nghe được đến Du Tinh tiếng lòng, cảm thụ hắn cảm thụ, càng phải đuổi theo tốc độ của hắn. Một thâm thúy thần bí hắc ám không thời gian. Thật tốt ta. Một trận ảm đạm kim mang hiện lên, quỷ dị chiếu sáng một tấm nhan nghệ vặn vào mặt. Kia là tới từ thần khí ngàn năm tích trượng huy hoàng, kỳ người cầm được chính là 6 tuổi mà thầm mạ liệp đã. Trong bóng tối lơ lửng một cái cửa sổ tựa như hình tròn hình ảnh, trong hình chính Du Vũ cùng Long Ấn người đoàn đội quyết đấu chính vừa mới kết thúc. Đồng điệu quái thú, thực là không tồi đồ đâu. 6 tuổi mà đồng học lại lẻ lưỡi bắt đầu liếm cái kia hư hư thực thực bôi kịch độc ngàn năm tích trượng, đều là thích hợp nhất trở thành hắc ám tế phẩm linh hồn đâu rồi, để cho người không kịp chờ đợi. Hắc hắc hắc. Long ấn người lực lượng, thật đúng là phiền toái đồ vật, ta có thể không ngừng đột phá cảnh giới mới, đạt được càng cường lực đó sao? Trầm thấp thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối vang lên. Thanh nguyên chuyển ra vị trí rất nhanh nổi lên một bóng người màu đen, bọc ở áo da bó người trong, đỡ kính dâm, mặt đầy nói năng thận trọng. Đó là Đạt Nets thủ hạ lượng sản hình con chốt thí, Thê tiên sinh. Tê Tiên Sinh đẩy một cái mắt kính, còn có nắm giữ Hồng Long bản tôn lực lượng quyết đấu Vương Du Vũ, cũng là một càng ngày càng phiền toái tồn tại. Sợ cái gì? 6 tuổi mà âm dương quái khí cười vài tiếng, giống như các ngươi từng nói, ở chỗ này mạnh nhất đại hắc ám quyết đấu giả. Cái gì cứu cực thần, cái gì quyết đấu vương cũng không đáng kể, đối thủ là ai cũng được, bọn họ cuối cùng cũng sẽ kiến thức đến cái gì mới là cực hạn hắc ám, cùng với chính mình cái gọi là lực lượng tại chính thức mặt tối trước có nhiều buồn cười. Tê Tiên Sinh ở kính dâm xuống liếc hắn liếc mắt, từ tốn nói, có lẽ đi. Nếu là như vậy tự nhiên tốt nhất. Lẫn nhau phương hướng ngược lại, một tên mới Tê Tiên Sinh vô căn cứ hiện ra, nói, đặt nét đối với mỗi người các ngươi cũng ký thác kỳ vọng. Các ngươi đều là trong lịch sử nắm giữ mạnh nhất hắc ám lực tồn tại, là đặt nét đặc biệt chọn lựa ra người mạnh nhất. Lại một tên gọi mới Tê Tiên Sinh từ trong bóng tối đi ra. Cái đó kêu Z Văn Gia Hỏa tự cho là có thể đóng vai chúa cứu thế, bọn họ thành các đời cường đại nhất quyết đấu giả tụ tập lại một chỗ, định dùng cổ lực lượng kia hướng hắc ám phát động khiêu chiến. Làm như vậy đáp lại, chúng ta cũng tụ tập các thời không mạnh nhất đại hắc ám lực lượng tới đối kháng. Bọn họ sẽ không nghĩ tới chính mình quan phải đối mặt là cái gì. Chính nói đến chỗ này, đệ tứ danh Tê Tiên Sinh đi ra, ngắt lời nói tới chỗ này, chúng ta Atlantis chi vương đi đâu? Cái đó lao bất tử sao? Thâm Mã Liệp Isda thờ ơ nói, hình như là tê ơ. Đặt lệ tới. A, làm bộ làm tịch cố làm thâm trầm ra hỏa. Có lẽ ta cũng hẳn để cho hắn nếm một chút cứu cực hắc ám. Mã Liệp Isda, ngươi thấy hắn sao? Không, vừa mới còn ở đây. Thâm Mã Liệp Isda vô tình nhún nhún vai, có lẽ đi giải sầu đi. Tê các tiên sinh chố mắt nhìn nhau, tiếp lấy tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trong không gian trôi lơ lửng trong hình vê đút ZG ở sân so tài. Một hồi lâu sau, một tên Tê tiên sinh tự nhủ mở miệng. Sự tình hơi rắc rối rồi a. Chương 1419, đặt lệ, bắt đầu hành động. Chương 1416, đặt lệ, bắt đầu hành động. Đặt lệ, một vạn năm trước diệt vong đế quốc Atlantis quân chủ. Bởi vì đón nhận Ô Lì Hạ Găng mà thu được bất hủ sinh mệnh, nắm giữ cơ hồ vô hạn hắc ám lực, ở vô số thời không, các đời du hy vương bột trong đều là ép cách cao nhất nhất ngăn hồ sơ tồn tại. Đặt lệ sở tụ tập đến từ mỗi cái thời không nắm giữ mạnh nhất hắc ám lực lượng cường giả coi như lá bài tẩy. Giống như vậy đặt lệ loại này cấp bậc hắc ám bên đại biểu hình bột dĩ nhiên không thể nào bị hắn bỏ qua cho. Nhưng rất nhiều hắc ám các cường giả một cái vấn đề chính là, bọn họ hợp tác chuyện này có chút không hứng lắm. Cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý đồng ý đặt nét quan niệm, hay hoặc là có vài người coi như đồng ý, cũng không có thói quen với đoàn đội hợp tác. Càng nhân vật mạnh mẽ càng thói quen với tự làm chủ, đặt lệ hiển nhiên chính là như vậy người. Vào giờ phút này, đặt lệ chính trôi lơ lửng ở quyết đấu liên tiếp thế giới giữa không trung, cư cao lâm hạ quan sát trong thế giới giả lập là VĐZG ở cuộc so tài đặc biệt mở ra sân so tài lĩnh vực. Như vậy kích thước lớn của so tài, sân so tài thật ra thì kích thước là tương đối to lớn. Từ bầu trời nhìn xuống thật là giống như ở mảnh này xanh thẳm số liệu trong thế giới mở ra một cái tọa toàn bộ tân thành thành phố. Vô số trận quán lít nhít xếp hàng ở trong thành phố này, nhiều chàng quyết đấu đồng thời có ở đây không cùng chàng quán bên trong tiến hành. Hơn nữa ngoại trừ đấu trường quán ra, sân so tài trong khu vực đồng thời cũng thiết trí có những kiến trúc khác. Có ăn có uống, có cung cấp các khán giả luận bàn hóa giải bài nghiện chàng quán, nếu như cảm thấy hứng thú lời nói các khán giả thậm chí có thể ở nơi này không gian nào trong thể nghiệm Hải Mã tập đoàn cùng khoản du nhạc thiết thi. Quyết đấu liên tiếp sao? Đặt lệ quan sát dưới chân hư nghĩ thế giới, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là cái không sai địa phương đây. Mặc dù cùng kế hoạch không giống nhau, nhưng là chưa kết. Liên bắt đầu từ nơi này tốt lắm. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay lên, trong miệng nhẹ nhàng đọc chú ngữ, một cổ trong suốt ma lực ba động từ trên người hắn từ từ phóng xạ mà ra. Trong một sát na, thiên địa biến sắc. Quyết đấu liên tiếp thế giới kia vốn là xanh thẳm trong veo trên bầu trời bỗng nhiên liền trời u ám, từng đạo thương lam lôi đỉnh từ trên trời đánh xuống. Lôi đỉnh ở sân so tài thành khu đang lúc nổ tung, đùng đùng đất tuôn ra một đoàn quân đoàn hỏa cầu, quang diễm biển như ngồi hỏa nhiệt gió lốc dọc theo đường phố cuốn. U lục sắc quang thứ xuyên vân tầng, với thật cao chân trời bên trong buộc vòng quanh từng đạo lóe ánh sáng lạnh lẽo đường cong, bệnh ra một cái chậm rãi bay lượn to trận. Họ gì công Enusmen, dầm dạp chẳng chịt lục quang hóa thành mưa như thác lũ bỏ ra, mỗi một bó buộc chỉ lúc rơi xuống đều mang một cái ma vật. Trong đó có phi long, có manh thú, còn có dường như cương thi như vậy bộ khôi giáp, tay cầm lợi nhuận kiếm sĩ binh. Nhưng chúng nó chung nhau đặc thù, chính là trên nót cũng không khác biệt đất đỡ lấy tượng trưng ổ lì hạ gẳng mới vừa u vầng sáng màu xanh lục. Vô số ma vật đi lên đường phố bắt đầu không khác biệt đất tập kích người xem cùng quyết đấu giả, đang tiến hành quyết đấu bị cưỡng ép kết thúc, sân so tài chợt lâm vào hỗn loạn. U lục sắc kết giới nhanh chóng quyết trương, cho đến cơ hồ đem trọn cái trận đấu thành khu toàn bộ thâu tóm bên trong. Một tiếng nguyện như tới tự hư không gầm thét ở giữa không trung vang lên, ở vào trong kết giới mọi người ngẩng đầu lên, chỉ khiếp sợ phát hiện, bọn họ lại thật giống như bị một cái nguy hiểm quỷ bí tồn tại cư cao lâm hạ nhìn xuống. Đó là bị hốt lợi nhuận cấp mới vừa kết giới ma pháp trận còn cao hơn nữa không trung, một cái hắc ám vòng xoáy ngưng ở giữa không trung. Kia thâm thúy trong bóng tối, mơ hồ tựa hồ sáng một cái ám kim sắc con mắt, lộ ra ngoan lệ ác độc chỉ, đói khát mà khó mà kềm chế đất quan sát thế gian vật vật. Chỉ cùng đạo kia thiên ngoại tầm mắt mắt đối mắt, liền để cho người không khỏi tay chân lạnh như băng, đáy lòng không tự chủ được sinh ra chết ý nghĩ bốn. Chúng ta lĩnh vực bị xâm nhập. Ngoài ra dị không gian bên trong, Antinomy cao mày nói, có ngoại lai lực lượng can thiệp chúng ta trận đấu dùng lĩnh vực. Là nào đó hắc ám lực lượng, nhưng năng lượng trị số mạnh đến nổi kinh người. Hơn nữa cái này số ghi chúng ta tựa hồ là từng gặp. Lúc này bọn họ trước mắt trôi lơ lửng trong hình đã hiện lên sân so tài thực thì tình huống. Chỉ thấy lục sắc to đại kết giới hiện lên trên trường đấu chỗ trống, trong hư không mở một cái trường vàng ác độc con mắt. Họ gì công Enusmen. Zep Văn Tử Tốn nói, quả thật không phải là cái gì mới mẹ nội dung. Nói như vậy, hẳn là đặt dữ lệ chứ. Cái đó diệt vong Atlantis quân chủ, đọt mạ đầu não sao. Vạ Dạ Độc Sư nói, ta đã sớm nói ngay cả loại nguy hiểm này ra hỏa cũng kéo cũng không có gì không phải ai chú ý gì tốt. nhưng bọn hắn ở quyết đấu liên tiếp trong có thể phát huy lực lượng hẳn bị hạn chế rồi không phải sao? Abamazia nói, hắn vốn là không nên có thể ở chúng ta trong lĩnh vực làm đến bước này mới đúng. Bởi vì can thiệp chúng ta lĩnh vực lực lượng, không chỉ là ổ ly hạ gẳng mới vừa lực lượng mà thôi. Ản tín ổ bị vây tay ở trước mặt vô căn cứ hoa kéo ra khỏi trong suốt thao tác bảng, cha nhìn một hồi sau vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Còn có một chút còn lại đặc biệt năng lượng phản ứng, cái loại này số ghi chúng ta hết sức quen thuộc. Danes. Zé Văn trầm giọng nói. Danh tự này nói ra khỏi miệng, ba người khác rất bất đồng trình độ đất toát ra chán ghét phản ứng. Dù sao kia đúng là bọn họ tính đến trước mắt mới chỉ định cố gắng đánh ngã đối thủ, là bọn hắn đem hết toàn lực định tránh cho kia tan biến tương lai kẻ cầm đầu. La Ý nói, Danes âm thầm can thiệp giải khai đặt dữ lệ ở quyết đấu liên tiếp trong lực lượng hạn chế, để cho hắn có thể phát huy ra vốn là lực lượng. Bọn họ liên thủ sao? Abamazia trầm giọng nói. Vạ Dạ Độc cau mày, chúng ta sớm nên nghĩ đến. Ta nghĩ tới rồi. Zé Văn giọng như cũ không có chút rung động nào. Ba người khác đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài, chẳng lẽ cũng ở đây Zé Văn kế hoạch bên trong sao? Antino Mi nói, nhưng là chúng ta ứng cho dự án trong không có. Bởi vì chúng ta ứng cho dự án chính là không hề làm gì. Zé Văn lạnh nhạt giải thích. Về đúng giờ gờ tổ chức con mắt, nguyên buồn chính là vì thông qua tập hợp đông đảo thứ nguyên người mạnh nhất lực lượng, tích góp đứng đầu rất mạnh mẽ quyết đấu năng lượng hội chế đường về, như vậy chúng ta mới có thể đi đặt nét thế giới tìm tới hắn bản tôn. Nhưng nếu như cuộc so tài này bản thân có thể đem đặt nét từ trong ổ dẫn ra, ngược lại tỉnh không ít phiền toái. Ba người suy nghĩ một chút, hình như là đạo lý này. Antino Mi lại nói, nhưng là nếu như để mặc cho đặt dữ lệ nghịch ngợm lời nói, tham dự nhân viên an toàn, ngươi khả năng bỏ quên một chuyện. Antino Mi, Zé Văn bình tĩnh cắt đứt hắn, ta nói, tham gia chàng này Vđt giờ gờ cuộc so tài quyết đấu giả đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, là tới từ mỗi cái thời không mạnh nhất truyền kỳ. Ngươi thật cảm thấy, có người thật có thể ở như vậy tái sự bên trên gây ra loạn gì tới sao? Antino Mi ngẩn người, thật giống như nói có đạo lý. Quả thật, coi như chỉ nói vừa mới kết thúc trận kia long ấn người cùng quyết đấu vương đoàn đội chiến đấu, song phương lộ ra chính là các thời không trong cao cấp nhất chiến lực. Bọn họ thật sự kêu gọi quái thú càng là một cái so với một cái vượt quá bình thường, trong đó không ít đang bình thường quyết đấu quái thú trong mắt đều là có thể bị coi là thần tồn tại. Nếu dự thi đều là loại này phi nhân loại treo so với, vậy cũng hứa tương so với xuống càng hẳn bị lo lắng. Ngược lại là đặt dữ lệ mới đúng. Nếu như sự tình thật mất đi sự khống chế, chúng ta sẽ chọn lựa các biện pháp. Zé Văn nói, nhưng trước đó, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như vận khí tốt lời nói, cái này tiểu nhạc đệm hẳn còn có thể ra tốc đường về hoàn thành. Chương 1420, cũng bệnh cũng không nhẹ. Chương 1417, cũng bệnh cũng không nhẹ. Quả nhiên đúng như Zé Văn từng nói, đặt lệ phái ra ổ lì hạ gẳng mới vừa đại quân quả thật cũng không có đưa đến hắn thật sự hiệu quả dự chủ. Mặc dù đối với đột như kỳ lai biến cố có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng sân so tài quyết đám đấu giả sau khi tinh hồn lại cũng rối rít triệu hoán ra mỗi người quái thú, đối với ổ lì hạ gẳng mới vừa đại quân mở ra phản kích. Bởi vì là ở quyết đấu liên tiếp trong thế giới giả lập, vì vậy coi như là bản thân không có siêu phàm lực lượng phổ thông quyết đấu giả, bọn họ cho gọi ra quái thú ở chỗ này giống vậy có thực thể hóa tác chiến năng lực. Hơn nữa VĐG tuyển thủ dự thi vốn chính là các thứ nguyên quyết đấu giả trong tài năng xuất chúng, thực lực đều là quan trọng hàng đầu. Mà hiện trường xem cuộc chiến người xem thực lực mặc dù không kịp tuyển thủ, nhưng ít ra tất cả đều là ở mỗi người trong thế giới có kiến thủ quyết đấu giả, cơ bản sức chiến đấu hay là có. Cho nên đặt dư lệ lúc này mặt đối với đối thủ không thể so với năm đó ở GM trong hồi đó rồi. Năm đó ở GM trong đặt dư lệ toàn thế giới đại quy mô đầu phóng ổ lì hạ gẳng mới vừa quân đoàn tập kích, có thể đối kháng hắn đại quân người ít lại càng ít, tự thân không có phản kháng năng lực bình dân hay lại là chiếm cứ đại đa số. Nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay hắn tập kích đối thủ có thể nói người người đều là chiến sĩ, trong đó thậm chí còn có không ít là sở hướng phi Mỹ đại tướng. Trong lúc nhất thời đủ loại hy hữu quyết đấu quái thú ở cuộc so tài trong khu khắp nơi tung tóe, anh hùng gì, bạch long, ma thuật sư, gai a loại, từng cái cùng những ổ lì đó cấp mới vừa quái vật chém giết đến khó phân thắng bại. Cảnh tượng như thế này xuống thập đại đồng học nguyên tố anh hùng. Ùn Trạ Mạn lại lộ ra cố gắng hết sức mắt sáng, một phát laser bắn phá đi, trước mặt quái vật liền đùng đùng bị xuống đất ăn tỏi rồi một mảng lớn. Đặt lệ thật cao đất trôi ở giữa không trung, vi tốc xuống lông mi. Mặc dù hắn liệu được nhất định sẽ có kịch liệt chống cự, nhưng mình đại quân gặp gỡ trở lực cường độ hay lại là vượt ra khỏi dự chủ. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Ngược lại hắn trước nhất phái ra vốn là chẳng qua là tiên phong mà thôi. Hắn chân chính cậy vào lá bài tẩy, sát chiêu mạnh nhất, hay lại là giữa không trung trong nước xoáy kia trước mắt chỉ lộ ra nhất chỉ con mắt tà thần. Một vạn năm trước từng một lần hủy diệt hết thảy, quan phồn vinh Atlantis văn minh tống táng hắc ám vị thần của Ô Lì Hạ Gẳng. Chỉ cần kia tôn thần linh năng ở trong cái không gian này hiện thân, tới nhiều hơn nữa quyết đấu giả đều là giống nhau. Ngươi là đang suy nghĩ, chỉ cần ngươi vị thần của Ô Lì Hạ Gẳng xuất hiện là có thể ổn thao thắng quán rồi, phải không? Đặt lệ. Thanh âm truyền tới khoảng cách là gần như vậy, cứ thế đặt dữ lệ có chút kinh ngạc với có người đến gần đến khoảng cách như vậy chính mình lại hoàn toàn không có phát hiện. Hắn quay đầu lại, phát hiện kia ở vô số trong thời không cũng đại danh đỉnh đỉnh quyết đấu vương Du Vũ chẳng biết lúc nào thì đã xuất hiện ở hắn bên người. Lại nhanh như vậy tìm được ta sao? Đặt lệ khẽ mỉm cười, tựa hồ so với ta tưởng tượng còn phải hiệu suất ta. Người kia ổ lý hạ gẳng mới vừa mùi quá hướng người, cách thật xa là có thể ngửi được. Du Vũ nhún nhún vai, chợt nhíu mày lại, hơn nữa không chỉ là như vậy. Nhìn ngươi cũng hơi chút thu được điểm lực lượng mới đây. Ồ, ngay cả này cũng phát hiện. Đặt lệ cười một tiếng, xem ra ngươi cũng cùng ta biết cái đó quyết đấu vương Du Vũ so sánh cũng không thiếu tiến bộ. Là đặt nét sao? Du Vũ nói, ta đoán một chút, hắn ban cho ngươi lực lượng mới, cho ngươi thấy được mới hắc ám. Những thứ này ngược lại cũng không có gì mới mẻ, dù sao nhân vật phản diện môn chơi đùa tới chơi đi trò gian đều không khác mấy. Để cho ta không nghĩ tới là, giống như đặt dữ lệ như ngươi vậy ra hỏa lại sẽ cam tâm với đặt nẹt thông đồng làm vậy sao? Du Vũ nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người khác không giống nhau, ít nhất là một có nguyên tắc có mơ mộng nhân vật phản diện lặc. Đừng nói cho ta ngươi cũng đồng ý đặt nẹt bộ kia nhân loại ý thức thống nhất cho má cứu thế lý luận. Đặt dữ lệ lạnh nhạt nói, ít nhất đặt nẹt quan điểm là chính xác, nhân loại cuối cùng sẽ bị chính mình nội tâm hắc ám chiếm đoạt, không có ai, thậm chí bao gồm thần, có thể sửa cái đó hủy diệt tương lai. Ta cũng quả thật từ chỗ của hắn đón nhận một ít lực lượng. Một ít ta trong quá khứ một vạn năm trong năm tháng cũng không từng tiếp xúc được, càng thâm tầng thứ hắc ám. Dừng một chút, hắn thoại phong nhất chuyển. Nhưng ngươi cũng là đúng, ta cũng không đồng ý đặt nẹt lý niệm, cũng không cảm thấy cái kia bộ thống nhất ý thức cách nói chính là phương án giải quyết. Có lẽ hắn nhìn tựa hồ là ngăn cản nhân loại tiếp tục đi lên tự mình hủy diệt đạo đường, thế nhưng chẳng qua là giả tạo biểu hiện thôi. Nếu như có người phải đem kia coi là đối với nhân loại đối với thế giới cứu rỗi, kia chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Ồ, ngươi là cảm thấy như vậy? Du Vũ chọn xuống lông mày. Hiểu thọ rồi, khả năng này là từ trước tới nay lần đầu tiên, hắn lại cảm thấy đồng ý đặt dữ lệ lao yêu quan điểm. Cho nên ý theo ý ngươi là, đặt nét cái gọi là cứu, căn bản không có ý nghĩa. Đặt dữ lệ lên giọng, đã bệnh thời kỳ chót nhân loại thì không cách nào được cứu vớt, duy nhất có thể chọn lựa các biện pháp, chỉ có hủy diệt mà thôi. Du Vũ, được rồi, hàng này quả nhiên vẫn là bệnh cũng không nhẹ. Chỉ bất quá hắn với đặt nét phát bệnh triệu chứng không giống nhau lắm, còn hơi có chút lý niệm xông lên đột. Nhưng không thể không nói, quyết đấu liên tiếp đúng là một phát minh vĩ đại. Cái này cũng lại một lần nữa chứng thực ta quan điểm, nhân loại chung quy sẽ tự mình đem chính mình dẫn dắt bên trên hủy diệt xe tốc hành nói. Đặt lên nở nụ cười lạnh. Thông qua quyết đấu liên tiếp hệ thống, ta có thể hấp thu đến từ bất kỳ thời không toàn bộ quyết đấu giả nội tâm hắc ám lực lượng, có thể đem cường đại nhất, ưu chất nhất linh hồn nhét vào là ổ lì hạ gẳng mới vừa tế phẩm, thành cho chúng ta thần chất dinh dưỡng. Cái hệ thống này quan trợ giúp ta hoàn thành một vạn năm tới cũng không thể hoàn thành nghi thức chuẩn bị. Không, thậm chí có thể so sánh một vạn năm trước làm tốt hơn. Từ thật sự có trong thời không hấp thu hắc ám lực lượng mà sống lại ổ lì hạ gẳng cương chi thần tướng trở nên chưa từng có cường đại, bất kỳ thời không, bất luận kẻ nào cũng không cách nào địch nổi. Đặt lệ giang hai cánh tay, lại lộ ra hắn năm đó bộ kia tẩy nào thầy tu hình biểu tình. Lấy cái này quyết đấu liên tiếp làm khởi điểm, ta có thể mang rất nhiều thời không nhân loại cùng quyết đấu giả toàn bộ tiêu diệt. Ô lì hạ gẳng cương chi thần tướng quần lâm hết thể thứ nguyên cực điểm, quan không có thuốc chữa nhân loại toàn bộ nổ tận gốc. Du Vũ, người tốt. Hắn trong lúc nhất thời lại thậm chí cảm thấy đến không cách nào phân biệt hàng này cùng đặt nẹt cái nào bệnh nặng hơn. Đặt lệ đắm chìm trong chính mình đối với tương lai sướng hưởng trong, một hồi lâu sau tài hoãn quá thần, mỉm cười nhìn Du Vũ liếc mắt. Dĩ nhiên, các ngươi những thứ này quyết đấu vương dĩ nhiên sẽ không nhìn ta hoàn thành những thứ này. Hắn từ từ nói, các ngươi những thứ này quyết đấu vương luôn là hứng thú với này. Mỗi khi có người đứng ra định vì cái này bệnh thời kỳ chót thế giới làm nhiều chút chính xác chuyện, các ngươi luôn là sẽ nhảy ra ngăn cản. Ngược lại các ngươi những thứ này quyết đấu vương sớm muộn cũng là muốn đánh ngã, liền từ ngươi, được xưng mạnh nhất đệ nhất quyết đấu vương Du Vũ, bắt đầu đánh ngược lại cũng không tệ. Hắn vừa nói, nheo lại con mắt. Vừa vặn, ta cũng cùng ngươi có chút tư nhân sổ sách có thể coi là. Hắn nói, ta biết ở chính ngươi trong thời không, ngươi có lẽ đã đánh bại qua ta một lần. Nhưng ta cam đoan với ngươi, quyết đấu vương, lần này, ngươi cũng không pháp lại như vậy may mắn. Chương 1421, Đoạ Thiên Sứ. Chương 1418, Đoạ Thiên Sứ. Quyết đấu, ít 2. Du Vũ, LV 4000. Đặt lệ, LV 4000. Quyết đấu bàn đèn tín hiệu sáng lên, đặt lệ xác nhận mắt chính mình đeo quyết đấu bàn, không khỏi khẽ mỉm cười. A, nhìn trước công là ta rồi. Xem đi, ngay cả thế giới vận mệnh đều là đứng ở ta nơi này bên. Du Vũ liếc mắt, nhìn em ngươi, N sát, nhưng còn nói ra tới không sợ đả kích ngươi, thật ra thì cái này cùng ngươi nhất mao tiền quan hệ cũng không có, thuần túy là bởi vì vận mệnh sẽ không tới ta bên này qua. Như vậy đầu tiên chính là ta hiểu rồi, đi ra. Đặt lệ cười khẽ, nước trước lời nói, liền không cần lo lắng bị ngươi những thứ kia kỳ kỳ quái quái trở kháng cắt đứt. Như vậy ta đầu tiên muốn từ tay bài sử dụng, làm lại chính là tấm thẻ này. Phát động đi. Trang địa ma pháp họ gì cổng Enderman 3. Lục sắc quang trụ phóng lên cao, ma pháp trận trên mặt đất mở hết, to đại kết giới lát ở trên mặt đất, quan đặt dữ lệ cùng Du Vũ thân thể đều thâu tóm ở màn ánh sáng màu xanh lục bên trong. Trước quyết đấu lúc, Du Vũ dựa vào đối với họ gì cổng Enderman nhằm vào để cho đặt dữ lệ chiến thuật toàn tuyến băng bản. Không, thậm chí nói băng bản đều không thích hợp, bởi vì hắn chiến thuật căn bản sẽ không thuận lợi mở ra qua. Nhưng nếu như là hậu thủ lời nói, Du Vũ hiển nhiên cũng không có biện pháp trước thời hạn làm bố trí. Đặt lệ hiển nhiên cũng minh bạch một điểm này, vì vậy với hắn mà nói trước công cái này hiệp cũng là cực kỳ trọng yếu cơ hội. Họ gì cùng Enderman, tin tưởng không cần giải thích chứ. Đặt lệ cười khẽ, một khi phát động, họ gì cùng Enderman hiệu quả không thể bị không có hiệu quả, không thể bị phá hư, sẽ không rời đi chẳng thượng, hơn nữa mới chẳng địa ma pháp cũng không thể phát động. Quả thật, một khi phát động thành công lời nói cái này kết giới liền căn bản là vô địch. Coi như đi qua Du Vũ đôi đến tấm này kết giới nhằm vào đến chết, kia tất cả đều là ở kết giới thành công phát động trước làm văn. Tấm này sân một khi đánh ra tới cơ bản vô giải. Chỉ cần họ gì cùng Enderman tồn tại, ta chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích trong buổi họp thăng 500, hơn nữa ta quái thú khu cùng ma pháp cạm bẫy khu có thể thông dụng. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Đặt lệ quỷ bí đất cười một tiếng, lại rút tay ra bên trên một tấm thẻ. Ta ngay sau đó quan chàng thượng họ gì cùng Enderman đưa đi một địa, phát động tấm thẻ này. Ô Ly Hạ Gẳng mới vừa đệ nhị trọng kết giới Ô Ly Hạ Gẳng cương chi khí 3. Đạo thứ 2 lục quang hướng thượng tiên tế, diệu nhãn ma pháp trận trên mặt đất mở hết. Hình cái vòng pháp trận bị lạc trên mặt đất, đeo vào tầng thứ nhất pháp thuật viên hoàn phía bên ngoài, phức tạp chú văn dọc theo tầng ngoài viên hoàn xoay tròn. Ô Lì Hạ Gẳng cương chi khí phát động điều kiện là quan chàng thượng họ gì cùng Enderman đưa đi mộ địa mới có thể phát động, nói cách khác quan họ gì cùng Enderman đưa đi mộ địa là phát động giá, cho nên có thể không nhìn nó gì cùng Enderman vô địch chống trả. Đây đều là Du Vũ đã quen thuộc nội dung, không có gì để nói. Nhưng tiếp theo mở ra liền có chút ra hắn dự liệu. Ngươi đã nhìn ra ta thu được lực lượng mới, như vậy thì cho ngươi đặc biệt biết một chút về đi, phần kia lực lượng. Đặt lệ lấy ra một tấm tay bài, từ tay bài phát động cản pháp thuật Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả. Du Vũ mí mắt nhỏ nhảy. Lại là Đoạ Thiên Sứ. Đây cũng là có chút không nghĩ tới, đặt lệ từ đặt nét kia lấy được lực lượng mới là Đoạ Thiên Sứ sao? Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả, có thể từ thẻ tổ thanh tự thân ra một tấm Đoạ Thiên Sứ tạp ra vào tay bài. Đặt lệ nói, ta từ thẻ tổ thanh Đoạ Thiên Sứ. Tô Bạc Bỉ A Na gia nhập tay bài. Rút ra từ thẻ tổ lý kiểm tra Đoạ Thiên Sứ thẻ, đặt lệ ngắn ngủi biểu diễn sau liền đem kỳ gia nhập trong tay. Tiếp theo là tay bài trong Đoạ Thiên Sứ. Ý theo Tây Tháp vài hiệu quả. Đặt lệ rồi nói tiếp, từ tay bài đem tấm này tạp hòa một tấm Đoạ Thiên Sứ thẻ vứt đi mộ địa phát động, chính mình từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ta thanh y theo Tây Tháp vải cùng vừa mới kiểm tra Đoạ Thiên Sứ. Tô Bạc Bỉ A Na vứt đi mộ địa, rút hai tấm thẻ. Hai tờ Đoạ Thiên Sứ đưa mộ, đặt lễ lại rút hai tờ bài, ngay sau đó nói, sau đó là cản pháp thuật Đoạ Thiên Sứ giới đàn phát động. Chọn chính mình mộ địa một cái Đoạ Thiên Sứ quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Từ mộ địa sống lại đi. Đoạ Thiên Sứ. Tô Bạc Bỉ A Na. Đó là một người đen nhánh Đoạ Thiên Sứ, thân thể giống như thép sắt chế tạo, tương tự với một cái thùng hình dáng. Huyền như bị máu tươi nhiễm đỏ phe cánh ở sau lưng nó mở ra, lông chim như lá rụng như vậy phiêu tán rơi rụng. Đoạ Thiên Sứ. Tô Bạc Bỉ A Na, thủ bị lực 2400. Nhân tiện nhắc tới, bởi vì này vị Đoạ Thiên Sứ hình tượng có điểm giống cái đen xì bồn cầu, cho nên cũng bị các nhà chơi cố gắng hết sức tiếp địa khí đất mang theo rồi bồn cầu tức hiệu. Đoạ Thiên Sứ. Tô Bạc Bỉ A Na hiệu quả. Đặt lệ nói, làm Tô Bạc Bỉ A Na từ mộ địa đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể chọn chính mình mộ địa một cái Tô Bạc Bỉ A Na ra thiên sứ tộc quái thú, con quái thú kia đặc thù kêu gọi. Đặt lệ rút ra mới vừa cùng Tô Bạc Bỉ A Na cùng đưa đi mộ địa Đoạ Thiên Sứ tạp bài. Thanh trong mộ địa Đoạ Thiên Sứ. Ý theo Tây Tháp vải đặc thù kêu gọi. Giống như bị mặc thủy thấm ướt nước sơn hắc vũ dục triển mở, có thon dài hai chân nữ tính Đoạ Thiên Sứ bay xuống tại chỗ, hai mắt lóe lên yêu dị hừng mang. Đoạ Thiên Sứ ý theo Tây Tháp vải, lực công kích 2500. Hơn nữa tiếp nhận ô lì hạ gẳng cương chi khí hiệu quả, ý theo Tây Tháp vải lực công kích lên cao 500. Đoạ Thiên Sứ ý theo Tây Tháp vải, lực công kích 2500, lực công kích 3000. Tiếp lấy phát động Đoạ Thiên Sứ. Ý theo Tây Tháp vải hiệu quả. Đặt lệ nói, thanh toán 1000 điểm HP, có thể lựa chọn chính mình mộ địa một tấm Đoạ Thiên Sứ ma pháp cạm bẫy thẻ, ý theo Tây Tháp vải có thể sử dụng tấm kia ma pháp cạm bẫy thẻ hiệu quả. Hơn nữa ở đó sau khi lựa chọn chọn tấm thẻ kia trở lại thẻ tổ. Đặt lệ, LV 4000, LV 3000. Một tấm thẻ bài từ đặt dưới lệ mộ địa khu thối lui ra. Ta muốn chọn dĩ nhiên là trong mộ địa cản pháp thuật Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả. Đặt lệ nói, có thể từ thẻ tổ thanh một tấm Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả ra Đoạ Thiên Sứ tạp ra vào tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh cạm bẫy thẻ thần trúc Đoạ Thiên Sứ gia nhập tay bài. Cạm bẫy tạp bài tự động từ thẻ tổ bắn ra, bị đặt dưới lệ rút ra ra được trong tay. Ngay sau đó trong mộ địa Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả cũng hoàn trả đi ra, bị đặt dưới lệ cắm vào thẻ tổ quét quét quét đất tự động xào bài. Sau đó ta phát động ổ lì hạ gẳng mới vừa đệ nhị trọng kết giới ổ lì hạ gẳng cương chi khí hiệu quả. Đặt lệ vung tay lên, nhất hiệp một lần, ta có thể khôi phục chính mình chàng thượng quái thú số lượng ít 500 điểm HP. Bây giờ ta chàng thượng có Đoạ Thiên Sứ. Y theo Tây Tháp vải. Đoạ Thiên Sứ. Tô Bạc Bỉ A Na. Tổng cộng 2 con quái thú. Vì vậy, ta khôi phục 1000 điểm HP. Đặt lệ, LV 3000, LV 4000. Dùng ổ lì hạ gẳng cương chi khí hiệu quả tới điền vào Đoạ Thiên Sứ phát động hiệu quả cần thiết tiêu hao HP sao? Du Vũ nói, không tệ ý tưởng. Che ba tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Đặt lệ cười một tiếng, tốt lắm, đến ngươi hiệp rồi, quyết đấu vương Du Vũ. Nhưng là đừng có gấp, ngươi thật sự phải đối mặt địa ngục vừa mới bắt đầu. Chương 1419, đặt lệ lực lượng mới. Ô Lì Hạ Gàng mới vừa quân đoàn cuốn toàn bộ quyết đấu liên tiếp bên trong sân so tài, đến từ các thời không quyết đám đấu giả nhanh chóng cùng kia nhánh quân đội đánh thành một đoàn. Đương nhiên những thứ này tuyển thủ trong vốn cũng không thiếu có thực lực và kiến thức quyết đấu giả, ở Du Vũ sau khi rất nhanh cũng có càng ngày càng nhiều người chú ý tới rối loạn kẻ cầm đầu. Ô nha, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đạo diễn hình ảnh cắt tới sân so tài ngay phía trên, bên này lại nhìn thật giống như đang tiến hành quyết đấu. Máy bay đầu giải thích ôm đầu giúp lại hắn giải thích trên này, loại này dưới tình huống lại cũng chưa quên giữ vững chính mình chức vụ mình công việc tiếp tục giải thích. Đang giao chiến song phương quyết đấu giả, một người trong đó hiển nhiên là quyết đấu vương Du Vũ. Nói như vậy một bên khác thì hẳn là chàng này hỗn loạn nguyên hung rồi không? Vị này có khí chất lam phát tiểu ca, tên hắn thật giống như quả thật hẳn là. Máy bay đầu giải thích tra hỏi tuyển thủ tài liệu in. Đặt lệ. Lúc này A Tùng đã nhận ra bọn họ vị này lao đối đầu, người này lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn còn dự định phải tiếp tục trước kế hoạch sao? Đáng ghét, thật là cái chết cũng không hối cải ra hỏa. Thành chi nội giận đến siết chặt quả đấm, chúng ta cũng phải làm chút gì. Vô dụng. A Tùng lắc đầu một cái, quyết đấu đã bắt đầu rồi, họ gì cùng Enderman cũng đã phát động. Cái đó kết giới một khi phát động liền không cách nào dừng lại, cho đến quyết đấu bị quyết ra thắng bại mới thôi. Bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ có lẫn nhau tín chính đang chiến đấu Du Vũ mà thôi. Bất quá không liên quan. Đồng hồ Du Hi cười một tiếng, bởi vì Du Vũ hắn có thể là phi thường mạnh, hơn nữa ở một cái khác ta ngươi sau khi rời khỏi hắn cũng khó có thể tin trở nên so với lúc trước mạnh hơn. Ta tin tưởng hắn không thành vấn đề. Ừ, hy vọng đi. A Tùng nói. Vào lúc này Du Vũ còn không biết đạo diễn lại cho ống kính cắt đi qua, toàn bộ người xem ánh mắt đều tập trung vào bọn họ chàng này bài đi lên. Lúc này Du Vũ thần sắc cũng hơi chút nhận chân chút. Đoạ Thiên Sứ hệ thống vẫn đủ cường, ít nhất so với nguyên tắc trong đặt dữ lệ chính mình thuần ố lý hạ gẳng mới vừa thẻ tổ mạnh hơn. Hơn nữa đặt dư lệ vốn chính là tinh cấp cao nhất tầng kia cấp quyết đấu cường giả, chàng này bài không cho khinh thường. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi chọn 2 tờ tay bài vứt đi mộ địa. Du Vũ rút 3 tấm thẻ, sau khi lựa ra 2 tờ thẻ đặt ở mộ địa khu dân số, bị quyết đấu bảng tự động đưa vào mộ địa khu. Sau đó từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tiểu sửu một lốc. Du Vũ nói, chọn chính mình một tấm tay bài vứt, sau khi từ thẻ tổ thành một cái vương hậu kỵ sĩ đặc thù kêu gọi. Ta vứt một tấm tay bài, đặc thù kêu gọi vương hậu kỵ sĩ. Vương hậu kỵ sĩ, lực công kích 1500. Sau khi từ thẻ tổ thanh quốc vương kỵ sĩ gia nhập tay bài. Du Vũ nói, hơn nữa sau khi có thể lại từ tay bài quan một con quái thú bình thường kêu gọi. Vì vậy ta từ tay bài bình thường kêu gọi quốc vương kỵ sĩ. Quốc vương kỵ sĩ, lực công kích 1600. Hoặc, vô danh phạ ra ổng vương thường dùng nhất liên tỏa, kêu gọi thần tam kiếm khách sao? Đặt lệ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đối với bộ này tổ hợp dùng thật muốn gì được nấy a. Du Vũ không để ý đến, chỉ rồi nói tiếp, quốc vương kỵ sĩ, hiệu quả phát động. Quốc vương kỵ sĩ kêu gọi thành công, hơn nữa chính mình chàng thượng có hoàng hậu kỵ sĩ tồn tại lúc, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi vệ binh kỵ sĩ. Vậy cũng không được. Đặt lệ vỗ tay phát ra tiếng, cái này trong nháy mắt, phát động cạm bẫy thẻ thần trúc đoạ thiên sứ. Từ tay bài, chàng thượng thanh một cái đoạ thiên sứ quái thú đưa đi mộ địa, có thể chọn chàng thượng một cái hiệu quả quái thú cho đến hiệp kết thúc mới thôi, hiệu quả không có hiệu quả, hơn nữa chính mình khôi phục cái đó lực công kích trị số HP. Hắn lấy ra trên tay một tấm đoạ thiên sứ, vứt đi mộ địa. Ta thanh quốc vương kỵ sĩ hiệu quả không có hiệu quả, kết hợp với khôi phục lực công kích trị số HP. Quốc vương kỵ sĩ rên lên một tiếng. Hiệu quả phát động nhất thời bị ngăn cản đoạn. Một đoàn kim quang phảng phất hồn phách như vậy bị từ trong cơ thể hắn rút ra, bị hấp thu đi đặt dư lệ trong cơ thể. Đặt lệ, LV4000 LV5600. Cho nên ta nói, ta đã cùng đi qua không giống nhau. Đặt lệ nói, quyết đấu vương Du Vũ, ngươi không cách nào tưởng tượng bây giờ ta cường đại bao nhiêu. Những thứ kia đến từ mỗi cái thời không hắc ám quán nghiệm, xung động, ta có thể cảm nhận được kia toàn bộ hắc ám, cũng vì vậy mà cường đại. Bây giờ ta ngươi là không thắng được. Vậy cũng khó nói a. Du Vũ nói, nhất định phải nói chuyện, ta cùng đi qua cũng đã có chút không giống nhau lắm nữa nha. Phát động cạn pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Tiếp lấy sử dụng tay bài trong tiểu sửu kỵ sĩ hiệu quả. Từ thẻ tổ thanh vương hậu kỵ sĩ, quốc vương kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ trong tùy ý một tấm đưa đi mộ địa, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Ta từ thẻ tổ thanh vệ binh kỵ sĩ đưa đi mộ địa, nắm tay bài trong tiểu sửu kỵ sĩ đặc thù kêu gọi. Mới kiếm sĩ nhảy ra được chẳng thượng, tay cầm ngân bạch sắc trường kiếm, trên người là bài xì phế đại tiểu vương hình tượng lần lượt thay nhau hoa văn. Tiểu sửu kỵ sĩ, lực công kích 2000. Hơn nữa, thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi tiểu sửu kỵ sĩ, cho đến hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi coi là đưa đi mộ địa quái thú cùng tên thẻ sử dụng. Vì vậy, nay hiệp tiểu sửu kỵ sĩ vừa làm vệ binh kỵ sĩ cùng tên thẻ sử dụng. Như vậy ở ngươi phát động tiểu sửu kỵ sĩ hiệu quả trong nháy mắt, trong tay ta bài trong. Vô thủy một hiệu quả cũng phát động. Đặt lệ lấy ra một tấm tay bài, đem tấm này thẻ từ tay bài trong vứt, cái này hiệp bên trong mỗi khi đối phương đối với quái thú tiến hành đặc thù kêu gọi, ta có thể khôi phục những quái thú kia lực công kích bộ phận HP. Vừa mới ngươi đặc thù gọi về tiểu sửu kỵ sĩ. Vì vậy ta HP khôi phục 2000 điểm. Đặt lệ, LV5600 LV7600. Du Vũ mí mắt lại nhảy một cái. Người tốt. Vô thủy mục. Tay hám hại 6 lô gì? Vô thủy mục, U quỷ thỏ, phù u xạ cụ dạ, màu xám đẹp, phóng đáp đồng, sóc dạ lúc mưa, này 6 cái thẻ đều là thẻ đồ tinh xảo, đáng yêu người mặt đầy máu nhưng mà kỳ thực vô cùng âm phụ lô gì, đại biểu trong đó nhân vật màu xám đẹp càng là một lần vinh lấy được sử thượng hung nhất đứng đầu ác quái thú danh xưng, cùng xưng tay hám hại 6 lô gì. Đặt Nets cũng cho đặt dữ lệ nhét nhiều chút cái gì ngoạn ý nhi. Thế nào như vậy âm phủ cái gì cũng có. Bất quá cứ như vậy, trang thượng quái thú dường như liền gộp đủ 3 cái nữa nha. Đặt lệ mị lên con mắt. A, xem ra ngươi đấy lòng hiểu rõ chứ sao? Du Vũ cười khẽ, từ từ rút ra một tấm tay bài. Vậy ta đây bên cũng sẽ không khách khí. Từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cho đòi lôi kêu gọi. Du Vũ nói, làm chính mình chàng thượng đồng thời tồn tại quốc vương kỵ sĩ, vương hậu kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ lúc có thể từ thẻ tổ thanh ám thuộc tính ra, cấp bậc thập trở lên lực công kích là quái thú gia nhập tay bài. Hơn nữa ở đó sau khi có thể ở vốn hiệp bình thường kêu gọi số lần ra, lại đem tay bài trong một cái cấp bậc thập quái thú tiến hành bình thường kêu gọi. Các pháp thuật bài thả ra, một tấm bài tự động bắn ra đến Du Vũ trong tay, trong phút chốc thiên lôi chớp động. Ta từ thẻ tổ thanh nhỏ xì dịch không trung long gia nhập tay bài. Tiếp lấy căn cứ cho đòi lôi kêu gọi hiệu quả, ta thanh chàng thượng quốc vương kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ, vương hậu kỵ sĩ giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn nhiệt thân. Họ xì dịch không trung long. Chương 1420, phong thủy luân lưu truyện. Chuyên nghiệp tế phẩm tổ ba người hóa thành điểm sáng màu vàng từ chàng thượng biến mất, sẽ thương khung lôi đỉnh đánh xuống trên đất, thần long quay cuồng đỏ bừng thân thể từ trên trời hạ xuống, trong miệng phun ra nuốt vào đến long lánh điện xà. Họ xì dịch không trung long, kêu gọi. Quả nhiên xuất hiện sao? Huyễn thần. Đặt lệ trong mắt lóe lên yêu dị lục mang, đó là cùng ổ ly hạ gẳng mới vừa tương tự màu sắc. Huyễn thần quả thật đã từng là hắn xương sườn mềm, là hắn kiêng kỵ nhất lực lượng. Coi như là nguyên tắc trong ở giờ mờ trong đột mạ toàn diện khai chiến hồi đó, đặt lệ cũng là trước hết để cho người từ nhiệm vụ mấu chốt nở tờ cờ du hí ra trong tay đoạt đi 3 huyễn thần, sau khi mới bắt đầu gây sự. Thậm chí bao gồm sau khi hắn lấy chính mình làm tế phẩm, thành công sống lại vị thần của ổ ly hạ gẳng, làm du hí như kỳ tích đất lần nữa kêu ra 3 huyễn thần lúc, đặt lệ cũng biểu hiện ra nhất định khiếp sợ và kiêng kỵ. Ô nhiêu, đây chính là trong truyền thuyết huyễn thần. Quần lâm các đời quyết đấu quái thú cực điểm tồn tại. Máy bay đầu giải thích dẫn đầu kích động, nghe nói ba huyễn thần trong mỗi một vị đều có chúa tể trận đấu, trong nháy mắt quyết phân thắng thua lực lượng. Vô luận cái dạng gì đối thủ ở thần trước mặt đều là vô lực. Đây chính là quyết đấu vương đòn sát thủ. Đông đảo còn lại thứ nguyên người xem cùng quyết đám đấu giả cũng đều rối rít toát ra say mê vẻ. Đó chính là vô luận là ở đâu cái thời không thế giới nào đều là cao cấp nhất tồn tại thần cấp tinh linh, ba huyễn thần chi địa ngục phán quan nọ xỉ dịt không trung long. Thần, quả thật rất lâu không thấy, thật khiến cho người ta hoài niệm đây. Đặt lệ cười khẽ, quả thật, ta đã từng có định tránh cùng huyễn thần chính diện va chạm thời điểm. Nhưng đúng như ta từng nói, bây giờ ta đã không giống nhau. Ồ, Du Vũ nói, ngươi là muốn nói, ngươi đã ủng sẽ vượt qua thần thực lực sao? Họ xì dịch giống a a đất gầm thét nhất giọng, tựa hồ đang biểu thị khinh miệt và khinh thường. Vượt qua ta? Chỉ bằng ngươi? Ngươi là cái thá gì? Ngươi có lẽ chú ý tới ta từ được đặt tên là Đặt Nẹt trong bóng tối thu được một ít lực lượng, nhưng ngươi sở chứng kiến chẳng qua là một phần trong đó mà thôi. Đặt lệ bình tĩnh nói, mặc dù ta không đồng ý kia người tồn tại, nhưng phải thừa nhận là Đặt Nẹt quả thật là này chẳng chiến tranh làm chuẩn bị chú đáo. Hắn từ mỗi cái thời không hấp thu lực lượng, tập hợp nắm giữ mạnh nhất đại hắc ám quyết đấu giả, đồng thời cũng gom công lược các ngươi đối sách cùng phương pháp. Ba huyễn thần là quyết đấu quái thú giới cao cấp nhất tinh linh, cũng là ngươi cho tới nay lệ thuộc vào cuối cùng lá bài tẩy. Ngươi cảm thấy hắn thật không có ở các đại trong thời không tìm tới đánh chiếm huyễn thần phương pháp sao? Du Vũ mị lên con mắt, công lược huyễn thần phương pháp. Chờ lát nữa, hắn nói sẽ không phải là. Đặt lệ tựa như có lẽ đã nhớ lại ra Du Vũ cật biết khiếp sợ biểu tình, không khỏi khoe miệng kéo một cái lộ ra nụ cười đắc ý. Như vậy thì để cho ta trước thời hạn cho ngươi phơi bày một ít đi. Đặt Nẹt từ vô tận trong thời không tìm được đối phó huyễn thần cuối cùng sách lược. Xuyên qua 3.000 năm thời không, đuổi chư thần thần chi cạm bẫy. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi kim tự tháp. Huyền như thiên băng địa liệt như vậy động tĩnh, cả thiên không đều giống như bị xé thành rồi hai nửa. Mấy đạo kim sán cực quang từ lòng đất đâm bắn ra, ở giữa không trung giang khắp nơi, buộc vòng quanh to đại kim sắc bốn hình chót không gian. Huyền như vàng như vậy huy hoàng bổ túc vào bốn hình chót, tạo thành một cái đỉnh thiên lập địa kim tự tháp, cùng cao vút với trong thiên địa họ gì cùng ẹn mẹn lẫn nhau lần lượt thay nhau kết hợp, hai cổ tà ác lực lượng hoàn mỹ nhũ hợp lại cùng nhau. Mà đáng thương họ xì dịch còn không có đứng vững, liền bị xếp hàng trừ đi không gian này ra. Họ xì dịch thân thể hóa thành hư ảnh biến mất trước, cuối cùng không gặng hỉ phát ra một tiếng thông suốt chân trời gầm thét, giống như đang kêu. Cờ bờ nờ đặt dữ lệ ngươi đặc biệt sao tính kế ta? Thần. Thần lại trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Máy bay đầu giải thích không thể tin được chính mình con mắt. Tấm thẻ kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng huống gì? Cái này kêu đặt dữ lệ người có mạnh như vậy? Ngay cả thần cũng không là đối thủ. Kia còn lại toàn bộ người xem cũng đều kinh hãi. Thậm chí bao gồm đối với huyễn thần hơi quen thuộc Hải Mã xã trưởng. Thần bị một tấm cạm bẫy cho công lừa rồi. Khiếp sợ Hải Mã cả năm. G và G. Quang chi kim tự tháp. Ra sân với cùng tấm thẻ này cùng tên kịch trường bản, là toàn bộ Du Hy Vương hệ trong hàng duy nhất chân chính trên ý nghĩa có thể nói là đặc biệt nhằm vào ba huyễn thần in ra thẻ. Bởi vì này tấm thẻ người cầm được, kịch trường bản Bột A Nubi, năm đó bị Du Vũ cho ngăn ở trong mộ liên quan nằm thậm chí cũng không có cơ hội ra sân, cho nên bao gồm Du Hí, Hải Mã, thành chi nội đám người ở bên trong đều không người nhận ra tấm này không khoa học cả bấy. Chỉ có Ạ Tùm ngoại lệ. Bởi vì này một hồi Ạ Tùm là từ minh giới thứ nguyên trở về, hắn tự nhiên đối với cổ lực lượng này có hiểu biết. Lại là quang chi kim tự tháp. Ạ Tùm trầm giọng nói, đặt lệ tên kia từ nơi nào vào tay cổ tà ác này lực lượng? Ngươi biết tấm thẻ này sao? Một cái khác ta. Du Hí hỏi. Ừm. A Tùm nói, là một cái được đặt tên là Ả Nú Bị Phá Hư Thần cầm thẻ. Hắn phi thường căm ghét ta, lá bài này nắm giữ đặc biệt vì chấn áp huyễn thần mà tồn tại tà ác lực lượng. Chỉ cần quang chi kim tự tháp tồn tại tràng thượng toàn bộ ba huyễn thần đều phải từ trong trò chơi ngoại trừ. Thành chi nội biểu thị không hiểu, nhưng là cạm bẫy thẻ chẳng lẽ không phải là đối với thần không có hiệu quả à? Thần linh là không bị cạm bẫy thẻ hiệu quả ảnh hưởng mà thôi. Du Hí giải thích, căn cứ cái này biểu hiện đến xem lời nói. Thanh ba huyễn thần tử trong trò chơi ngoại trừ 8 phần 10 hẳn không phải là tấm này cạm bẫy hiệu quả, mà là hiệu quả ngoại văn vốn. Đổi ngôn chi là một loại quy tắc, cũng không phải là hiệu quả. A Tùng nói, như vậy vượt quá bình thường. Thành chi nội sửng sờ, chờ xuống. Thế nhưng cái chẳng qua là trường vĩnh tiếp theo cạm bẫy mà thôi. Chỉ cần dùng gió lốc phá hư mất lời nói, khả năng này cũng làm không được. A Tùng lắc đầu một cái, quang chi kim tự tháp không cách nào bị thông thường thủ đoạn phá hư, trừ phi có thể tìm được quang chi kim tự tháp bản thể. A Tùng đưa tay nâng lên trước ngực mình treo ngàn năm tích mục. Đó là một cái cùng ta ngàn năm tích một hình dáng lẫn nhau như thủy tinh quái sức. Chỉ có phá giải hết món đó thần khí cấp cho gia trì, quang chi kim tự tháp mới có thể phá hư. Kia đặc biệt miêu không phải là bản bên ngoài chiêu sao? Thành chi nội lang loạn. Này cũng cái gì với cái gì hả? Tấm này phá cạm bẫy còn thế nào cũng phải dựa vào bản bên ngoài chiêu mới có thể phá hư sao? Nguyên tắc truyện tranh trong đúng là như vậy. Trong quyết đấu, Hải Mã định sử dụng xanh nhãn quang long hiệu quả nổ banh quang chi kim tự tháp, lại phát hiện ngay cả cái kia tương đương với thần cấp tinh linh xanh nhãn quang long năng lực lại cũng đối với kim tự tháp không có hiệu quả. Sau khi đồng hồ Du Hy ở ngàn năm tích một tâm linh mê cung trong tìm được quang chi kim tự tháp bản thể chỗ tấm đá, ném ra chủy thủ đánh trúng khối đá kia bản sau, trong quyết đấu quang chi kim tự tháp chống trả liền biến mất. Sau khi Ạ Tùm sử dụng người chết tô sinh sống lại xanh nhãn quang long, lập lại cùng trước Hải Mã giống nhau như lúc thao tác, kết quả lần này quang chi kim tự tháp liền được thành công phá hư. Cho nên phải giải hết quang chi kim tự tháp, khả năng thật thế nào cũng phải dựa vào bản bên ngoài chiều không thể. Đặt lệ hiện tại tâm tình rất thoải mái, phi thường thoải mái. Nghĩ lúc đó là hắn bị Du Vũ nói chuẩn bị trước rồi trăm triệu tay nhằm vào các biện pháp, từ đầu tới cuối cho an bài rất rõ ràng động cũng không nhúc nhích được. Lần này phong thủy luân lưu chuyển, rốt cuộc đến phiên hắn đặt dữ lệ tới làm nhằm vào rồi. Hắn không kịp chờ đợi muốn thấy được huyễn thần từ tràng thượng biến mất, Du Vũ sắc mặt khó coi tâm tính nổ mạnh biểu tình. Nhưng là hàng này tại sao bình tĩnh như vậy? Quang chi kim tự tháp, quả thật có chút không nghĩ tới, ngay cả tấm này duy nhất đối với huyễn thần bảo cụ đều bị các ngươi lấy được. Du Vũ nhìn chẳng những không có tâm tính nổ mạnh, biểu tình thậm chí có điểm giễu cợt. Bất quá ta đoán, bây giờ Đạt Nẹt hẳn tức giận phi thường chứ? Ừ. Đạt Lệ cau mày. Ngươi huyễn thần bị ta cả không có, một hồi người khả năng cũng phải vô, lại còn có tâm tư quan tâm Đạt Nẹt. Quang chi kim tự tháp là Đạt Nẹt ở các trong thời không tìm ra duy nhất nhằm vào huyễn thần vương bài, vốn phải là hắn ẩn giấu cấp bậc đòn sát thủ mới đúng. Kết quả lại bị như ngươi vậy dễ dàng ở chỗ này bại lộ, ta đều thay hắn cảm thấy bệnh thiếu máu đây. Đạt Lệ sắc mặt có chút âm trầm, ngươi là ý nói, coi như mất đi huyễn thần, ngươi chính là có thể thắng được rồi ta sao? Nếu như là đi qua bị ngươi âm như vậy một tay, có lẽ quả thật có như vậy điểm nguy hiểm đi. Du Vũ nhún nhún vai, nhưng đúng như ta trước từng nói, đi qua trong khoảng thời gian này ta cũng đã cùng trước không giống nhau. Cho nên ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, thần chính là ta duy nhất lá bài tẩy đây. Đạt Lệ. Chương 1421, Đoạ Thiên Sứ kinh khủng. Đạt Lệ cau mày mà bắt đầu. Hắn vốn tưởng rằng Quang Chi Kim Tự Tháp phát động đối với Du Vũ hẳn sẽ là vô tiền khoáng hậu nguy cơ, hoặc là dù nói thế nào ít nhất chắc cũng là hủy diệt tính đả kích mới đúng. Huyễn thần đúng là đủ cường đại vương bài, hoàn toàn đủ để chúa tể một trận bài cục thắng bại. Nhưng cùng lúc đó, cũng chuyện đương nhiên sẽ để cho quyết đấu giả vô cùng lệ thuộc vào bọn họ lực lượng. Đưa đến kết quả chính là, một khi bị tước đoạt huyễn thần lực lượng, quyết đấu giả cầm chiến lực cũng sẽ tê liệt hơn nữa. Vốn phải là như vậy mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại lại dường như không phải là chuyện như vậy. Đặt Lệ hơi nghi hoặc một chút rồi. Tại sao rõ ràng mất đi thần linh che chở, người này lại nhìn còn là yên tâm có chỗ dựa chắc? Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy coi như không có thần lực đo, hắn cũng có thể thắng được rồi ta sao? Buồn cười. Đặt Lệ rất nhanh bỏ rơi này không thiết thực ý nghĩ. Hắn đối với thực lực mình vốn là có tuyệt đối tự tin, càng không cần phải nói bây giờ còn đang đặt nét thế giới hắc ám thu được lực lượng mới. Hắn ngay từ đầu kiên kỵ cũng chỉ có thần mà thôi, huyễn thần bị loại ra ngoài bây giờ, hắn thậm chí cũng không biết bài này tại sao thua. Vì vậy hiệp đối với quốc vương kỵ sĩ cùng họ xỉ gì không chung lòng kêu gọi phân biệt sử dụng là tiểu sửu một lốc cùng cho đòi lôi kêu gọi hiệu quả, cho nên này hiệp cho đến bây giờ ta còn không có tiến hành qua bình thường kêu gọi. Du Vũ vừa nói, lại rút ra hai tờ tay bài. Ta bao trùm một con quái thú trình diện bên trên. Du Vũ nói, tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thiên địa bảo trát. Tấm thẻ này chỉ có thể ở kêu gọi qua cấp bậc thất trở lên quái thú hiệp phát động, ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Nhưng rút được thẻ này hiệp không thể sử dụng, hơn nữa nếu như trong đó có ma pháp cả bẫy, phải thanh ít nhất một tấm bao trùm trình diện bên trên. Nguyên tắc thẻ. Tấm mắt từ rút được hai tờ bài bên trên quét qua, Du Vũ phất tay nói, ta thanh hai tờ thẻ cũng bao trùm trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Dừng một chút, Du Vũ trong mộ địa liên tục hai tờ bài lần nữa thối lui ra. Hiệp kết thúc giai đoạn, ta trong mộ địa cản pháp thuật tiểu sửu một lốc cùng tiểu sửu kỵ sĩ hiệu quả cũng phát động. Du Vũ nói, tiểu sửu kỵ sĩ hiệu quả, hiệp kết thúc giai đoạn, chọn chính mình mộ địa một cái chiến sĩ tộc quang thuộc tính quái thú trở lại thẻ tổ, trong mộ địa tiểu sửu kỵ sĩ trở lại tay bài. Các pháp thuật tiểu sửu một lốc hiệu quả, hiệp kết thúc giai đoạn giống vậy có thể đem trong mộ địa một cái quang thuộc tính chiến sĩ tộc quái thú trở lại thẻ tổ, mộ địa tấm thẻ này gia nhập tay bài. Lại là liên tục hai tờ quái thú thẻ từ mộ địa thối lui ra, bị Du Vũ phát sáng sau khi đi ra nhét vào thẻ tổ tự động giật giữa cắt. Ta thanh trong mộ địa quang thuộc tính chiến sĩ tộc vệ binh kỵ sĩ, hoàng hậu kỵ sĩ trở lại thẻ tổ, trong mộ địa tiểu sửu một lốc cùng tiểu sửu kỵ sĩ trở lại tay bài. Kết thúc giai đoạn xử lý xong hết, thao tác quyền lần nữa bị rời đi tới Đặt Lệ trong tay. Máy bay đầu giải thích khẩn trương nói, huyễn thần bị được đặt tên là Quang Chi Kim Tự Tháp cạm bẫy tiêu trừ, nhìn quyết đấu vương Du Vũ bên này tạm thời cũng chỉ có thể làm phòng ngự. Bây giờ tình thế hơi có chút nguy hiểm. A, phô trương thanh thế sao? Đặt Lệ khinh thường nói, ngoài miệng nói đẹp đẽ, nhưng có thể làm cũng bất quá là miễn cưỡng đối phó mà thôi. Loại trình độ này chiến thuật, ở trước mặt ta nhưng là không thể thực hiện được. Ta hiệp, đi ra. Đặt Lệ lấy ra rút được tay bài. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thượng cấp đi ra. Thanh tràng thượng cấp bậc 8 trở lên quái thú giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta thanh đoạn thiên sứ. Y theo tây tháp vải giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Hắn lại lấy ra trên tay một tấm bài. Các pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song phương từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Đặt Lệ nói, tiếp lấy bình thường kêu gọi đoạn thiên sứ. Ô khoa bụt. Đoạn thiên sứ. Ô khoa bụt, lực công kích 700. Đoạn thiên sứ. Ô khoa bụt hiệu quả, kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm đoạn thiên sứ thẻ đưa đi một điểm. Đặt Lệ rút ra từ thẻ tổ tự động bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh cảm bấy thẻ phản nghịch đoạ thiên sứ vứt đi mộ địa. Nhưng là cái này trong nháy mắt, Du Vũ vô tay phát ra tiếng, ta hậu chàng cảm bấy cũng đã bị kích phát. Ta muốn phát động là tấm thẻ này. Cảm bấy thẻ nước chảy xiết chôn cất. Ô nhiêu? Lại là nước chảy xiết chôn cất. Máy bay đầu biết nói một chút từ lai kính, tại chỗ trên có quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi lúc có thể phát động, thanh song phương chàng thượng toàn bộ quái thú hết thể phá hư cường lực cảm bấy. Không hổ là quyết đấu vương Du Vũ, lại còn ẩn giấu như vậy một tay. Màu xanh da trời nước chảy xiết từ cạm bẫy tạm bài trong dâng trào mà ra, một hơi thở quét ngang song phương sân. Du Vũ bao trùm quái thú bị cọ rửa lộn, hóa thành bột. Mà Đặt Lệ chàng thượng đoạ thiên sứ cũng trong nháy mắt bị nước chảy xiết nuốt mất, bể thành vô số lóe lên kim mang mảnh vụn. Toàn trường càng quét, Đặt Lệ chàng thượng đoạ thiên sứ trong nháy mắt bị toàn diệt. Máy bay đầu giải thích hô, lần này song phương đều nặng mới trở lại cùng khởi điểm. Hơn nữa, ta chàng thượng vừa mới bị nước chảy xiết chôn cất phá hư quái thú, là bồ công anh sư tử. Du Vũ nói, bồ công anh sư tử đưa đi mộ địa trường hợp, tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi hai cái miên lông hợp chất diễn sinh. Miên lông hợp chất diễn sinh, thủ bị lực không, ít hai. Cho là loại trình độ này là có thể ngăn cản ta sao? Đặt Lệ cười một tiếng, vậy ngươi có thể không khỏi cũng quá coi thường ta, quyết đấu vương Du Vũ. hắn tiếp lấy lại lấy ra một tấm tay bài, phát động tay bài trong đoạn thiên sứ. An độ Tây Á này hiệu quả, nắm tay bài trong tấm thẻ này cùng ngoài ra một tấm đoạn thiên sứ thẻ vứt, lựa chọn chính mình mộ địa một tấm đoạn thiên sứ tạp ra vào tay bài. Đặt lệ quan hai tờ thẻ đưa đi mộ địa, rất nhanh ngoài ra một tấm bài từ mộ địa trở về trong tay hắn. Ta từ mộ địa thanh cạn pháp thuật đoạn thiên sứ giới đàn trở lại tay bài. Đặt lệ nói, tiếp tục đến cạn pháp thuật đoạn thiên sứ giới đàn, tái phát động, lựa chọn chính mình mộ địa một cái đoạn thiên sứ quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Vừa mới bị ngươi nước chảy xiết chôn cất phá hư đoạn thiên sứ, bây giờ đang ở này sống lại. Đoạn thiên sứ, Tô Bạc Bì Anna, sống lại. Có đỏ nhạt lông chim, bị các nhà chơi thổ tạo là buồn cầu hình dáng đen nhánh đoạn thiên sứ lại lần nữa trở về tràng. Đoạn thiên sứ, Tô Bạc Bì Anna, thủ bị lực 2400. Tiếp theo là đoạn thiên sứ, Tô Bạc Bì Anna quái thú hiệu quả. Đặt lệ rồi nói tiếp, tấm thẻ này từ mộ địa đặc thù kêu gọi lúc, lựa chọn đoạn thiên sứ. Tô Bạc Bì Anna ra, mộ địa ngủ say đoạn thiên sứ quái thú sống lại. Đặt lệ rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm bài. Ta muốn sống lại, là mới vừa coi như đoạn thiên sứ. An độ Tây Á này phát động giá vứt tấm thẻ này. Đoạn thiên sứ, Et Testap đặc lợi bổ cả, hạ xuống. Nước sơn hắc long quyển phóng lên cao, vóc người to lớn, bọc áo giáp màu đen đoạn thiên sứ huyền như thiên thần hạ xuống. Ô Lì Hạ Gàng mới vừa lục mang tinh dấu ấn nhanh chóng hiện lên hắn nơi chán, hắc ám khí toàn như bãi sơn hải đảo như vậy càng quét. Đoạn thiên sứ, Et Testap đặc lợi bổ cả, lực công kích 2800. Đạt được cò gì cùng Enderman tăng phúc, đoạn thiên sứ lực lượng sẽ tăng lên. Đặt lệ quát lên. Đoạn thiên sứ, Et Testap đặc lợi bổ cả, lực công kích 2800, lực công kích 3300. Nhìn kỹ, quyết đấu vương. Đoạ thiên sứ kinh khủng, bây giờ mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Chương 1422, Lê Minh chấn hồn bài hát. Đoạ thiên sứ, Et Testap đặc lợi bổ cả, hiệu quả phát động. Đặt lệ vung tay lên, lập tức sử dụng vị này vừa mới hạ xuống đoạ thiên sứ năng lực. Đoạ thiên sứ sau lưng rộng lớn hai cánh mở ra, phía sau cuốn lên ba đạo thông thiên triệt địa nước sơn hắc long quyển. Thanh toán 1000 điểm HP, lựa chọn trong mộ địa một tấm đoạ thiên sứ ma pháp cạm bẫy thẻ, có thể trực tiếp dùng thích hợp tấm kia ma pháp cạm bẫy thẻ hiệu quả. Sau khi trong mộ địa tấm thẻ kia trở lại bài tổ. Đặt lệ, LV 7600 LV 6600. Đặt lệ cầm lên từ mộ địa hoàn trả ra một tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa đoạ thiên sứ giới đàn trở lại thẻ tổ, lần nữa dùng thích hợp công hiệu quả. Đặt lệ nói, đoạ thiên sứ giới đàn hiệu quả, thanh trong mộ địa đoạ thiên sứ quái thú sống lại. Ta lần này muốn sống lại là người này. Đoạ thiên sứ, y theo tây tháp vải. Hắc ám màn che huyền như từ trên trời rũ xuống, mặc liêm bị kéo ra, sắc sỡ dáng vẻ bọc ở áo giáp màu đen trong nữ tính đoạ thiên sứ lần nữa trở lại chẳng thượng, màu đen lông chim ở sau lưng tung bay. Đoạ thiên sứ y theo tây tháp vải, lực công kích 2500, lực công kích 3000, bởi vì họ gì cùng Enderman đạt được tăng phúc. Nhất. Thoáng cái lại vừa là ba cái đoạ thiên sứ. Máy bay đầu giải thích kinh ngạc, đáng sợ đến bực nào diễn tiếp năng lực. Ở ăn nước chạy xiết chôn cất toàn trường phá hư, thậm chí ngay cả nhất hiệp một lần bình thường kêu gọi quyền hạn đều đã sử dụng qua dưới tình huống, lại còn có thể một hơi thở bày ra như vậy đội hình. Đồng hồ Du Hi cũng theo bản năng nhìn về phía bên người đồng bạn, một cái khác ta. Ừm. A Tôn gật đầu một cái, đặt lệ tên kia, so với cùng năm đó chúng ta lúc chiến đấu quả thật muốn mạnh hơn. Đặt lệ tự tin cười khẽ, bây giờ liền giật mình còn quá sớm. Ta tiếp lấy phát động ô lì hạ gẳng mới vừa đệ nhị trọng kết giới, ô lì hạ gẳng cương chi khí hiệu quả. Nhất hiệp một lần, chính mình HP khôi phục chính mình tràng thượng quái thú số lượng ít 500 điểm. Bây giờ ta tràng thượng có 3 cái đoạn thiên sứ, vì vậy HP khôi phục 1500. Đặt lệ, LV 6600 LV 8100. Ngay cả HP cũng ở đây một hơi thở trả lời. Máy bay đầu giải thích lau mồ hôi, quyết đấu vương Du Vũ bên này tình thế càng ngày càng bất lợi. Sau đó là đoạn thiên sứ. Ý theo tây tháp vài hiệu quả. Đặt lệ quát lên, thanh toán 1000 điểm HP, lựa chọn trong mộ địa đoạ thiên sứ ma pháp cạm bẫy thẻ, có thể dùng thích hợp tấm thẻ kia hiệu quả. Hơn nữa cái hiệu quả này phát động sau khi trong mộ địa tấm thẻ kia trở lại thẻ tổ giặt giữa cắt. Hắn lại rút ra trong mộ địa một tấm thẻ. Ta muốn phát động là tờ này. Cạm bẫy thẻ phản nghịch đoạ thiên sứ. Đặt lệ, lờ tờ 8100 lờ tờ 7100. Kéo dài hồi huyết cho hắn cơ hồ lấy hoài không hết lượng máu tài nguyên, có thể không cần tiết chế đất sử dụng đoạ thiên sứ hiệu quả. Phản nghịch đoạ thiên sứ, tấm thẻ này là đoạ thiên sứ chuyên dụng dung hợp cạm bẫy. Đặt lệ cười lạnh, thông qua đem mình tay bài tràng thượng dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa, đối với dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta nắm tay bài trong đoạn thiên sứ. Lucifer. Tràng thượng đoạn thiên sứ. Tô Bạc Bì Anna. Đoạn thiên sứ. Y theo tây tháp vải đưa đi mộ địa, tam trọng dung hợp. Dung hợp điều kiện là thiên sứ tộc. Ám thuộc tính quái thú 3 cái. Nội chú đến ác ma chi tâm đại thiên sứ, dùng kia phản nghịch kiếm cắt ra hắc ám, cho trên đất mang đến quang minh. Lê Minh chi đoạn thiên sứ. Lucifer kêu gọi. Ba vị cường đại đoạn thiên sứ hóa thành hắc ám chùm ánh sáng tụ vào nước chảy xiết, phân biệt tràn vào giữa không trung vòng xoáy. Trời đất mở ra như vậy dung hợp, đoạ thiên sứ kỵ sĩ mặc đen nhánh khôi giáp, nước sơn hắc vũ cánh ở sau lưng có như cánh hoa như vậy mở ra. Trong tay hắn đen nhánh kiếm hướng không trung phun phun ra xuyên thủng vân tiêu kiếm khí, liền như muốn thẩm phán vạn vật. Lê Minh chi đoạ thiên sứ, Lucifer, lực công kích 4000. Lucifer khuôn mặt anh tuấn tái nhợt mà không chút biểu tình. Trên má vẽ màu đen đường vân. Lục mang tinh lũ lục sắc dấu ấn rất nhanh cũng hiện lên hắn trên trán, đang tiếp thụ ổ lý hạ gặm sau ngay cả hắn hai mắt cũng biến thành xích hồng như máu. Lê Minh chi đoạ thiên sứ, Lucifer, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Đẳng cấp 12, Đoạ Thiên Sứ tam trọng dung hợp, mạnh nhất đứng đầu ác cứu cực Đoạ Thiên Sứ. Lê Minh chi Đoạ Thiên Sứ, Lucifer, hiệu quả phát động. Đặt lệ lãnh đạm nói, làm sử dụng Đoạ Thiên Sứ. Lusa ở coi như dung hợp tài liệu thực tế, để cho tấm thẻ này dung hợp kêu gọi thành công trường hợp. Đối phương chàng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư. Cứu cực đoạ thiên sứ chậm rãi giơ tay lên trung kiếm, ảnh ngược đến Lục Mang Tinh trong đôi mắt lạnh giá mà không có nửa điểm nhiệt độ. Một kiếm chém xuống, đó là huyền như mang theo thẩm phán ý chí một kiếm, phản phất Lê Minh phá vỡ màn đêm đệ nhất bó buộc chỉ tránh rượu thiên địa. Lê Minh chấn hồn bài hát. Du Vũ bên này chàng thượng hai cái miên lông hợp chất diễn sinh thuận miệng bị càn quét hủy diệt, bao gồm hậu chàng nắp thẻ cũng ở đây kiếm khí kích động xuống bị nghiền thành hôi tẫn. Được, thật là cường lực đo. Máy bay đầu giải thích kinh ngạc, không hổ là trong truyền thuyết đoạ thiên sứ lũ sải ở, gần một đòn liền quét ngang quyết đấu vương Du Vũ chàng thượng hết thảy, quan sân trước cùng hậu chàng phòng tuyến cũng sẽ thành mảnh nhỏ. Vi vi, đây không phải là muốn hỏng việc rồi mà. Thành chi nội bắt đầu khẩn trương. Chiến đấu giai đoạn. Đặt lệ trực tiếp tuyên bố tiến vào chiến đấu cấp, đồng thời âm lượng cũng theo đó đề cao. Lần trước không có thể làm cho ngươi trở thành ô ly hạ gẳng cương chi thần tế phẩm, nhưng lần này sẽ không. Quyết đấu vương Du Vũ, ngươi linh hồn tướng thành cho chúng ta thần hồi phục tuyệt cao tế phẩm, ngươi hy sinh quan trở thành một vĩ đại sự nghiệp trọng yếu cơ thạch, vì thế cảm thấy vinh hạnh đi. Đoạ thiên sứ. ETS tạp đặc lợi bổ cả, trực tiếp công kích. Đoạ thiên sứ trong mắt hồng mang chớp động, nước sơn hắc long quyển cuốn lên trong nháy mắt phảng phất toàn bộ họ dị cùng Enderman cũng vì đó làm động tới. Gió lốc cùng dòng nước ngầm bám vào Đoạ thiên sứ phe cánh chảy xuôi, mang theo lạnh giá tử ý. Vô số đôi tầm mắt tụ tập ở trong chớp nhoáng này ống kính bên trên, vô số người tim phất lên tới cổ họng. Du Vũ trong mộ địa một tấm thẻ thối lui ra, bị hắn không nhanh không chậm lấy ra. Ngươi vừa mới phá hư nắp phục thẻ, là tờ này. Du Vũ nói, đan chéo phản kích cả bấy. Tấm thẻ này bị phá hư hiệp, ta chỉ có một lần cơ hội có thể từ tay bài trong phát động cạm bấy thẻ. Muốn mượn cạm bấy ngăn cản sao? Đặt lệ nói, nhưng là chuyện nhắc nhớ trước một chút, lũ sở là cấp bậc cao nhất, cường đại nhất Đoạ thiên sứ, hắn thần lực sẽ chỗ che chở có Đoạ thiên sứ. Bất kỳ nhằm vào ta Đoạ thiên sứ hiệu quả cũng sẽ bị lũ sở triệt tiêu. Tiếng người lời nói chính là làm Lê Minh chi Đoạ thiên sứ. Lũ sở tại chỗ bên trên tồn tại lúc, chính mình chàng thượng tiên khiến cho tộc quái thú sẽ không trở thành đối phương ma pháp, cạm bấy, quái thú hiệu quả đối tượng. Lũ sở tồn tại sẽ giao phó cho toàn trường toàn bộ Đoạ thiên sứ lấy đối tượng chống trả. Nhưng một điểm này Du Vũ dĩ nhiên đã sớm biết. Ta muốn từ tay bài trong phát động cạm bấy, là tờ này. Du Vũ cánh tay đảo qua, một quả cạm bấy tạp bài với trước mặt lộn. Cạm bấy thẻ vương hồn điều hòa. Chương 1423, Lũ sải ở. Cạm bấy thẻ vương hồn điều hòa. Du Vũ nói, đây là đang đối phương trực tiếp công kích tuyên ngôn lúc có thể phát động cạm bấy, lần đó công kích không có hiệu quả. Sau khi cấp bậc thảo luận nhiều nhất cho đến 8 trở xuống là dừng, đem mình trong mộ địa một tấm điều chỉnh cùng điều chỉnh ra tùy ý số lượng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, sử dụng những quái thú kia coi như đồng điệu tài liệu thực tế, đối với thảo luận cấp bậc giống nhau đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Đơn giản mà nói, chính là mộ địa đồng điệu. Đó là ta thẻ. Giác ánh mắt sáng lên. Du Vũ phất tay nói, ta thanh bên trên hiệp phát động tiểu sửu một lốc lúc làm giá từ tay bài vứt 4 ngôi sao điều chỉnh quái thú cạm bẫy thôn phệ giả. Cùng với trong mộ địa cấp bậc 4 quốc vương kỵ sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ. 448. Phá vỡ tinh hải một đường tiềm quang. Quan linh hồn mạch động tại thế giới trong nổ ầm đi. Du Vũ quát lên, đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 8, tránh. Long. Tinh trần. Thiểm quang xé vô tận tinh không, hóa thành ngân bạch thủ hộ chi long oanh rơi vào Du Vũ trước mặt chẳng thượng. Tránh. Long. Tinh trần, thủ bị lực 2000. Tinh trần. Du Tinh nắm chặt quyền đạo, đem chúng ta lực lượng cấp cho Du Vũ tiền bối đi. Ô nha, lại ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc sử dụng đồng điệu kêu gọi, kêu ra đồng đội bất động Du Tinh vương bài tránh. Long. Tinh trần. Cô thả nghĩ cách chặn lại ạ. Đặt lệ cũng không để bụng, như vậy chiến đấu tiếp tục. Tiếp lấy dùng Lê Minh chi Đoạ thiên sứ. Lusire. Đối với tránh. Long. Tinh trần công kích. Lusire chậm rãi dương lên trong tay hắc thiết kiếm nhận, tan biến lưu quang ở đó trên lưới kiếm dạo dựng, phản phất hủy diệt tự khúc. Lê Minh chi Đoạ thiên sứ. Lusire, lực công kích 4500. Như vậy tránh. Long. Tinh trần hiệu quả phát động. Du Vũ vung tay lên, tránh. Long tinh trần nhất hiệp một lần, có thể lựa chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn kẹt ở này hiệp bên trong không thể bị chiến đấu, cũng không thể bị kẹp hiệu quả phá hư. Hơn nữa cái này hiệp, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Nguyên tắc hiệu quả. Du Vũ chỉ hướng chàng thượng ánh sao phiêu tán rơi dụ tránh. Long, ta lựa chọn tránh. Long tinh trần tự thân, này hiệp bên trong tránh. Long tinh trần không cách nào bị phá hư. Ba động thanh âm bích. Ánh sao hội tụ thành dòng xoáy bình chướng ngăn trở ở Du Vũ trước mặt, kết kết thật thật tiếp nhận được rồi lũ sở diệt thế một kiếm. Tinh trần long cao vút đất hí, đen nhánh kiếm khí như nước chảy đang chấn động thanh âm trên vách cọ rửa mở. Thật là ương ngạnh đây. Đặt lễ lạnh nhạt nói, như vậy ta tiếp theo từ tay bài trong phát động vĩnh tiếp theo ma pháp ác ngộng hải thị thật lâu. Tấm thẻ này có thể để cho ta ở đối phương giai đoạn chuẩn bị, cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 4 tờ mới thôi từ thẻ tổ đi ra. Hiệp kết thúc. Hiệp kết thúc tuyên ngôn hạ xuống, cơ hồ toàn bộ vây xem quần chúng đồng loạt thở dài một cái, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Không thể không nói, lúc này đặt dữ lệ cho thấy áp chế lực vẫn là tương đối cường đại. Họ gì công Enderman tự thân lực các bách, quang chi kim tự tháp xóa bỏ huyễn thần lúc rung động, này hiệp bên trong Đoạ thiên sứ cho thấy cường đại tấn công năng lực, cùng với cấp bậc 12 cứu cực Đoạ thiên sứ lũ sở ở thống trị lực, những thứ này không khỏi để cho bên ngoài sân các khán giả run sợ trong lòng. Không nói khoa trương, không ít người thậm chí so với thân là người trong cuộc Du Vũ còn gấp hơn trương. Ngược lại đích thân đối mặt hết thảy các thứ này Du Vũ, mặc dù đối với đặt dữ lệ biểu hiện cũng có chút nhiều như vậy ngoài ý muốn, nhưng tổng thể biểu hiện như cũng ổn định. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói. Nhưng hắn còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì, tiến vào chủ yếu giai đoạn trong nháy mắt, đặt lệ liền lần nữa có hành động rồi. Giai đoạn chuẩn bị trong nháy mắt, căn cứ ác mộng hải thị thận lâu hiệu quả, trong tay ta bài bổ sung tới 4 tờ. Đặt Lệ nói, tiếp theo tại tiến vào ngươi chủ yếu giai đoạn trong nháy mắt, Lê Minh chi đoạn thiên sứ. Lusai ở. Càng đến tiếp sau này năng lực cũng phát động. Nani. Máy bay đầu giải thích, Lusai ở lại còn ẩn nút khác biệt hiệu quả sao? Lê Minh chi đoạn thiên sứ. Lusai ở. Cuối cùng năng lực. Có thể tại chính mình hoặc là đối phương chủ yếu giai đoạn, thông qua thanh toán 1000 điểm HP, từ tay mình bài, mộ lựa chọn một cái thiên sứ tộc quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Đặt Lệ, LV 7100 LV 6100. Đặt Lệ rút ra từ mộ địa tự động bắn ra một tấm thẻ. Căn cứ cái hiệu quả này, ta thanh trong mộ địa đọa thiên sứ. Tô Bạc Bỉ A Na thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Màu đen như mực quang trụ phóng lên cao, buồn cầu hình dáng đọa thiên sứ lại một lần nữa bị từ mộ địa kéo trở lại trần thượng. Đọa thiên sứ, Tô Bạc Bỉ A Na, thủ bị lực 2400. Tiếp theo là đọa thiên sứ. Tô Bạc Bỉ A Na hiệu quả. Đặt Lệ rồi nói tiếp, Tô Bạc Bỉ A Na từ mộ địa sống lại lúc, có thể đem trong mộ địa đọa thiên sứ. Tô Bạc Bỉ A Na ra còn lại đọa thiên sứ quái thú đặc thù kêu gọi. Ta muốn đặc thù kêu gọi là tờ này. Lại vừa là một tấm đọa thiên sứ tạp bài từ mộ địa thối lui ra, bị trở về đặt dữ lệ trong tay. Đọa thiên sứ, Ố Khoa Bụt. Đọa thiên sứ, Ố Khoa Bụt, thủ bị lực 1000. Đọa thiên sứ, Ố Khoa Bụt, hiệu quả phát động. Đặt lệ rồi nói tiếp, tấm thẻ này kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm đọa thiên sứ thẻ đưa đi mộ địa. Lại một tấm thẻ từ đặt dữ lệ thẻ tổ bắn ra, bị hắn rút ra tới trong tay phô bày đi ra. Cả mấy thẻ bối đức đọa thiên sứ. Các khán giả lại bắt đầu tao động. Vi vi, rõ ràng là Du Vũ lão sư hiệp, người này lại như chính mình hiệp như thế. Hoàn cây mây bay liệm tại chỗ bên ngoài lẩm bẩm. Đoạ thiên sứ, thật là lực lượng đáng sợ. S cũng nói, hơn nữa không chỉ là thẻ tổ mà thôi, quan trọng hơn là cái đó kêu đặt dữ lệ quyết đấu giả bản thân. Người này cũng không phải hạ người bình thường. Đặt dữ lệ thao tác có một kết thúc, Du Vũ bên này cuối cùng có thể xuất bài rồi. Trước bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, tiếp lấy sử dụng cản pháp thuật thủ chát xóa bỏ. Du Vũ nói, song phương toàn bộ tay bài toàn bộ vứt, sau khi rút ra giống nhau trường cân nhắc. Tay bài toàn bộ thay đổi, bổ sung bên trên tân thủ bài sau, Du Vũ nói tiếp, sau đó ta vừa mới vứt tay bài lý, có cản pháp thuật bồi thường thủ chát. Tấm thẻ này từ tay bài vứt đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ lại rút hai tấm thẻ. Hắn vây tay lật ra vừa mới che xuống nắp thẻ. Lộn nắp thẻ, cắt pháp thuật một chọi một. Du Vũ nói, vứt tay bài trong một tấm quái thú thẻ, từ thẻ tổ thanh cấp bậc nhất quái thú đặc thù kêu gọi. Hắn lựa ra một tấm bài để qua một bên đi mộ địa, tiếp lấy rút ra thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh cấp bậc nhất điều chỉnh tiếp viện sĩ đặc thù kêu gọi. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, thủ bị lực 300. Tiếp lấy bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú, hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta thanh vừa mới vứt đi mộ địa tụt bi nệ đồng điệu sĩ đặc thù kêu gọi. Tụt bi nệ đồng điệu sĩ, thủ bị lực 500. Tiếp theo là trong mộ địa sử dụng hẹt gệ hộp hiệu quả, làm chính mình chẳng thượng có điều chỉnh quái thú tồn tại lúc, tự thân từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Đặc thù kêu gọi sử dụng hẹt gệ hộp. Sử dụng hẹt gệ hộp, thủ bị lực 800. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, sử dụng hẹt gệ hộp. Mức độ ngôi sao 325. Tu tập cầu nguyện hóa thành dẫn dắt tiến hóa mới tinh tốc độ, xông phá tiến hóa cửa. Cấp bậc 5, gia tốc đồng điệu sĩ. Gia tốc đồng điệu sĩ, thủ bị lực 2100. Đồng điệu điều chỉnh. Lại phải sử dụng cái đó gọi là gia tốc đồng điệu lực lượng sao? Thì ra là như vậy, đây chính là người coi như mất đi thần cũng tự tin như vậy nguyên nhân sao? Đặt lệ cười khinh miệt. Quả thật, những thứ kia từ gia tốc đồng điệu lực lượng xuống sinh ra đỉnh cấp đồng điệu quái thú có lẽ quả thật có so với nghị thần minh lực lượng, có lẽ xác thực đáng giá kiêng kỵ đi. Nhưng là, đặt lệ vung tay lên. Trang thượng đoạn thiên sứ. ET test tạm đặc lợi bổ cả. Hiệu quả phát động. Đặt lệ quát lên, thanh toán 1000 điểm HP, chọn chính mình mộ địa một tấm đọa thiên sứ ma pháp cảm bấy thẻ hiệu quả dùng thích hợp, sau khi trong mộ địa tấm thẻ kia trở lại thẻ tổ. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Đặt lệ, LV 6100 LV 5100. Ta thanh toán 1000 điểm HP, lựa chọn trong mộ địa cảm bấy thẻ bối đức đọa thiên sứ. Đặt lệ cười lạnh nói, bối đức chi đọa thiên sứ, có thể thông qua nắm tay bài hoặc chàng thượng đọa thiên sứ quái thú đưa đi mộ địa, chọn chàng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Đương nhiên, bởi vì ta là sử dụng đọa thiên sứ ET test tạp đặc lợi bổ cả hiệu quả bản sao công hiệu quả, cho nên không cần thanh toán giá có thể trực tiếp phát động. Vì vậy, ta đem ngươi chàng thượng gia tốc đồng điệu sĩ phá hư. Chương 1424, đọa thiên sứ, vẫn lạc. Thông qua đọa thiên sứ, ET test tạp đặc lợi bổ cả hiệu quả, thanh trong mộ địa cảm bấy thẻ bối đức đọa thiên sứ trở lại thẻ tổ, đạt được công hiệu quả. Đem ngươi chàng thượng gia tốc đồng điệu sĩ phá hư. Hiệu quả giải thích xong, bên ngoài sân các khán giả không khỏi lần nữa kinh ngạc. Đọa thiên sứ hiệu quả, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động sao? Ba trạch lộ nhân kinh ngạc. Thật là đáng sợ năng lực. Vạn Trượng con mắt cũng phân tích nói, có thể thu hoạch trong mộ địa tùy ý đọa thiên sứ ma pháp cảm bấy hiệu quả, hơn nữa còn là trực tiếp lấy được hiệu quả cho nên thậm chí ngay cả ma vùi lấp bản thân phát động giá cũng có thể không nhìn. Hơn nữa cái này hiệp có thể ở đối phương hiệp phát động. Vô luận là dùng cho kiểm tác chiến mở, mộ địa tô sinh ra tốc thẻ tổ vận chuyển, hay là trực tiếp nổ thẻ biết chàng phát động cường công, hay hoặc là ở đối phương hiệp nổ thẻ cắt đứt mở ra, đều là rất cường lực hiệu quả. Đồng hồ Du Hí cũng phân tích nói, đây chẳng phải là không sơ hở nào để tấn công rồi hả? Thành chi nội ngựa răng, đáng ghét, đặt lệ tên kia, hay lại là trước sau như một đất vô lại. Nhưng mà, Du Vũ mặt vô biểu tình, như vậy sử dụng tránh. Long, tinh trần hiệu quả. Nhất hiệp một lần, lựa chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn thẻ ở nơi này hiệp bên trong không thể bị chiến đấu hoặc là tạp bài hiệu quả các loại tùy ý hình thức phá hư. Nguyên tắc hiệu quả. Dừng một chút, Du Vũ cười khẽ, bởi vì tránh long tinh trần hiệu quả ở đối phương hiệp cũng có thể phát động, cho nên là cùng tốc công ma pháp giống vậy, hai hiệu quả nhân quả có thể liên tỏa ngươi đoạn thiên sứ. Etetes tạp đặc lợi bồ ca phát động, loại sự tình này ngươi ứng nên không phải không biết chứ. Thích Đặt Lệ nói nhỏ một tiếng, thật là phiền toái năng lực. Du Vũ cánh tay vung lên, tránh long tinh trần ba động thanh âm bích tránh long xuê hai cánh, ngôi sao tiết ánh sáng phiêu tán rơi rụng, điểm chế trong suốt âm ba càn quét ra, âm ba hóa thành trong suốt bình chướng chắn ra tốc đồng điệu sĩ trước người, vững vàng tiếp nhận đến từ đoạn thiên sứ trùng kích. Như vậy ta bên này cứ tiếp tục rồi. Du Vũ phất tay nói, chờ cấp nhất, đột bí nệ đồng điệu sĩ. Cấp bậc nhất, điều chỉnh tiếp viện sĩ. Mức độ ngôi sao, 112. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 2, khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Lục sắc mức độ ánh sao vòng mang theo vô tận thuộc loại số liệu, cơ giới tinh đỉnh vo ve đánh phía trước hai cánh từ mức độ ánh sao vòng bên trong xuyên phi mà ra, nhẹ nhàng đất rừng rơi xuống chẳng thượng. Khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh, thủ bị lực 300. Điều chỉnh tiếp viện sĩ hiệu quả, trở thành đồng điệu tài liệu thực tế lúc, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ rút một tấm bài, nói tiếp, sau đó ta phát động gia tốc đồng điệu sĩ hiệu quả. Gia tốc đồng điệu sĩ có thể thông qua thanh thẻ tổ lý đồng điệu sĩ quái thú đưa đi mộ địa, tự thân tinh cấp lên cao hoặc là hạ xuống cái kia đồng điệu sĩ quái thú chỉ số. Du Vũ rút ra thẻ tổ lý bắn ra một tấm bài, biểu diễn sau khi đẩy tới mộ địa khu. Từ thẻ tổ thanh cấp bậc 3 lưới khoan đồng điệu sĩ đưa đi mộ địa, để cho gia tốc đồng điệu sĩ cấp bậc hạ xuống 3 ngôi sao. Gia tốc đồng điệu sĩ, Lv5 Lv2. Cứ như vậy chuẩn bị liền hoàn thành. Đặt Lệ cũng nheo lại con mắt, hoặc yêu cầu tới sao? Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh gia tốc đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú tránh. Long. Tinh trần. Mức độ ngôi sao. 22812. Tụ tập quần tinh hóa thành một thể lúc, mới ràng buộc quan chiếu sáng tương lai, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Mức độ ánh sao vòng nối thành thẳng tắp, ánh sao chiếu sáng con đường phía trước. Tầng mây bị huy hoàng xuyên thủng, gia tốc đến mức tận cùng du tinh hạt bay múa đầy trời, huyễn hóa ra thần thánh màu trắng cự long tư thái. Xuyên qua thương khung lao xuống, hùng vĩ mà mỹ lệ, phi đằng vũ trụ. Phản phất tinh trần ánh sáng lôi cuốn đến vân thạch giáng thế, tam giác gia tốc đồng điệu, lưu thiên loại ngôi sao long kêu gọi, lưu thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000, xuất hiện, tam giác gia tốc đồng điệu, quyết đấu vương du vũ trừ huyễn thần gia vương bài, máy bay đầu giải thích hô, quả nhiên xuất hiện, Đặt Lệ chân mày níu lại, mặc dù huyễn thú uy hiếp bị quang chi kim tự tháp tiêu trừ, nhưng những thứ này thần cấp gia tốc đồng điệu đại quái giống vậy không thể khinh thường, chiến đấu, du vũ vung tay lên, lưu thiên loại ngôi sao long đối với lê minh đoạn thiên sứ, loser công kích, thiên địa sáng tạo đánh sáng tạo chi nổ tung. Lê Minh đoạn thiên sứ, Lucifer, lực công kích 4500. Người điên rồi sao? Có họ gì công Enderman mẹn tăng phúc, Lucifer lực công kích đang chạy thiên loại ngôi sao long trên. Đặt Lệ cao mày. Cái này trong ngay mắt, phát động trong mộ địa cảm bấy thẻ kỹ năng thừa kế hiệu quả. Du Vũ nói, trong mộ địa kỹ năng thừa kế tại chính mình hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi chính mình chàng thượng một con quái thú lên cao 800 điểm lực công kích. Cảm bấy tạp bài với Du Vũ chàng hiện lên, hóa thành một trận kim quang tiêu tan, rút ra ra năng lượng liên tục không ngừng tràn vào lưu thiên loại trong cơ thể. Vì vậy, ta thanh trong mộ địa kỹ năng thừa kế từ trong trò chơi ngoại trừ, làm cho mình chàng thượng lưu thiên loại ngôi sao long lực công kích lên cao 800. Lưu thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000, lực công kích 4800. Lực công kích vượt qua lũ sải ở. Máy bay đầu giải thích lần nữa nhảy lên hắn đáng thương bản, lên a. Lưu thiên loại ngôi sao long. Mở ra nắp thẻ. Đặt Lệ lãnh đạm nói, cảm ấy thẻ hấp thu lá chắn. Đối phương một lần công kích không có hiệu quả, chính mình khôi phục con quái thú kia lực công kích trị số HP. Nước chảy trong đen như vậy thất thải bình chướng hiện lên đặt dữ lệ trước mặt, Lưu Thiên Loại ở tầng bình phong kia bên trên hung hăng đánh mạnh, bị hấp thu năng lượng toàn bộ tràn vào đặt dữ lệ trong cơ thể. Đặt Lệ, LV5100LV9900. Sinh. HV9900. Máy bay đầu giải thích trường lớn con mắt, Lưu Thiên Loại công kích không chỉ có không có thể thông qua, Đặt Lệ thậm chí mượn lần này công kích một hơi thở khôi phục được đến gần 10000 sinh mệnh. Nhưng là Lưu Thiên Loại ngôi sao long, nhất hiệp có thể tiến hành kỳ đồng mức độ tài liệu thực tế số lần công kích. Du Vũ nói, Lưu Thiên Loại ngôi sao long, thứ nhì liên kích. Tiếp tục công kích Lê Minh Đoạ Thiên Sứ. Lucifer. Lưu Thiên Loại bọc ở thần thánh sáng tạo ánh sáng trong lao xuống, trong phút chốc giống như hồng long phụ thân. Lucifer đối diện một kiếm bổ tới, nhưng kiếm khí trong nháy mắt liền bị cứu cực thần hư ảnh xé thành rồi vỡ nát. Lưu Thiên Loại một đòn không trở ngại chút nào đất từ Lucifer đen nhánh kiên cố trên khôi giáp xuyên qua, do hướng nội bên ngoài bạo phát năng lượng quan Lucifer trong nháy mắt nổ thành khối vụn. Đặt Lệ, LV9900 LV9600. Thứ ba liên kích. Du Vũ rồi nói tiếp, Lưu Thiên Loại ngôi sao long, đối với Đoạ Thiên Sứ. Etetes tạp đặc lợi bổ cả công kích. Đoạ Thiên Sứ. Etetes tạp đặc lợi bổ cả. Lực công kích 3300. Lưu Thiên Loại thứ 3 liên kích, huyền như siêu tân tinh bạo phá một dạng ánh sao lấy thiên địa sáng tạo như vậy đợt sóng bạo phát. Hết thảy hắc ám đều tựa như ở đó huy hoàng xuống bị tỉnh hóa, Đoạ Thiên Sứ tan cảnh mây khói. Đặt Lệ, LV9600 LV8100. Nắp phục 2 tờ thẻ, hiệp kết thúc. Chương 1425, gián thần hàng trước khi. Đến ta hiệp, đi ra. Đến Đặt Lệ hiệp. Giai đoạn chuẩn bị trong nháy mắt, phát động tốc công ma pháp phi thường ăn. Đặt Lệ chỉ chính mình hậu trạng, thanh vinh tiếp theo ma pháp ác mộng hải thị thận lâu đưa đi một địa, khôi phục 1000 điểm HP. Đặt Lệ, LV8100 LV9100. Kinh điển phi thường ăn hải thị thật lâu, du thành thập đại bản gốc, dùng qua cũng nói tốt. Nhưng Du Vũ chú ý điểm không ở nơi này, mà là đặt dữ lệ kia cao đạt 9000 nhất HP. Ô Lý Hạ Gẳng mới vừa đệ nhị trọng kết giới cũng tốt, hấp thu lá chắn cũng tốt, còn bao gồm trước tay kia hãm hại 6 lộ dị một trong. Vô thủy mục. Có thể rõ ràng nhìn ra, Đạt Lệ đang tiến hành lấy hấp huyết làm chủ chiến thuật. Là vì cùng Đoạ Thiên Sứ phối hợp sao? Đoạ Thiên Sứ hiệu quả mặc dù cường đại, nhưng đều phải cần lấy HP làm giá tiến hành thanh toán. Nếu như hoàn toàn không thấy HP tiêu hao lời nói, mỗi lần phát động hiệu quả liền cần thanh toán 1000 chút máu, đối với tổng cộng cũng chỉ có 4000 điểm HP mà nói vẫn rất có bị thương. Cho nên nếu như nói Đạt Lệ là ra ở phương diện này khảo lượng mới chuyên chú ở sinh mệnh trả lời bên trên, ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng thật chỉ là như vậy mà thôi sao? Đạt Lệ khẽ miệng móc một cái. Công tác chuẩn bị tựa hồ cũng còn được không sai biệt lắm. Như vậy bắt đầu từ bây giờ chính là chính vai diễn. Đạt Lệ nói, nhìn ngươi đã quên mất Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kinh khủng. Như vậy thì cho ngươi trọng làm nóng một chút, hồi tưởng lại tại sao mất đi thần ngươi, không thể nào là ta đối thủ tốt lắm. Làm chính mình chàng thượng tồn tại Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa đệ nhị trọng kết giới Ổ Lì Hạ Gẳng cương chi khí lúc, thông qua thanh Ổ Lì Hạ Gẳng cương chi khí đưa đi mộ địa, tấm thẻ này mới có thể phát động. Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa đệ tam trọng kết giới, Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa ký thác lợi nhuận thứ tư. Lại vừa là một đạo lục sắc quang trụ hướng vào trong mây, so với trước kia hai lần càng chói mắt. To lớn lục sắc pháp trận trên mặt đất xoay tròn thu hẹp, khắc đầy cổ đại văn chữ viên hoàn đeo vào tam trọng pháp trận phía bên ngoài xoay chậm chậm, giống như bánh xe răng cắn hợp như vậy buộc chặt. Ô Lý Hạ Gẳng mới vừa đệ tam trọng kết giới, thừa kế hai tầng đầu kết giới thật sự có năng lực. Đặt Lệ nói, hơn nữa ở chỗ này trên căn bản, ta chàng thượng quái tu không chấp nhận bất kỳ đến từ đối phương ma pháp, cảm bấy thể hiệu quả ảnh hưởng. Nani, không ít đến từ còn lại thời không quyết đám đấu giả trực tiếp khiếp sợ. Giời ạ, còn có như vậy bột chàng địa ma pháp. Trực tiếp tự mình toàn trường quái thú đạt được ma vùi lấp hoàn toàn miễn dịch chống trả. Thật là mạnh mẽ sân. Máy bay đầu giải thích cũng đúng lúc kêu lên, vô luận như thế nào quái thú cũng có thể thu được ma pháp cạm bẫy hoàn toàn chống trả, đơn giản là đứng đầu vô địch là chắn. Tiếp theo là tay bài trong Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã là hiệu quả. Đặt Lệ nói, kỳ đã là không thể nào bình thường kêu gọi, nhưng là có thể thông qua vứt một tấm tay bài, cũng thanh toán 500 điểm HP trực tiếp đặc thù kêu gọi trình diện bên trên. Ta thanh toán 500 điểm HP, đặc thù kêu gọi Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã là. Đặt Lệ, LV 9100 LV 8600. Cả người trường mãn tiêm thứ, giống như chỉ độc nhãn đại nhím mắt to quái xuất hiện ở Đặt Lệ chẳng thượng. Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã lạ, thủ bị lực 500. Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã lạ. Quen thuộc lão mặt mũi. Du Vũ Mị lên con mắt. Hay là chuẩn bị muốn trở về lao chiến thuật sao? Ngươi lời nói hẳn nhớ con quái thú kia chứ? Đặt Lệ mỉm cười. Du Vũ không có chối, Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã lạ, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, có thể hấp thu mấy phe bị hết thẻ chiến đấu tổn thương. Làm kỳ đã lạ lấy bất kỳ hình thức rời đi chẳng thượng, có thể từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi núi màu đồng thần ngô Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa xì nổ lọt. Hơn nữa xì nổ lọt lực công kích biến thành Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã là hấp thu chiến đấu tổn thương chỉ số. Đi qua Đặt Lệ chiến thuật chính là dựa vào họ dị cùng Ennard Mèn từ đầu đến cuối sân thông dụng hiệu quả. Thanh Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã là kêu gọi tại hậu tràng hấp thu chiến đấu tổn thương. Dùng kỳ đã là hút cái hơn 10.000 điểm thương tổn sau khi chờ đến kỳ đã là rời sân lúc là có thể trực tiếp từ thẻ tổ lý bay ra một cái lực công kích hơn 10.000 Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa xì nổ lọt đi ra. Chính là, xem ra ngươi cũng không hoàn toàn quên Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa đáng sợ. Đặt Lệ cười một tiếng, nhưng là đúng như ta trước từng nói, bây giờ ta đã không giống nhau. Để cho ngươi nhìn kỹ một chút, ta sửa đổi sau khi Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa toàn bộ chiến thuật mới. Đầu tiên tại này phát động tràng địa ma pháp Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa ký thác lợi nhuận thác tư hiệu quả. Nhất hiệp một lần, khôi phục chính mình chàng thượng quái thú số lượng ít 500 HP. Bây giờ ta chàng thượng có Đoạ Thiên Sứ, Tô Bạc Bì Anna, Đoạ Thiên Sứ, Ô Khoa Bụt, Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã lạ. Vì vậy khôi phục 1500 HP. Đặt Lệ, LV 8600 LV 10100. HP đột phá 10000. Tiếp lấy ta thanh chàng thượng Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã lạ giải phóng. Ừ. Du Vũ lông mày vi thiêu. Bắt đầu từ nơi này hãy cùng hắn ấn tượng di ô lợi nhuận cấp mới vừa chiến thuật không giống nhau. Còn một giọt tổn thương đều không hấp thu liền trực tiếp giải phóng sao? Thượng cấp kêu gọi, cấp bậc 6, lượn quanh lưới quái. Lượn quanh lưới quái, lực công kích 400. Du Vũ, cái này lại là đang làm gì? Làm Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa. Kỳ đã là từ chàng thượng lấy tùy ý hình thức lúc rời đi, có thể từ thẻ tổ thanh Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa xì nổ lọt đặc thù kêu gọi. Một bó lục quang từ Đặt Lệ thẻ tổ bắn ra, to đại sơn màu đồng thần ngẫu mang theo vạn quân chi thế đánh xuống trên đất. Lục sắc sóng trùng kích như sóng triệu như vậy quyết tán, u lục sắc quang trụ thẳng bay đến chân trời. Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa tây lạc nọt hiệu quả, làm tấm này kệ tử thủ kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thành tây lạc nọt tay phải Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa. Á lực tư đặc như này, tây lạc nọt tay trái Ô Lì Hạ Gẳng DC ạ. Đặc thù kêu gọi. To lớn thần ngẫu rơi vào chẳng thượng, kỳ cánh tay trái cùng cánh tay phải phân biệt tự động phá cởi xuống, phân biệt chiếm cứ hai cái quái thú cách. Dù Vũ nhíu mày lại, nhưng lại Ô Lì Hạ Gẳng xí nổ lọt lực công kích là kỳ đã là hấp thu chiến đấu tổn thương tổng số chỉ số. Người Ô Lì Hạ Gẳng mới vừa kỳ đã là triệu hoán đi ra sau không có hấp thu bất kỳ chiến đấu nào tổn thương, cho nên xì nổ lọt lực công kích là không. Chính vâng. Đặt Lệ gật đầu một cái. Ổ Lì Hạ Gẳng xì nổ lọt lực công kích không. Nhưng lại Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa xì nổ lọt còn có ngoài ra hiệu quả. Đặt Lệ khẽ mỉm cười, làm tồn tại ở tràng thượng Ổ Lì Hạ Gẳng mới vừa xì nổ lọt lực công kích là không trường hợp. Du Vũ tựa hồ đột nhiên hiểu hắn đang tính toán viết cái gì rồi. Người tốt, Đặt Lệ hàng này chẳng lẽ nghĩ, bởi vì xì nổ lọt lực công kích là không, cho nên triệu hoán đi ra trong nháy mắt nó sẽ tự đi phá hư. Vô số vết rách bò đầy núi màu đồng thần ngẫu cùng với hai cái cánh tay vọt ngoài, theo một trận lẻ tẻ nổ vang, to lớn thần ngẫu hoa lạp lạp sụp đổ. Sau đó tại chỗ bên trên ổ lì hạ gẳng xì nổ lọt phá hư trường hợp, có thể thanh toán chính mình vượt qua 10.000 điểm trở lên toàn bộ HP, vứt toàn bộ tay bài, phá hư chính mình tràng thượng toàn bộ quái thú. Du Vũ nhận lấy hắn câu chuyện, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi các ngươi ổ lì hạ gẳng mới vừa thần thú đi vì nệ sẽ mệt lệ. Chính vâng. Đặt lệ khoe miệng móc một cái, lộ ra cười gằn. Vì vậy, ta thanh vượt qua 10.000 điểm HP toàn bộ thanh toán, vứt toàn bộ tay bài cũng phá hư chính mình tràng thượng toàn bộ quái thú. Ô lì hạ gẳng mới vừa cứu cực ma vật, mang theo hủy diệt thẩm phán hạ xuống đi. Đi vì nệ sẽ mệt lệ. Kêu gọi. Chương 1426, đặt lệ, cẩn thận. Di và G. Thần ngẫu tan vỡ, đồng thời kèm theo là thiên địa băng liệt như vậy dị tượng. Một cái bảng đại hắc động hiện lên tràng địa thượng chỗ trống, nhìn liền giống như là không trung bị xé ra vết rách. Trôi lơ lửng ở giữa không trung tam trọng kết giới bắt đầu chấn động, liền xuống phương toàn bộ cuộc so tài khu cũng hỗn loạn không thôi. Đất đai rung rung, thậm chí cấu thành kiến xây cùng đường phố số liệu đều tại dẫn lực trong bị hút đi, màu xanh nhạt thuộc loại số liệu từng đạo sợi tơ bị hướng trên bầu trời lỗ đen hấp dẫn đi. Cơ hồ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi huyền như kèm theo đen nhánh nặng nghề mây đen hạ xuống, lạnh giá khiến người ta không rét mà run. To đại kim sắc con mắt từ trong hắc động mở ra, phảng phất thứ nguyên chi ngoại ma thần nhìn xuống nhân gian. To lớn thân thể lộ ra, độc mãng như vậy sinh vật trường khai miệng to như chậu máu, lấy ra trắng hếu nhọn răng nanh. Đi vì nệ sẽ bèn đệ, lực công kích. Lực công kích. Vô vô vô vô hạn. Máy bay đầu giải thích người đều ngu. Không chỉ là hắn, rất nhiều đến từ còn lại thời không. Được rồi, phải nói là toàn bộ đến từ Du Hy Vương giờ mở ra thời không các khán giả, hết thảy đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì ạ? Lực công kích vô hạn. Quyết đấu quái thú giới còn có vô hạn công loại này không khoa học đồ vật. Loại vật này, phải thế nào cùng nó chiến đấu ạ? Hoàn cây mây bay liệng sợ ngây người. Lại là vô hạn. Từ trước đến giờ theo đuổi cường đại lực lượng, tôn trọng cao công nghiền ép rắc, thấy này tượng trưng cho đút lót trần nhà lúc phản ứng càng rung động. Du Vũ cũng không khỏi mị lên con mắt, lại nhất hiệp liền cho ta thanh đỉ vì nệ sẽ vẹn gẹt chỉnh ra tới. Thật đúng là khổ cực ngươi a. Yểu thọ rồi, vạn năm lão yêu đặt dư lễ lại khai thiếu. Hắn lại đều không đi bộ kia loẹt loẹt chương trình, trực tiếp đi đường tắt nhất hiệp cho đỉ vì nệ sẽ vẹn gẹt bay ra ngoài. Ha ha ha ha. Đỉ vì nệ sẽ vẹn gẹt kinh khủng, tin tưởng không cần ta lại một lần nữa đi. Đặt lễ cười to, nó bị triệu hoán đi ra bây giờ, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào rồi, quyết đấu vương Du Vũ. Hắn lấy ra trong mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Trong mộ địa lượn quanh lưới quái hiệu quả. Thượng cấp kêu gọi lượn quanh lưới quái đưa đi mộ địa trường hợp, ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Đặt lệ nói, phát động cái hiệu quả này trường hợp, lượn quanh lưới quái trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Cho đến vào lúc này, mọi người mới từ vô hạn công đại quái ra sân trong khiếp sợ hoán quá thần lai. Mà mới vừa chậm qua thần, máy bay đầu giải thích liền chú ý tới một người khác chi tiết. Chờ một chút, máy bay đầu giải thích xoa xoa con mắt, ta không nhìn lầm chứ? Đặt lệ tuyển thủ HE. Đặt lệ, lờ và không. Lúc này các khán giả mới lục tục kịp phản ứng. Kinh ngạc trừng đại mắt nhìn song phương giao chiến lượng máu bảng lộ ra thị số ghi. HP không. Này đặc biệt miêu không phải là hẳn đã chết rồi sao? Đi vị nệ sẽ vẹn vẹn chỉ có thanh vượt qua 10.000 HP thanh toán đến không mới có thể kêu gọi. Nhưng là một khi kêu gọi thành công, coi như ta HP về không, hay hoặc là thẻ tổ dành thời gian, ta cũng sẽ không bị phán định là bại bác. Đặt lệ khẽ cười nói. Ta duy nhất bại bác điều kiện. Biến thành đi vị nệ sẽ vẹn vẹn rời sân. Nói cách khác, chỉ cần đi vị nệ sẽ vẹn vẹn không rời tràng, ta cũng sẽ không bại bác. Các khán giả cũng nổ. Không chỉ có lực công kích vô hạn, hơn nữa quyết đấu giả đều vô địch rồi sao? Đây là cái gì thần tiên hiệu quả? Du Tinh cũng là lần đầu tiên nghe nói đồ chơi này, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Du Vũ tiền bối, đi qua liền cùng loại vật này đã giao thủ sao? Chiến đấu giai đoạn. Đặt lệ vừa nói, từ thẻ tổ phía trên nhất một hơi thở rút ra 10 tấm thẻ, đi vị nệ sẽ vẹn vẹn nếu như không đem thẻ tổ phía trên nhất 10 tấm thẻ đưa đi mộ địa lại không thể công kích. Vì vậy ta quan thẻ tổ phía trên nhất 10 tấm thẻ đưa đi mộ địa, dùng đi vị nệ sẽ vẹn vẹn công kích lưu thiên loại ngôi sao long. Đi vì nệ sẽ vẹn vẹn trương khai nó kinh khủng miệng, bóng đêm vô tận trùng kích từ tấm kia huyết sắc trong mồm bạo phát. Du Vũ nguy hiểm, máy bay đầu giải thích hô hấp cũng sắp đình trệ. Vô hạn lực công kích, dù là chẳng qua là bị lao đi xuống. Lộn nắp thẻ, Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng, vĩnh tiếp theo cảm bấy linh hồn bức tường ngăn cản. Chỉ cần mình chàng thượng có quái thú tồn tại, ta bị chiến đấu tổn thương chính là không. Đi vì nệ sẽ vẹn vẹn công kích đánh đến, vô hạn bảng mang đến là đủ để nuốt mất thiên địa hắc ám, ngay cả ánh sao đều bị nghiền diệt. Lưu thiên loại vô lực diên dị, ở kinh khủng dưới sự xung kích bị vô lực vỡ nát. Hóa thành tinh trần vỡ vụn từ tràng thượng tiêu tán, nghìn cân treo sợi tóc. Máy bay đầu giải thích mồ hôi như mưa rơi, quyết đấu vương Du Vũ dầu gì là dùng cạm bẫy chặn lại công kích, tiếc nuối là thật vất vả kêu gọi Lưu Thiên Loại Ngôi Sao Long không có thể giữ được. Lưu Thiên Loại Ngôi Sao Long, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, Lưu Thiên Loại Ngôi Sao Long bị phá hư lúc, từ quá mức thẻ tổ thành một tấm lưu tinh long hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Một bó nhỏ bé ánh sao hương ngạnh xông phá hắc ám, hóa thành lóng lánh lưu tinh chi long hạ xuống. Lưu tinh long, lực công kích 3300. Còn không có buông tha sao? Đặt lệ cười một tiếng. Không chết không thôi một điểm này, ngươi ngược lại cùng đi qua so sánh hoàn toàn không thay đổi. Dừng một chút, hắn ngược lại nói, nhưng nói chuyện cũng tốt. Nếu như ngươi quá đơn giản liền buông tha, kia không khỏi cũng quá không thú vị. Hắn rút tay ra bên trên cầm tạ do lượn quanh lưới quái hiệu quả bổ sung kia chỉ có hai quả tay bài. Bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Vũ liếc nhìn kia hướng về phía chính mình mắt lom lom gián thần, mặt không đổi sắc, như vậy đến ta hiệp, đi ra. Hô dầu gì là vượt qua cái này hiệp. Hoàn cây mây bay liệng lau mồ hôi. Tiếp theo chính là phản kích cơ hội, rất tốt nắm chặt. Đồng hồ Du Hi nói, có thể coi là nói như vậy, vật kia lực công kích nhưng là vô hạn a. Thành chi nội nói, Hơn nữa Ố Lý Hạ Găng mới vừa tam trọng kết giới giao phó cho chống trả, loại vật này kết quả muốn như thế nào? Không, có biện pháp đánh ngã. Đồng Hồ Du Hi nghiêm túc nói, bất kỳ quái thú đều có nhược điểm, không có cách nào công lược tồn tại. Thú vị là, cùng lúc đó thập đại đồng học cũng đang phát biểu tương tự quan điểm. Mặc dù coi như vô địch, nhưng cũng không phải là không có phương án giải quyết. Thập đại cười hắc hắc, dù Vũ lão sư dạy cho ta, vô luận lực công kích cao bao nhiêu, mạnh bao nhiêu đại quái thú, đều có phương án giải quyết. Nhìn Du Vũ rút bài, Đạt Lệ khẽ miệng móc một cái, lộ ra một bộ kế hoạch thông cười lạnh. Ta nghiên cứu qua ngươi phong cách, quyết đấu vương Du Vũ. Hắn nói, vô luận mạnh bao nhiêu đại quái thú, chỉ cần thông qua giải phóng thủ đoạn cũng có thể giải quyết xuống, đúng không? Du Vũ lông mày vi thiêu. Hoặc, thậm chí ngay cả này cũng chú ý tới. Quả thật, cố gắng hết sức đúng dịp đất, Du Vũ vào lúc này trên tay liền an tĩnh nằm một tấm cơ hồ được xưng vạn biết hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết. Hải quy xấu thú có thể thông qua thanh đối phương chàng thượng một con quái thú giải phóng, hướng đối phương chàng công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Bởi vì thanh đối phương chàng thượng một con quái thú giải phóng là hải quy kêu gọi điều kiện mà không phải hiệu quả, cho nên vô luận là không thể trở thành hiệu quả đối tượng, còn là căn bản không được hiệu quả ảnh hưởng chống trả cũng có thể bị không để ý tới. Nếu trong tay ngươi thật có thể đem ta địa vị nệ sẽ vẹn gẹt biết bỏ vào thứ kia, địa vị nệ sẽ vẹn gẹt được giải phóng trong nháy mắt chính là ta bại bắt rồi. Cân nhắc đến đối thủ là ngươi, sẽ để cho ta phá lệ cẩn thận nhất gọi xong rồi. Đặt Lệ vung tay lên, lộn nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy sinh tế phong ấn giả diện. Chỉ cần tấm này cạm bẫy tại chỗ bên trên tồn tại, song phương không thể lấy bất kỳ hình thức thanh thẻ giải phóng. Du Vũ, chương 1427, đồng điệu lực lượng. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy sinh tế phong ấn giả diện. Đặt Lệ hậu tràng mở ra, chỉ cần tấm này cạm bẫy tồn tại chẳng thượng, song phương không thể lấy bất kỳ hình thức thanh bất kỳ thẻ giải phóng. Du Vũ, giờ mở thời đại cổ sớm thẻ cũ, là ban đầu cụ rụt tập đoàn quang ám giả diện tổ hai người đem ra nhằm vào Du Hi cùng Hải Mã Ba huyễn thần lúc chuyên dụng cạm bẫy. Nhưng tấm thẻ này miêu tả cũng không phải là song phương không thể là rồi thượng cấp kêu gọi mà thành quái thú giải phóng, mà là không thể đem bất kỳ thẻ giải phóng. Đổi ngôn chi, bao gồm xấu thú, dung nham ma thần ở bên trong đông đảo biết chàng thần khí giải phóng đối diện quái thú thao tác cũng không phải là thượng cấp kêu gọi, nhưng ở này cái cạm bẫy trước mặt đều là đối xử bình đẳng, hết thảy không có biện pháp dùng thích hợp. Bên ngoài sân vừa mới còn tin tâm tràn đầy thập đại vào lúc này đều có điểm đờ đẫn. Nani, đối diện thế nào lại còn có đối với hải quy chiến thuật à? Trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại trạng huống này nói. Thành thật mà nói Du Vũ cũng có như vậy chút ngoài ý muốn. Người tốt, Đặt Lệ hàng này bản lĩnh sở trường a, trước là nhắm vào mình bên này huyết thần, bây giờ tấm thẻ này lại rõ ràng cho thấy làm nhà mình bên này xấu thú. Ai dạy hắn đánh như vậy bài? Ta đoán một chút, Du Vũ mắt liếc Đặt Lệ hậu chàng cái viên này vĩnh tiếp theo cả mấy, lại vừa là đặt nét chú ý. Đặt Lệ nhẹ cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ nói, nhìn ra được ngươi đối với hắn đúng là một uy hiếp không nhỏ, hắn nghiên cứu ngươi quả thật xuống điểm công phu. Ta đây thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Du Vũ nhún nhún vai, ngươi đoán đúng rồi, trong tay của ta thật có hải quy xấu thú ở. Nếu như không phải là tấm này sinh tế phong ấn giả diện, bây giờ ngươi đã thua. Du Vũ một hơi thở lấy ra hai tờ tay bài. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật để giới mua đồ. Vứt tay bài trung đẳng cấp bắt quái thú, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Du Vũ nói, ta vứt tay bài trung đẳng cấp 8 hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết. Từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Du Vũ biểu diễn ra hải quy xấu thú vứt đi một địa, rút lấy mới hai tờ bài. Ồ nha, lại là hải quy xấu thú. Đáng tiếc. Máy bay đầu giải thích đấm ngược dậm chân, nhìn so với Du Vũ tự mình còn phải cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì lúc trước ở thập đại trận đấu Cát Tỷ ẩn si con rùa xấu thú đã đại hiện thần vị qua, cho nên giải thích cùng xem cuộc chiến các khán giả cũng đã giải rồi cái này hải quy chỗ cường đại. Đi vị nệ sẽ vẹn gẹt mặc dù không sơ hở nào để tấn công, nhưng hải quy xấu thú có thể không nhìn bảng không nhìn chống trả thanh bất kỳ quái thú giải phóng năng lực. Đặt Lệ hô, mà đi vị nệ sẽ vẹn gẹt hiệu quả là, người khống chế bại bắc điều kiện biến thành một khi đi vị nệ sẽ vẹn gẹt rời sân trực tiếp chiến bại. Đổi ngôn chi, nếu như sử dụng hải quy xấu thú tướng đi vị nệ sẽ vẹn gẹt giải phóng, quan trực tiếp chính là Đặt Lệ bại bắc. Quá đáng tiếc. Máy bay đầu giải thích lắc đầu liên tục, ngay cả người xem cũng đều rối rít cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc bỏ lỡ lần này cơ hội quý báu. Bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, Du Vũ nói, phát động cạn pháp thuật trên trời hạ xuống bảo chát. Song Vương tờ lơ cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 6 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Hoặc, bổ sung tay bài trương cân nhắc ra tăng phản kích cơ hội, đồng thời cắt giảm ta thẻ tổ trương cân nhắc, giảm bất địa vị nệ sẽ vẹn gẹt công kích số lần sau. Đặt Lệ một bên đi ra, một bên khinh thường cười khẽ. Không tệ ý tưởng, nhưng cũng chỉ là khó coi dễ rùa thôi. Bây giờ ta đã hoàn thành địa vị nệ sẽ vẹn gẹt kêu gọi, mà ngươi lại mất đi huyễn thần lực lượng, kết cục đã bị nhất định. Thật là như vậy sao? Ồ. Đặt Lệ mỉm cười, ngươi cảm thấy còn có thể có lật bản cơ hội sao? Nhằm vào huyễn thần quang chi kim tự tháp, nhằm vào hải quy xấu thú sinh tế phong ấn giả diện. Nhìn ra được Đặt Lệ quả thật xuống công phu. Du Vũ nói, nhưng các ngươi thật sự phong ấn chẳng qua chỉ là ta thẻ tổ chiến thuật hệ thống một góc băng sơn mà thôi. Muốn trói buộc ta hành động, các ngươi khả năng còn phải cố gắng thêm chút nữa. Du Vũ lại lấy ra hai tờ tay bài. Ta phát động tay bài trong phế phẩm chuyển đổi người hiệu quả. Quan tấm thẻ này cùng tay bài trong ngoài ra điều chỉnh quái thú vực, từ thẻ tổ thanh một tấm đồng điệu sĩ quái thú gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh phế phẩm đồng điệu sĩ gia nhập tay bài. Rút ra từ thẻ tổ tự động kiểm tra ra một tấm bài, Du Vũ ngay sau đó đem lấy ra. Tiếp lấy ta bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, từ mộ địa thanh cấp bậc 2 dưới đây quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Du Vũ nói, ta thanh vừa mới vứt đi mộ địa phế phẩm chuyển đổi người đặc thù kêu gọi. Phế phẩm chuyển đổi người, thủ bị lực 200. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ, đẳng cấp 2, phế phẩm chuyển đổi người, mức độ ngôi sao 325, tụ tập cầu nguyện đánh thức lực lượng mới, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Đồng điệu kêu gọi, phế phẩm chiến sĩ. Hồi lâu không thấy phế phẩm chiến sĩ phía sau lôi kéo hai chuỗi hoa lệ ống phun khói ngọn lửa hạ xuống, lại bổ cái tiêu chuẩn xiên. Phế phẩm chiến sĩ, lực công kích 2300. Cái này trong mấy mắt, trong mộ địa phế phẩm chuyển đổi người hiệu quả. Du Vũ nói, phế phẩm chuyển đổi người coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, thanh trong mộ địa điều chỉnh quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, thủ bị lực 400. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú phế phẩm chiến sĩ. Mức độ ngôi sao 358. Thần thánh chi quang hội tụ ở phe cánh, dùng kia huy hoàng lực kích phá địch nhân. Đồng điệu kêu gọi, thủy tinh cánh đồng điệu long. Mức độ ánh sao vòng trong toát ra tránh rượu quang sáng chói, như thủy tinh sáng chói cánh mỏng cắt ra màn sáng, thủy tinh chi long bay lượn hạ xuống. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Ô nha, là thủy tinh cánh đồng điệu long. Thấy điều này thủy tinh chi long trong nháy mắt, giải thích nhất thời ánh mắt sáng lên. Con rồng này hiệu quả là, cung cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu, có thể lấy được đối phương lực công kích. Du Tinh nói, thích hợp nhất đối phó cái này tà thần tâm hồn đen tối quái thú. Thập Đại cũng nói, Đặt Lệ hơi hơi nhíu mày. Đồng điệu quái thú, thì ra là như vậy, xem ra ta còn là bỏ quên những thứ này đồng điệu quái thú lực đo. Đặt Lệ nói, bây giờ mới phát hiện không khỏi cũng đã quá muộn. Du Vũ cười khẽ, chiến đấu. Thủy tinh cánh đồng điệu long, đối với Divine sẽ vẹn vẹn công kích. Thần thánh quang sáng chói hội tụ ở thủy tinh hai cánh trên, màu trắng long trực diện đến dị thứ nguyên tà thần không sợ hãi chút nào trùng phong. Sáng chói lưu quang theo thủy tinh chi rực mạn tới toàn thân, phản phất một phát xuyên thấu không gian đạn đại bác. Cái này trong nháy mắt, thủy tinh cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, cung cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu, đối phương quái thú lực công kích thêm đến thủy tinh cánh đồng điệu long lực công kích tiến lên. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000 lực công kích. Công. Lực công kích đồng dạng là vô hạn. Máy bay đầu giải thích điên cuồng nhào nặn con mắt. Lớn vô hạn đối với lớn vô hạn. Chương 1428, hàm tiếp hy vọng. Bền chắc không thể gãy tam trọng kết giới kịch liệt chấn động, số liệu loạn lưu tại không gian bên trong đi nhanh, phản phất giả tưởng lĩnh vực một số gần như tan vỡ. Toàn bộ hình ảnh cũng ngắn ngủi biến mất, Du Tinh hạt nội điện tựa như tại không gian bên trong bạo phát. Thần cùng long ảnh tử ở giữa không trung quân quyết, phản phất sáng tạo cùng hủy diệt giữa quyết chiến. Sao? Thế nào? Máy bay đầu giải thích ôm đầu nút ở đài chủ tịch phía dưới, đồng thời cũng chưa quên tiếp tục trách nhiệm đất giải thích. Tháng sau, theo lý thuyết, song phương lực công kích đồng dạng là lớn vô hạn. Mặc dù cứu thế ma long là lớn vô hạn thêm 4000, nhưng điểm này trên lệch ở vô hạn trước mặt không có ý nghĩa. Chiến đấu thành lập lời nói, hẳn là đồng quy vu tận kết cục mới đúng. Nhưng bởi như vậy Du Vũ bên này chẳng qua chỉ là tổn thất một cái đại quái mà thôi, có thể đi vì nệ sẽ vẹn vẹn rời sân quan trực tiếp phán định đặt dưới lệ bại bắc. Nhưng mà màn sáng biến mất, bụi bặm lăng xuống. To lớn đen nhánh vòng xoáy ở giữa không trung hiện lên, màu đen kia kinh khủng rắn thần vẫn căng cứng lên cao vút. Xem xét lại Du Vũ bên này chàng thượng cũng đã là dấu tuyết. Cơ hồ tất cả mọi người đấy lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Sao? Làm sao biết? Máy bay đầu giải thích sợ ngây người. Rõ ràng quyết đầu vương đã như thế tươi đẹp đất bộc phát, triệu hoán ra giống như thủy tinh cánh đồng điệu long nhìn mạnh như vậy đại quái thú, tăng lên tới vô hạn lực lượng. Ngay cả như vậy lực lượng cũng đánh bại không được cái này tà thần sao? Ngươi biết sử dụng vô hạn lực công kích đánh tới chuyện này, ta đã sớm biết rồi. Đặt Lệ hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với loại chiến thuật này không có phòng bị sao? Hắn chỉ trước người mình mở ra một tấm hậu tràng. Cảm ấy thẻ âm lưu chi lá chắn, cho chàng thượng đỉ vị nệ sẽ bèn gẹt coi như trang bị thẻ trang bị. Đặt Lệ nói, trang bị quái thú đối với chính mình tạo thành chiến đấu tổn thương biến thành không. Hơn nữa nhất hiệp một lần, sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Sao? Làm sao biết? Long Á khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nhìn cơ hội liền muốn khóc lên. Long có thể cũng không nhịn được nói, ngay cả thủy tinh cánh lại đều bị. Đáng ghét. Hiếm thấy thủy tinh cánh hiệu quả có thể đột phá vô hạn lực lượng, rào cắn răng nghiến lợi, như vậy đều vô dụng sao? Ta nói, bây giờ ta là không sơ hở nào để tấn công. Đặt Lệ cười, loại trình độ này công kích ta đã sớm tính tới rồi. Như vậy chiến đấu tiếp tục. Du Vũ bình tĩnh nói, tất cả mọi người đều bị Du Vũ sợ hết hồn. Máy bay đầu giải thích mồ hôi lạnh trên trán toát ra, há, quyết đấu vương Du Vũ bên này còn lại không có công kích chỉ có Lưu Tinh Long, chẳng lẽ hắn định dùng Lưu Tinh Long tiếp tục đối với cái đó vô hạn lực lượng quái vật công kích? Thật đúng là bị hắn nói trúng. Du Vũ phất phất tay, lên đi, Lưu Tinh Long. Du Vũ nói, đối với Divine sẽ vẹn gẹt công kích. Lưu Tinh Long nhất cái ra tốc bay lên không, ở không trung một cái đẹp đẽ đất bay lượn, huyền như hóa thành một bó xé đêm tối ánh sao không sợ đất sông về kia bóng đêm vô tận. Điên rồi sao? Đặt Lệ hừ cười, muốn chết như vậy lời nói, ta thành toàn cho người đã khỏe. Divine sẽ vẹn gẹt, đánh lại. Divine sẽ vẹn gẹt trương khai to miệng rộng, phản phất đến từ một cái khác thứ nguyên vô cùng vô tận hắc ám từ trong khuynh thổ. Đen nhánh nước chảy xiết che giấu Lưu Tinh trên thân rồng huy hoàng, người sau trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Bởi vì có vĩnh tiếp theo cạm bẫy linh hồn bức tường ngăn cản duyên cớ, Du Vũ nói, chỉ cần chàng thượng có quái thú tồn tại, ta bị chiến đấu tổn thương chính là không. Nhưng quái thú vẫn sẽ phá hư. Đặt Lệ châm trọng, cứ như vậy, bây giờ ngươi chàng thượng liền không có quái thú rồi. Vừa mới công kích ngoại trừ tống táng ngươi chỉ có quái thú ra không có chút ý nghĩa nào. Cũng không. Du Vũ nói, đúng như Du Tinh từng nói, đồng điệu quái thú là liên lạc ràng buộc mối quan hệ. Coi như bị tiêu diệt, hy vọng cũng sẽ bị theo ràng buộc truyền xuống tiếp. Chỉ cần một người có lẽ không có biện pháp làm được cái gì, nhưng khi những đồng bạn lực lượng men theo ràng buộc bị liên hệ tới, đồng điệu lực lượng chân chính cũng sẽ bị giải phóng, bất kỳ hắc ám cũng sẽ bị vượt qua. Buồn cười. Đặt lệ khinh thường, đã như vậy, ngươi sẽ dùng kia cái gọi là ràng buộc vượt qua đi vì nệ sẽ vẹn gậy vô hạn lực lượng thử một chút. Chính có ý đó. Du Vũ cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Lộn nắp thẻ, cảm mấy thẻ. Ám ảnh mạch trùng. Ám ảnh mạch trùng. Đặt lệ mị lên con mắt, tấm thẻ kia là làm chính mình chàng thượng đồng điệu quái thú bị chiến đấu, hiệu quả phá hư đưa đi mộ địa lúc, lấy bị phá hư con quái thú kia là đối tượng phát động. Từ chính mình quá mức thẻ tổ lựa chọn cùng con quái thú kia đẳng cấp tương đương, lẫn nhau đồng chủng tộc, nhưng là thẻ tên gọi không đồng nhất chỉ đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Đẳng cấp tương đương, lẫn nhau đồng chủng tộc nhưng là thẻ tên gọi bất đồng. Vừa mới bị phá hư lưu tinh long là cấp bậc thập long tộc đồng điệu. Máy bay đầu giải thích như có điều suy nghĩ, chờ cấp thập long tộc đồng điệu lời nói. Bị mai cực hạn cao ngạo ánh sáng, thành là chân chính bá giả chiếu sáng đất hay, nở rộ huy hoàng đi. Du Vũ nâng tay lên cánh tay, trên cổ tay hồng long dấu ấn huyền như cháy như vậy lóng lánh. Bàng bạc năng lượng màu đỏ với sau lưng của hắn thả ra, ở giữa không trung huyền hóa thành sôi trào hồng long hư ảnh. Chờ cấp thập, vĩ đại linh hồn, cứu thế ma long, lưu tinh long bị vỡ nát huy hoàng ngưng tụ, hóa thành một bó tấm ảnh diệu thiên địa hỏa diễm. Cứu cực thần hư ảnh trên không trung sôi trào, năng lượng màu đỏ huyền hóa ra bá giả chi long hùng vĩ dáng người. Ngọn lửa trùng kích đất đai, nguyên tố loạn lưu vây quanh thông hồng long, mang theo cứu thế ánh sáng hạ xuống đến u lục sắc trong cái giới. Cứu thế ma long, lực công kích 4000. Cứu thế ma long, kêu gọi. Đỏ bừng bá giả chi long hạ xuống, bên ngoài sân cả nhánh 5 giờ S đội ngũ cơ hồ đều sôi trào. Đỏ ác ma long cứu thế hình thái. Long á hưng phấn nhảy cất lên, là giác lực lượng. Đương nhiên tại chỗ không thể nào có người so với giác càng kích động. Đỏ ác ma long chính là linh hồn hắn, cứu thế ma long đang chẳng không khác nào hắn đích thân trợ trận gia nhập chàng này cực chiến. Hơn nữa đóng vai hay lại là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Lên đi, cứu thế ma long. Giác quát lên, để cho cái đó hắc ám gia hỏa biết một chút về thật chính vương người lực lượng. Cứu thế ma long hiệu quả, Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, cho đến kết thúc hiệp giai đoạn mới thôi. Lựa chọn đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tồn tại một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả, cho đến kết thúc giai đoạn mới thôi. Cứu thế ma long lực công kích lên cao con quái thú kia lực công kích trị số. Ta lựa chọn làm nhưng là đi vi nẹt sẽ bẹt lẹ. Năng lượng tăng phúc. Cứu thế ma long phi thân lên, bám vào trên người nó hồng long lực thả ra, xa xa phong tỏa đối diện trong hắc động bảng đại xà thần di. Năng lượng phảng phất thực chất ngọn lửa như vậy từ địa vị nệ sẽ bẹn gẹt trong cơ thể bị rút lấy mà ra, liên tục không ngừng bị sung mãn vào cứu thế ma long trong cơ thể. Cứu thế ma long cả người lực lượng nhanh chóng bành trướng, cho đến từ trong cơ thể xông ra ngọn lửa huyền như hóa thành một tầng khôi giáp đem bao trùm, thậm chí ngay cả nó vốn là tướng mạo đều không cách nào nhận. Cứu thế ma long hiệu quả lại là có thể hấp thu đối phương lực công kích. Máy bay đầu giải thích kêu lên, mà địa vị nệ sẽ bẹn gẹt lực công kích là vô hạn, đây chẳng phải là nói hấp thu lực lượng sau khi? Cứu thế ma long, lực công kích 4000 lực công kích. Công. Lực công kích giống vậy là vô hạn. Máy bay đầu giải thích kích động giống to, đồng thời phía dưới toàn bộ cuộc so tài khu cũng đều sôi sùng sục. Cứu cực thần hồng long hóa thân VS đến từ không biết lĩnh vực tà thần, kỳ lực công kích giống vậy đạt tới tượng trưng cho trần nhà vô hạn. Giáp nhiệt huyết sôi trào, phản phất xuyên thấu qua vô hạn công cứu thế ma long thấy được chính mình đứng đầu hướng tới vương giả tư thái. Nhất hiệp bên trong lần thứ 2 đạt tới vô hạn lực công kích. Máy bay đầu giải thích cơ hồ lệ nóng doanh trọng, có thể làm được một điểm này chỉ có Du Vũ, chúng ta đệ nhất quyết đấu vương Du Vũ. Được khen là mạnh nhất trong lịch sử đại đỉnh phong vương giả. Lại là vô hạn lực lượng sao? Đặt lệ cau mày, nhưng là cái này hiệp chiến đấu giai đoạn đã qua, coi như giống vậy ủng có vô hạn lực lượng, cứu thế ma long cũng không cách nào công kích. Cho nên ta nói, vậy cũng chưa chắc. Du Vũ cười khẽ, lại phản ra một tấm tay bài. Tốc công ma pháp đến từ hắc ám tập kích bất ngờ. Du Vũ nói, tấm thẻ này chỉ có thể ở chủ yếu giai đoạn 2 phát động. Lựa chọn một cái ở nơi này hiệp bên trong kêu gọi quái thú. Này hiệp có thể lần nữa triển mở một lần chiến đấu giai đoạn, hơn nữa gần con quái thú kia, có thể một lần nữa công kích. Đặt lệ lông mày vi thiêu. Lần nữa giao cho cứu thế ma long công kích quyền hạn sao? Một lần nữa chiến đấu giai đoạn. Du Vũ vây tay, cứu thế ma long đối với địa vi nệ sẽ bẹn gẹt công kích. Lần nữa đối với vô địch rắn thần phát động công kích, nhưng lần này không còn là lấy trứng chọi đá. Thu được cùng đối phương ngang hàng lực lượng cứu thế ma long phảng phất tích xúc trong thiên địa hết thể lực lượng, giống như vạn vật đều bị nấu chảy thành nóng bỏng liệt diễm, hóa thành nóng bỏng năng lượng hội tụ đến rồi cứu thế ma long trong miệng. Cứu cực quyền uy chấn áp. Địa vị nệ sẽ bẹn gẹt dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đen nhánh cường đại dòng xoáy ở cái điều xà khẩu trong hội tụ, phảng phất đến từ lỗ đen sâu bên trong vô cùng vô tận năng lượng. Ngọn lửa cùng hắc ám đối hoành, phảng phất thiên địa yên diệt một lần va chạm. Chương 1429, làm bọn học được chôn hãm hại. Ngọn lửa cùng hắc ám đối hoành, hoa lệ đâm nhãn quang hiệu một lần nữa che giấu toàn bộ sân. Chuyện này, lần này thế nào? Máy bay đầu giải thích khẩn trương hô to, âm mưu chi là chắn bảo vệ quái thú không bị chiến đấu đấu phá xấu hiệu quả chỉ có nhất hiệp một lần, lần này cứu thế ma long công kích hẳn quả thật thông qua mới đúng. Lần nữa lập cái giải thích lời nói cũng còn chưa nói hết, liền kinh ngạc phát hiện giữa không trung kia trong kết giới hết thảy phảng phất đều đột nhiên dừng rồi. Gió bao đột nhiên ngừng nghỉ, liệt diễm cũng chợt tiêu tan, hết thảy đều hơi ngừng, liền giống bị đột ngột nhấn dừng lại kiện. Vòng xoáy khổng lồ như cũ cao vút, vô địch địa vị nệ sẽ vẹn gẹt hay lại là ương ngạnh ở lại đặt dưới lệ chẳng thượng. Mà cứu thế ma long cũng lui trở về Du Vũ sau lưng, đốt liệt diễm hai mắt đối với khổng lồ kia tà thần mắt long long. Giống như vừa mới kia yên diệt thiên địa va chạm chưa bao giờ phát sinh qua. Thế nào? Tại sao? Máy bay đầu giải thích một ép. Vừa mới cái đó trong nháy mắt, ta từ trong mộ địa phát động tốc công ma pháp mai một thần cứu tế. Đặt lệ đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp ra trong mộ địa một tấm thẻ, mai một thần cứu tế, thanh bao gồm tấm thẻ này ở bên trong mộ địa 5 cái thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Cư, lại phòng vệ rồi. Giải thích cũng sắp khóc. Nhất hiệp ngay cả làm hai cái vô hạn công đồng điệu đại quái đi ra, Du Vũ biểu hiện đã để cho hắn cảm thấy siêu thần. Có thể sự thực là, thậm chí ngay cả tốt như vậy giống như cũng không đủ. Địch nhân phòng tuyến cũng nguyện như tường đồng vách sắt, để cho người không tìm được một chút sơ hở. Mai một thần cứu tế, giờ mở chuyện tranh lì dạ phỉ lỗ sử dụng hầm mộ. Dạ phỉ vốn chính là đọt mạ tam kiếm khách một trong, hắn lực lượng chính là đặt dữ lệ ban cho, đặt dữ lệ trong tay có thuộc hạ bài tự nhiên không kỳ quái. Bất quá lại cũng học được thiết hầm mộ rồi. Ngươi tiến bộ còn thật không nhỏ a. Du Vũ nói, được rồi, như vậy ta tái thiết đưa một tấm nắp phục thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Này đặt dữ lệ cũng thật là được không học sạch học nhiều chút không đứng đắn, chơi đùa nhằm vào không nói, mang tay hãm hại còn mang hầm mộ, cũng học xấu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cứu thế ma long thân thể cũng hóa thành trong suốt hư ảnh. Nó dương cánh bay lên giữa không trung, xông phá đám mây không thấy bóng dáng. Cứu thế ma long chỉ có thể ở tràng thượng tồn ở một cái hiệp. Du Vũ nói, hiệp kết thúc giai đoạn, cứu thế ngôi sao long trở lại thẻ tổ, cũng từ mộ địa đặc thù kêu gọi đỏ ác ma long. Nhưng rất là tiếc nuối ta trong mộ địa không có đỏ ác ma long. Thật sự dĩ vô pháp kêu gọi. Cương đại cứu thế ma long cống hiến xong rồi chính mình cuối cùng một tia lực lượng, vô lực tối lui biến mất. Đây đối với các khán giả tinh thần không thể nghi ngờ là tuyết thượng giả xương đả kích. Đáng ghét, cứu thế ma long chỉ có thể tồn ở một cái hiệp. Giáo bất đắc dĩ, không có thể vừa mới hiệp đánh ngã đỉ vi nệ sẽ bẹn lệ. Lúc này ngược lại biến thành Du Vũ tiền bối bên này không ổn à? A, cứu thế ma long không có cách nào lưu lại thật đúng là tiếc nuối đây. Đặt lệ cười khẽ, xem ra con rồng này rời đi đồng thời cũng đại biểu ngươi khí vận chung kết. Quyết đấu vương Du Vũ, ngươi nói đường đã đến đây chấm dứt. Thật không đúng dịp, ta cảm thấy cho ta từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có khí vận loại vật này, cho nên không có gì cuối cùng không chung kết cách nói. Du Vũ nhún nhún vai, ngươi đã thật như vậy nghĩ, liền thử đem cầm ngươi cơ hội tốt lắm. Chính có ý đó. Ta hiệp, đi ra. Đặt lệ lấy ra hai quả tay bài, phát động tay bài trong đoạn thiên sứ. Ý theo tây tháp vải hiệu quả. Hắn nói, quan ý theo tây tháp vải cùng tay bài trong ngoài ra một tấm đoạn thiên sứ vứt đi mộ địa, rút hai tấm thẻ. Hai tờ bài đưa mộ, đặt lệ thay mới hai tờ tay bài, tiếp lấy rồi nói tiếp, sau đó bình thường kêu gọi đoạn thiên sứ ô khoa bụt. Đoạn thiên sứ. Ô khoa bụt, thủ bị lực 1000. Ô khoa bụt hiệu quả, kêu gọi lúc từ thẻ tổ thanh đoạn thiên sứ thẻ đưa đi mộ địa. Đặt lệ nói, vì vậy, ta từ thẻ tổ thanh cạm bẫy thẻ thần chúc đoạn thiên sứ đưa đi mộ địa. Tiếp lấy ta từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp đoạn thiên sứ giới đàn. Đem mình mộ địa đoạn thiên sứ thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi đoạn thiên sứ. Tô Bạc Bì Anna. Đoạn thiên sứ. Tô Bạc Bì Anna, thủ bị lực 2400. Tô Bạc Bì Anna hiệu quả, từ mộ địa đặc thù kêu gọi thành công lúc, thanh trong mộ địa ngoài ra đoạn thiên sứ đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi vừa mới vứt đi mộ địa đoạn thiên sứ. Bên trong ngươi giả xiết. Mới đoạn thiên sứ bọc ở một thân hắc ám khôi giáp trong, có ác ma như vậy hình dáng cùng tinh hồng cặp mắt, màu đen lông chim theo phe cánh vỗ vào tung bay. Đoạn thiên sứ. Bên trong ngươi giả xiết, lực công kích 2700. Đoạn thiên sứ. Bên trong ngươi giả xiết, tiếp nhận ô ly hạ gẳng mới vừa. Ký thác lợi nhuận thác tư hiệu quả, lực công kích lên cao. Đoạ thiên sứ. Bên trong ngươi giả xiết, lực công kích 2700, lực công kích 3200. Nhìn trong nháy mắt lại nhiều vang ra ba cái đoạ thiên sứ, hoàn đẳng tường đám người không khỏi gấp đến độ dậm chân. Đi vì nệ sẽ vẹn gẹt đã đầy đủ khó dây dưa rồi, hơn nữa đoạ thiên sứ hệ thống cũng vẫn còn tiếp tục vận hành. Không chỉ có như thế, hơn nữa coi như mong muốn đoạ thiên sứ coi là điểm đột phá cũng làm không được. S cũng phân tích nói, bây giờ đặt dữ lệ HP đã là không, coi như nhắm những quái thú khác công kích cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chiến đấu tổn thương, cũng không có biện pháp đánh bại hắn. Tiếp theo là ô ly hạ gẳng mới vừa tam trọng kết giới, hiệu quả phát động. Đặt lệ nói, nhất hiệp một lần, ta trả lời chính mình chàng thượng quái thú số lượng ít 500 điểm HP. Đặt lệ, lở không lở 2000. Du Vũ mị lên con mắt. HP đối với hiện tại đặt dữ lệ mà nói đã không có ý nghĩa. Nói cách khác hắn con mắt thật ra thì không ở chỗ HP bản thân, mà ở với là đoạn thiên sứ hiệu quả phát động tích lũy lượng máu sao. Hơn nữa coi như trở về máu, đặt lệ bại bắt điều kiện cũng sẽ không thay đổi. Du Vũ bên này hay lại là thế nào cũng phải đánh bại đi vì nệ sẽ vẹn gẹt mới có thể đạt được thắng lợi. Thuận tiện nhắc tới, ở ô lì hạ gẳng mới vừa tam trọng trong kết giới, ta đoạ thiên sứ cũng toàn bộ đều không chấp nhận ngươi bất kỳ ma pháp, cạm bẫy hiệu quả ảnh hưởng. Ba cái đoạ thiên sứ, cộng thêm vô địch đỉ vì nệ sẽ bẹn đệ, hơn nữa hết thảy không chấp nhận ma vùi lấp hiệu quả ảnh hưởng. Mà xem xét lại Du Vũ bên này sân trước trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ có thể làm bình thường quái thú, chỉ có nhỏ bé quyết đấu giả tự mình đích thân đối mặt vậy tới tự đối phương toàn trường kinh khủng chết ép. Vây xem rất nhiều quyết đấu giả thậm chí chỉ là thông qua giả tưởng hình ảnh nhìn đỉ vì nệ sẽ bẹn đệ cùng những đoạ thiên sứ đó liền một số gần như mất chiến ý. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đích thân thuộc về cái đó kinh khủng tràng thượng đối diện với mấy cái này quái vật sẽ là dạng gì thể nghiệm. Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy cưỡng chế cuối cùng. Du Vũ nói, thông qua đem mình tràng thượng tùy ý thẻ đưa đi mộ địa, có thể cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Hắn chỉ chính mình tràng thượng ngoài ra vĩnh tiếp theo cạm bẫy. Ta thanh vĩnh tiếp theo cạm bẫy linh hồn bức tường ngăn cản đưa đi mộ địa, cưỡng chế kết thúc cái này hiệp chiến đấu giai đoạn. Đúng rồi. Máy bay đầu giải thích hô, coi như ma pháp cạm bẫy đối với quái thú không có tác dụng, nhưng là chỉ cần nhảy qua chiến đấu giai đoạn lời nói, mạnh hơn nữa đại quái thú cũng không thể công kích. Không công. Đặt lệ vây tay đánh ra một tấm bài, tốc công ma pháp gió lốc. Quan tràng thượng ma pháp cạm bẫy phá hư. Ta đem ngươi vĩnh tiếp theo cạm bẫy cưỡng chế cuối cùng phá hư. Máy bay đầu giải thích lần nữa khẩn trương, nguy rồi, cưỡng chế cuối cùng là vĩnh tiếp theo cạm bẫy. Ở chỗ này bị gió lốc phá hư lời nói, hiệu quả liền không kịp có hiệu lực. Như vậy liên tỏa gió lốc hiệu quả, lần nữa phát động cưỡng chế cuối cùng hiệu quả. Du Vũ nói, cưỡng chế cuối cùng ngoài ra hiệu quả, cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn, cũng quan tấm thẻ này tự thân đưa đi mộ địa. Chuyện tranh hiệu quả. Dựa theo thật thẻ hiệu quả, cưỡng chế cuối cùng chỉ có thể quan tự thân ra thẻ đưa đi mộ địa phát động hiệu quả. Nhưng chuyện tranh trong du tinh quan tấm thẻ này tự thân đưa mộ, giống vậy cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Hai tờ cạm bẫy lục tục từ tràng thượng biến mất, vô hình cạm bẫy lực tại chỗ bên trên thả ra, trên các đồng hồ đo giai đoạn cưỡng ép bị nhảy tới chủ yếu giai đoạn 2. Đẹp đẽ. Giao nói, cưỡng chế cuối cùng hiệu quả không có hạn chế nhất hiệp chỉ có thể một lần phát động. Cho nên coi như phải bị gió lốc phá hư, vậy chỉ cần ở gió lốc hiệu quả có hiệu lực trước lại một lần phát động là tốt.